Xem Kỷ Thanh Lăng thần sắc có chút không đúng. Kỷ Tả đương nhiên biết đã xảy ra cái gì, hiện tại tu vi quá thấp không cần phải vội vã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tăng lên tu vi mới là quan trọng nhất. Trở lại chỗ ở, nàng hoa mấy ngày thời gian nhìn kỹ nghiên cứu Ích Minh đạo quân cấp kia bổn bùa chú thông. Thư thượng kỹ càng tỉ mỉ nói hảo ngày thường dùng lá bùa, vẽ bùa thú huyết là như thế nào chế thành. Thả lá bùa chủng loại phồn đa, dùng giấy, dùng da thú, dùng linh ngọc. Vẽ bùa dùng thú huyết trừ bỏ yêu thú huyết, còn cần mặt khác khoáng thạch hoặc là linh thú xương cốt cùng nhau luyện chế. Bất đồng thú huyết hơn nữa bất đồng tài liệu đều sẽ chế ra bất đồng đùa chú. Xem ra nàng yêu cầu học tập còn có rất nhiều, bất quá quan trọng nhất chính là muốn xuống núi một chuyến, mấy thứ này ở Thái Nhất môn nội nhưng mua không được. Nàng đã thật lâu không gặp Kỷ Thanh Viễn, phỏng chừng thật là không đến luyện khí 4 tầng không ra khỏi cửa. Kỷ Tuệ tuy nói gần nhất cũng ở khổ tu, nhưng là Kỷ Thanh Lăng tới tìm được nàng đi phường thị đi dạo, nàng lập tức vui vẻ đồng ý. Trước nay không như vậy dụng công quá, thật sự là nghẹn hỏng rồi. Nữ hải tử trời sinh ái mỹ, đổi đi xám xịt đệ tử phục, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp ra cửa. Ly Thái Nhất môn gần nhất phường thị nếu là đi bộ cũng muốn một ngày thời gian, các nàng còn chưa trúc cơ, ra cửa chỉ phải thuê môn phái nội tiên hạc. Hai khối linh thạch, tiên hạc đem nàng đưa đến Thái Nhất môn đệ tử ở phường thị thống nhất điểm dừng chân. Trên đường cái tiếng người ồn ào, hai người mục đích duy nhất mà là thiên thượng cư, Kỷ Hà nói nhà hắn hoa nhượng trưng cua ăn ngon, vẫn luôn nói muốn tới nếm thử. Tiểu nhị kiêu ngạo nói, hai vị tiên tử hảo phẩm vị, chúng ta thiên thượng cư cua tại đây Đông Việt đều là có tiếng. Nay cua chính là từ Tây Sơn Yên Hà Hồ bắt tới linh cua, thịt chất non mịn, cao tựa non nả, hương vị tươi ngon, là cua trung thượng phẩm. Kỷ Tuệ bị tiểu nhị nói thèm, vừa muốn nói đến cái 3 năm chỉ, bị Kỷ Thanh Lăng bắt được tay. Tiểu nhị, này linh cua nhiều ít linh thạch một con. Hồi tiên tử, chúng ta thiên thượng cư có tiếng hàng rẻ giá đẹp, không quý, 30 linh thạch một con. Hai người tắp lưỡi, này còn gọi không quý, Thái Nhất môn mỗi tháng mới cho bọn họ 10 khối linh thạch. Tiểu nhị mặt không đổi sắc vẫn như cũ cười tủm tỉm, hai vị tiên tử muốn tới mấy chỉ. Kỷ Thanh Lăng vốn là tính toán điểm chút mặt khác tính, nhưng là Kỷ Tuệ cảm thấy tới tới, không ăn trở về quá mệt. Cuối cùng hai người điểm hai chỉ này con cua hơn nữa mặt khác tổng cộng hoa 80 linh thạch. Kỷ Thanh Lăng ngồi ở vị trí thượng đẳng thượng đồ ăn, thầm nghĩ này hắc điếm về sau không bao giờ tới, chỉ là vả mặt vẫn như cũ tới thực mau. Chờ nàng đem con cua trên người cái nắp vạch trần, lộ ra vàng óng ánh gạch cua, kia tươi ngon mùi hương mang theo nồng đậm linh khí. Một muỗng gạch cua nhập khẩu, môi răng lưu hương, quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Bẻ tiếp theo điều cua chân, cua thịt bạch bạch nộn nộn, cắn thượng một ngụm, hương vị thật là tuyệt không thể tả. Quả nhiên là có dục vọng mới có động lực, nàng muốn kiếm nhiều hơn linh thạch, về sau muốn mỗi ngày tới nhà này ăn cơm. Đây là hai người bọn nàng ăn xong con cua sau nhất chân thật ý tưởng. Ra thiên thượng cư, hai người lại ở các gia cửa hàng dạo ra vào. Kỷ Tuệ là cái nhìn thấy cái gì đều phải mua chủ, liền này một hồi lung tung rối loạn ngoạn ý mua một đống. Nếu không phải Kỷ Thanh Lăng lôi kéo, phòng trừng tam trưởng lão mỗi người phát kia một bao linh thạch đều phải bị nàng dùng hết. Đương Kỷ Tuệ lại một lần nhìn chúng một con lưu quang miêu đi không nổi khi, Kỷ Thanh Lăng đem nàng lôi ra cửa hàng. Ngươi mua kia chỉ miêu làm gì? Ngày thường ngươi muốn tu luyện nơi nào có thời gian chiếu cố hảo nó, liền tính ngươi có thể chiếu cố hảo nó, cũng muốn chậm trễ ngươi tu luyện thời gian. Kỷ Tuệ ủy khuất, chính là nó hảo hảo xem. Kỷ Thanh Lăng chán nản, đẹp có thể tăng lên tu vi sao? Ngươi có thể bảo đảm ngươi tu luyện khi, nó đối với ngươi miêu miêu làm nũng, ngươi có thể không ngừng xuống dưới đầu nó sao? Hẳn là không thể đi. Kỷ Tuệ nói rất là do dự, xác thật sẽ ảnh hưởng tu luyện. Ta cũng không thể, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không mua, đi nhanh đi. Chờ chúng ta trúc cơ lại tưởng linh sủng sự. Nàng lôi kéo lưu luyến mỗi bước đi Kỷ Tuệ, hạ quyết tâm lần sau không thể lại làm nàng tới phương thị, tẫn mua chút đồ vô dụng. Hai người lại đi vào một nhà tiểu điếm, lần này Kỷ Thanh Lăng trực tiếp mở miệng dò hỏi chính mình muốn mua đồ vật. Trường quay, nơi này nhưng có lá bửa, thú huyết bán. Tự nhiên là có, đạo hữu bên này thỉnh. Trường quay lấy ra một sấp lá bửa, đây là 100 trường, 50 linh thạch, này thú huyết là luyện hóa quá, một lọ là 10 khối linh thạch. Ta phía trước mua rõ ràng là 100 trương tam 10 khối linh thạch, nhà ngươi như thế nào so người khác quý nhiều như vậy. Đạo hữu nhìn kỹ xem nhà ta lá bửa, dùng quá đều nói tốt, định sẽ không làm ngươi có hại. Kỷ Thanh Lăng cẩn thận quan sát, xác thật so với phía trước dùng càng tốt. Chính là thật sự hảo quý, nàng cảm giác lại học đi xuống, của cải đều phải đào sạch sẽ. Nàng từ túi chữ vật lấy ra linh thạch, thuận miệng hỏi, trưởng quầy, các ngươi nhưng thu đùa chú. Tự nhiên là thu. Kỷ Thanh Lăng đem túi chữ vật linh phủ đều đem ra. Trưởng quầy ngươi nhìn xem. Đùa chú linh lực tràn đầy. Đây là tiểu đạo hữu chính mình họa. Đúng vậy, như thế nào? Này mạnh mẽ phủ, thần hành phù, phòng ngự phù, truyền âm phù đều là 2 khối linh thạch một trương, độ địa phù 3 khối linh thạch một trương. Nay vẫn là xem ngươi bùa chú phẩm chất không tồi, bằng không bên ngoài đều thu không đến cái này giới. Có thể, ta đây mua 200 trương lá bùa, 2 bình thú huyết, trưởng quầy ngươi tính tính tổng cộng bao nhiêu tiền. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ tới hạ phẩm linh phù có thể bán tiền, phía trước nghe nói giống nhau trong tiệm không thế nào thu, cho nên nàng mới như vậy lãng phí, truyền âm phù liền dùng rất vài trương. Sớm biết rằng có thể bán tiền, có nói cái gì chính mình đi nói thì tốt rồi, không biết xú khoe khoang cái gì. Như vậy tính xuống dưới, ít nhất có thể bảo đảm nàng bán phù được đến linh thạch, có thể làm nàng vẫn luôn học tập đi xuống, không cần lo lắng về sau không linh thạch mua lá bừa. Tiểu đạo hữu nơi này là 31 chương phù, tổng cộng là 68 khối linh thạch. Này 200 chương lá bùa cùng thú huyết là 120 khối linh thạch, cấp đạo hữu mặt cái số lẻ, ngươi lại phó tiểu điếm 50 linh thạch. Kỳ Thanh Lăng đem 50 linh thạch đưa qua, kêu đa tạ trưởng quầy. Hảo thuyết, lần sau có bùa chú bổn tiệm còn thu, nếu có mặt khác phù giá cả cũng hảo thương lượng. Hai người ra cửa hàng, Kỳ Thanh Lăng tâm tình thực hảo, đề nghị muốn thỉnh Kỳ Tuệ ăn các nàng vừa mới thấy thịt nướng xuyến. Mới vừa nướng tốt thịt xuyến còn muốn tư tư mạo du, màu sắc khô vàng sáng bóng. Ăn một ngụm hương vị hơi cay chung mang theo tiên hương, thịt nộn ngon miệng, không nị không tanh. Thanh Lăng, ngươi về sau thành đại phụ sư, ta phủ ngươi phải cho ta bao. Kỳ Tuệ cũng thay nàng cao hứng, bằng không này chỉ ra không bảo, sớm hay muộn muốn thành kẻ nghèo hèn. Kỳ Thanh Lăng nuốt xuống hương phun linh thịt dê, ngươi cùng ta ca không phải chướng mắt ta phụ sao. Lần trước cho các ngươi vẫn là cường tắc, nhanh như vậy liền đã quên. Kỳ Tuệ trừng lớn đôi mắt vẻ mặt vô tội, ngươi cái gì trí nhớ, ghét bỏ rõ ràng là Thanh Viễn ca, ta lúc ấy còn khen ngươi phủ hảo nột. Kỳ Thanh Lăng nhất bội phục Kỳ Tuệ điểm này, ra mặt dày. Kỳ Tuệ, cái gì? Ngươi nếu là đem ngươi này ra mặt dày công phu dùng ở tu luyện thượng, ta phỏng chừng ngươi sợ là sắp trúc cơ. Ngươi lăn, lão bản lại đến 10 xuyến thịt. Đậu tỷ đặt tên phế một cái, mặt sau muốn xuất hiện mấy chỉ quan trọng tiểu đồng bọn, tên còn không có tưởng hảo, đại gia cùng nhau tới lấy mấy cái tên đi. Nam nữ đều phải, hảo nhớ, thuận miệng, dễ nghe. Ha ha ha ha ha, liền này 3 cái yêu cầu. Thấu chương xong. Chương 44 miệng rộng tử. Chương 44 miệng rộng tử. Cứ như vậy, thiếu chút nữa bị thịt nướng xuyến ăn căng hai người, rốt cuộc muốn dẹp đường đi trở về. Đi ngang qua một cái đầu hẻm, thấy cái hài tử chính đỡ một cái nam tu đi ra, kia nam tu một bước nhóng lên, nhìn giống tùy thời muốn đảo bộ dáng. Ly Kỳ Thanh Lăng hai người rất gần khi, người nọ thật sự liền đổ. Kỳ Tuệ bị dọa đến sau này một lui, a, kia tiểu hài tử 6-7 tuổi bộ dáng, làm như còn không có luyện khí một tầng, hắn thấy đại tu ngã xuống, lập tức hoảng sợ. Cha, cha, ngươi làm sao vậy? Cha, mau tỉnh lại. Ai tôi giúp giúp ta nha, hoa. Kỳ Tuệ là cái tốt bụng, thấy kia hài tử đáng thương, vội qua đi giúp hắn đem hắn cha nâng dậy tới. Cha ngươi làm sao vậy? Kia hài tử khóc thút tha thút thít nức nở, mấy ngày trước cha ta liền bị thương, vẫn luôn ở chữa thương, không thế nào hôm nay liền bắt đầu thần trí không rõ. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không giúp giúp ta, đem cha ta đỡ trở về. Đỡ trở về. Nhà ngươi ở đâu? Liền ở kia ngõ nhỏ. Kia hành. Thanh Lăng ngươi mau tới đây hỗ trợ, ta một người ngự vật thuật đi không được như vậy xa. Kỳ Thanh Lăng giữ chặt Kỳ Tuệ, ngươi đừng vội, này trên đường nhiều người như vậy, chúng ta lại thỉnh cái tiền bối hỗ trợ đi. Kia hài tử một chút quỳ đến Kỳ Tuệ trước người, tỷ tỷ, cầu ngươi. Dứt lời còn dập đầu. Kỳ Tuệ biết Kỳ Thanh Lăng cẩn thận, nhưng lại không đành lòng, hẳn là không có việc gì đi, đứa nhỏ này cũng chưa luyện khí một tầng, này nam nhân cũng chỉ có luyện khí 3 tầng, ta cảm thấy không có việc gì. Kỳ Thanh Lăng có chút sinh khí, thanh âm lại lược lớn vài phần, chính chúng ta cũng là hài tử, vạn nhất là bấy dập nột. Kỳ Tuệ bị nàng một giống cũng trong lòng có khí, kia hài tử lại ở kia khóc thê thảm. Nàng một giận dỗi cũng không hề kêu Kỳ Thanh Lăng, trực tiếp vận khởi linh lực, đem người nọ kéo khởi, ngự vật thuật nàng đi không được như vậy xa, kéo hành luôn là có thể. Kỳ Thanh Lăng tuy rằng đầu đại, lại cũng không thể mặc kệ nàng, tùy ý nàng một người đi vào, đành phải theo ở phía sau dùng ngự vật thuật đem người nọ nâng lên. Hỏi kia hải tử, nhà ngươi ở đâu? Kia hải tử thấy hai người đều chịu hỗ trợ, vội dừng lại khóc thút thít, liền ở phía trước. Kỳ Tuệ thấy nàng vẫn là tới, trong lòng về điểm này cũng hết giận, vội cùng Kỳ Thanh Lăng bồi thượng gương mặt tươi cười, yên tâm đi, một đưa đến chúng ta lập tức đi, sẽ không có việc gì. Lại hỏi kia hải tử, ngươi kêu gì? Không tới luyện khí một tầng sao? Tỷ tỷ, ta kêu Khấu Điển Thất, cha ta kêu Khấu Thạch Tự, ta tư chất không tốt, mới vừa dẫn khí nhập thể. Các ngươi là tán tu sao? Đúng vậy. Thực mau liền đến kia Khấu Điển Thất ra, hai cái đem Khấu Thạch Tự phóng tới trên giường, kia Khấu Thạch tự đột nhiên mắt trợn mắt, phất tay dương lên. Hai người không kịp tránh né, hút vào không ít bột phấn, Kỷ Thanh Lăng ngã xuống trước thấy kia Khấu Thạch tự trên mặt đắc ý cười. Không biết qua bao lâu, Kỷ Thanh Lăng mơ mơ màng màng xuôi thai đã có tiếng người. Cha, liền đem các nàng như vậy phóng là được sao? Nếu là tỉnh làm sao bây giờ? Yên tâm đi, kia kiều người mù cấp dược trước nay liền không có thất thủ quá, đừng nói là luyện khí 3 tầng, chính là luyện khí 6 tầng đồng dạng tài quá. Kỷ Thanh Lăng trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, rõ ràng biết không thích hợp còn hướng trong toàn. Hiện tại tứ chi vô lực, linh lực cũng vô pháp vận dụng, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng tục trang mục, phát hiện đan điền nội tiểu chồi non đang ở hấp thu có chứa một ít màu đen linh khí. Bởi vì hấp thu cùng phun nạp, trên đầu hai bên lá cây lúc đóng lúc mở, hít vào đi chính là màu đen linh khí, nhổ ra chính là bình thường vô sắc linh khí. Theo tiểu chồi non phun nạp, Kỷ Thanh Lăng phát hiện chính mình năng động, cũng có thể vận dụng linh khí. Bên kia Khấu Thạch tự lẩm bẩm này kiểu người mù như thế nào còn chưa tới. Kỷ Thanh Lăng giật giật, nàng cảm giác nàng cùng Kỷ Tuệ hẳn là cùng nhau nằm trên mặt đất. Khiếp lại mắt thấy tới rồi một con Kỷ Tuệ một bàn tay. Nàng lặng lẽ đem bàn tay qua đi ở Kỷ Tuệ cánh tay thượng tàn nhẫn khắp một phen, không phản ứng. Cư nhiên còn không có tỉnh, lại giơ tay tàn nhẫn khắp một phen, vẫn là không phản ứng, nàng từ bỏ. Khấu Điển Thất lôi kéo Khấu Thạch tự, cha, người nọ giống như động. Khấu Thạch tự cho rằng hắn sợ hãi. Đá hắn một chân, không tiền đồ tiểu tử, khó trách cho tới bây giờ còn không thể tiến vào luyện khí một tầng. Là thật sự. Ta nhìn đến nàng tay động một chút. Kỷ Thanh Lăng vội vàng tiếp tục giả chết. Khấu Thạch tự nửa tin nửa ngờ đi ra phía trước xem xét, còn dùng chân đá hạ Kỷ Thanh Lăng. Tiểu tử ngươi, như thế nào không điểm cũng không giống cha ngươi, nhát như chuột, tương lai có thể. Một câu không nói xong liền thấy con của hắn đột nhiên mở to hai mắt hoảng sợ nhìn hắn. Một cái thiết quyền ẩn chứa thật lớn linh lực xông thẳng hắn huyệt thái dương. Bị đánh ngã xuống đất Khấu Thạch tự chỉ cảm thấy trước mắt sao kim vỡ ra, lại thấy rõ khi một cây đao tiêm đã nhắm ngay hắn chóp mũi. Đạo hữu tha mạng. Nên nhận túng khi liền nhận túng, nhưng thật ra một chút cũng không hàm hồ. Các ngươi rốt cuộc là làm gì đó? Đạo hữu, ta thật là chỉ nghĩ cướp bóc đạo hữu túi chữ vật thôi. Nói xong còn đem hai người túi chữ vật còn cho nàng, Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận túi chữ vật, xác thật còn không có mở ra quá. Nàng lòng bàn tay chỗ bắn ra một cái kim thẳng, đem Khấu Thạch tự chặt chẽ trói chặt. Xoay người đi xem xét Kỷ Tuệ, phát hiện nàng chỉ là hôn mê. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, các ngươi rốt cuộc là làm gì đó. Mũi lao lại lần nữa để đến kia kẻ cắp mặt trước. Đạo hữu, ta đều nói, ta thật là chỉ nghĩ mưu tài. Bang một tiếng, một cái miệng rộng tử chịu đến trên mặt hắn. Nói hay không? Ta nói đều là thật sự. Bang một tiếng, lại một cái miệng rộng tử chịu đến trên mặt hắn. Đạo hữu. Ta. Bang một tiếng, cái thứ ba miệng rộng tử chịu đến trên mặt hắn. Khấu Thạch tự vẻ mặt mộng bức, ta còn chưa nói xong. Kỷ Thanh Lăng xem minh bạch hắn ý tứ, ta biết ngươi chưa nói xong, chính là tưởng lại cho ngươi một cái miệng rộng tử, ngươi tiếp tục nói. Đột nhiên nàng cảm thấy phía sau có dị động, xoay người liền thấy kia Khấu Điển Thất giơ đem chủy thủ hướng nàng đánh tới, ngay sau đó đánh ra một chưởng đem Khấu Điển Thất đánh bay. Kia tiểu hài tử một chút bị chủ phi, hắn cha còn nói hắn nhát gan. Vừa mới kêu biểu tình rõ ràng chính là chỉ sói con. Thả ra kim thằng đem này nhi tử cũng trói lên, đem phụ tử hai người ném tới cùng nhau. Còn không nói sao. Đạo hữu, ta. Bang một tiếng, cái thứ tư miệng rộng tử chịu đến trên mặt hắn. Khấu Thạch tự hai mắt tràn đầy tức giận, lần này lại là vì cái gì? Đây là vì ngươi nhi tử chịu, xem hắn không vừa mắt. Ngẫm lại hỏi ra tới cũng không thể thế nào, vẫn là trước rời đi đây là cho thỏa đáng. Kỷ Thanh Lăng lo lắng bọn họ còn có mặt khác đồng bạn, không hề dối rắm, lấy ra hai chương định thân phủ, chụp ở bọn họ trên người. Đây là nàng mấy ngày nay tài học sẽ, trước mắt vài loại phù nhất dâu ria. Chỉ có thể định trụ so người sử dụng tự thân thực lực còn nhỏ tu sĩ, thả thời gian thực đoạn. Phù uy lực căn cứ người sử dụng kích hoạt khi sử dụng linh lực tới quyết định, hơn nữa lớn nhất uy lực cũng chỉ là so chế phù giả cao hơn 1-2 cấp. Thực lực so ngươi nhược, tự do đến ngươi đánh giết, không dùng được. Thực lực so ngươi cường. Ngươi dùng cũng định không được. Cho nên thực dâu ria, nàng cũng chỉ vẽ mấy chương mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Kỷ Thanh Lăng bối thượng Kỷ Tuệ, mấy cái khinh thân thuật chạy ra ngõ nhỏ. Tới rồi trên đường thấy được có quen thuộc môn phái phục sức, cuối cùng trong lòng kiên định một chút. Khắp nơi tìm tìm, rốt cuộc thấy được nàng người muốn tìm. Thái Nhất Môn chấp pháp đội. Nay tòa phường thị là từ Thái Nhất Môn quản lý, cho nên Thái Nhất Môn ở chỗ này là thiết có chấp sự đường. Thả chấp pháp đội đều là từ trúc cơ kỳ đệ tử tạo thành. Này đó nàng ở môn phái nghe cùng viện Trần San nói qua. Con Kỷ Tuệ vài bước chạy đến chấp pháp đội trước mặt, sư thúc cứu mạng. Lần đầu tiên viết văn, lỗ hổng rất nhiều, lỗi chính tả càng nhiều, hoan nên đại gia trào trùng. Mời đến nhiều hơn chương bình, thích nhất các ngươi thảo luận cốt truyện. Về nữ chủ linh can, tam linh can, kim một thủy, chủ tu kim linh can. Ta thích bạo lực phát ra, từng quyền đến thịt nhất sảng. Nhưng là bởi vì thật là viết văn tiểu thái điểu, cho nên các ngươi nhìn đến cùng ta tưởng viết khả năng thật là hai việc khác nhau lạc, xin lỗi xin lỗi. Đặc biệt thích viết làm ra nói, tưởng nói gì, ta tạm thời vô pháp bạo càng, hy vọng mặt sau có thể nỗ lực lên, nỗ lực làm một kiện ta sẽ không bỏ dở nửa chừng sự. Thấu chương xong. Chương 45 làm nhiều việc ác. Chương 45 làm nhiều việc ác. Mấy người nhìn trước mắt tiểu cô nương, trên người còn có một cái tiểu cô nương, kia bối thượng làm như hôn mê bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Sư thúc, ta là thái nhất môn ngoại môn đệ tử Kỷ Thanh Lăng, đây là ta thân phận ngọc bài. Người nọ dùng thần thức đem ngọc bài đảo qua, quả nhiên là thái nhất môn đệ tử. Đây là làm sao vậy? Kỷ Thanh Lăng vội đem các nàng hai người tao ngộ nói. Dẫn đầu người nọ an bài trong đó một người đem Kỷ Tuệ đưa đến chấp pháp đường. Người dẫn chúng ta qua đi, rất có thể này một đám chính là dẫn tới nữ tu mất tích kia một đám người. Kỷ Thanh Lăng một bên dẫn đường một bên dò hỏi, sư thúc, những người này là có tiền án phải không? Kia dẫn đầu gật đầu, gần nhất phụ cận phường thị xuất hiện mấy khởi nữ tu mất tích án, còn có vừa mới luyện khí nữ đồng. Kỷ Thanh Lăng trong lòng nghĩ mà sợ, sẽ không như vậy xảo đi. Con hảo ngươi thông minh, biết bế khí giả bộ bất tỉnh, lại tìm đúng thời cơ đánh lén, bằng không. Kia dẫn đầu không đem nói cho hết lời, Kỷ Thanh Lăng biết không sau đó mặt khẳng định là một cái phi thường không tốt kết quả. Kỷ Thanh Lăng dẫn người trở về khấu thạch tự trong nhà, hai người vẫn là hôn mê trạng thái bị kim thằng bó. Tiến lên bắt lấy định thân phủ, sư thúc, chính là này hai người, đại kêu khấu thạch tự, tiểu nhân là con của hắn khấu điển thất. Tên gọi như vậy kỳ quái, thạch tự điển thất nghe liền không giống người tốt. Dẫn đầu nhìn kia dùng linh khí chế thành kim thằng, nghĩ thầm này tiểu đệ tử linh lực như thế thuần hậu kéo dài. Đúng rồi, phía trước còn nghe bọn hắn nói có cái kiểu người mù gì đó, hẳn là đồng loa còn không có lại đây. Hảo, chúng ta sẽ đến xử lý. Kia dẫn đầu đem kia khấu thạch tự hai người mang về chấp pháp đường, lại lưu lại mấy người ngồi canh tiểu người mù. Chấp pháp đường, Kỷ Thanh Lăng bồi ở tiếp tục hôn mê Kỷ Tuệ bên người, đã có sư thúc cho giải dược, chỉ là còn không tỉnh. Đan điền nội tiểu trồi non lại khôi phục chuyện cũ tươi mới, phía trước những cái đó màu đen linh khí hiện tại một tia cũng tìm không thấy. Có lẽ này tiểu trồi non có giải độc công hiệu. Bằng không cũng nói không thông vì cái gì nàng nhanh như vậy liền tỉnh, hơn nữa phía trước là mắt thấy màu đen linh khí bị nó hút vào. Sau đó tiểu trồi non là một chút việc đều không có. Cảm giác chính mình kiếm lớn, trải qua này mấy tháng ở chung, Kỷ Thanh Lăng thực xác định cái này chính là xích châu thụ mang cho nàng. Chỉ là, đây là hạt giống. Kia vì cái gì người khác nhìn không thấy. Hạt giống lớn lên ở đan điền nội, về sau quá lớn có thể hay không ảnh hưởng đến nàng. Bất quá này mấy tháng tiểu trồi non một chút biến hóa cũng không có, mỗi ngày chính là ở đâu vào đấy hấp thu linh khí, tinh luyện linh khí. Thanh Lăng. Kỷ Tuệ tỉnh. Mơ mơ màng màng ở tìm Kỷ Thanh Lăng. Tại đây đâu? Rốt cuộc thanh tỉnh. Thanh Lăng, hoa. Kỷ Tuệ nhào vào trong lòng ngực nàng, làm ta sợ muốn chết. Kỷ Thanh Lăng che lại nàng miệng, hư, nói nhỏ chút, bọn họ ở bên ngoài. Kỷ Tuệ cứng đờ, có ý tứ gì? Kia hai người là tập thể gây án, hiện tại bên ngoài có mấy người ở thủ chúng ta, chạy không thoát. Kỷ Tuệ cứng đờ quay đầu nhìn xem bốn phía, các nàng không có chạy ra tới sao. Chính là chung quanh nhìn thực sạch sẽ ngăn nắp. Một chút cũng không giống cầm tù người địa phương A. Nàng nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng, đối phương biểu tình ngưng trọng gật đầu. Kỷ Tuệ bị dọa khóc, lại không dám khóc thành tiếng, cắn ngón tay ngô ngô khóc, kia bộ dáng rất là đáng thương. Kỷ Thanh Lăng không tính toán như vậy buông tha nàng, lần này nhất định phải làm nàng biết thế gian này hiểm ác. Nàng cảm thấy chính mình cũng không phải lạnh nhạt người, chỉ là kia thạch tự điển thất hai người quá kỳ quái. Một cái hài tử đỡ cái thần trí không rõ người, mới ra tới lại phải đi về. Này chẳng lẽ không giống câu cá người thả ra nhị, bị cắn liền trở về kéo sao? Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm nàng đều không bài xích trợ giúp người khác, nhưng là muốn ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống. Đừng khóc, đối phương nếu là muốn giết chúng ta, đã sớm động thủ, phỏng chừng là muốn đem chúng ta bán được chạy đi đâu đi, về sau lại tìm cơ hội chạy đi, đừng nản chí, có ta ở đây. Kỷ Tuệ khóc càng hung. Kỷ Thanh Lăng vô vô Kỷ Tuệ an ủi nàng. Nghe nói rất nhiều địa phương có tu sĩ chuyên môn chảo có linh căn nữ đồng bán đi lô đỉnh lâu, ai, không biết chúng ta có phải hay không cũng sẽ bị bán được nơi đó. A hoa, Kỷ Tuệ hận chết chính mình, chính là bởi vì nàng mới làm hai người lâm vào loại này tuyệt cảnh, chính mình thật sự quá xuẩn, còn làm hại Thanh Lăng cũng đi theo cùng nhau. Khóc một hồi, Kỷ Tuệ ngồi thẳng thân mình, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị bán vào lô đỉnh lâu. Hút hút cái mũi còn nói thêm, rõ ràng ta so ngươi hơn tháng, lại là ta liên lụy ngươi, đợi khi tìm được cơ hội, ta tự bạo nguyên đan, ngươi nhất định phải chạy đi. Kỳ Thanh Lăng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, ngươi này tự bạo tới cũng quá đột ngột, liền lần này ngươi liền phải tự bạo. Kỳ Tuệ tiếp tục khóc sướt mướt, chúng ta tuyệt đối không thể bị bán vào lô đỉnh lâu, cha ta rõ ràng nhắc nhở qua ta, nói ta không đủ ổn trọng, có việc muốn nhiều nghe ngươi ý kiến, ta như thế nào ngu như vậy a. Đúng rồi, cha, chúng ta có thể tìm cha tới cứu chúng ta. Kỳ Tuệ từ túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Đây là ta ra cửa trước cha cấp ngọc bài, gặp được nguy hiểm liền bóp nát ngọc bài, mặc kệ rất xa hắn đều sẽ tới cứu ta. Kỳ Thanh Lăng bắt lấy tay nàng đoạt hạ ngọc bài, còn hảo thủ mau bằng không thật sự hiểu lầm lớn. Kỳ thật, kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, vị kia dẫn đầu sư thúc đi đến, còn chi kỷ cấp hai người bưng tới cơm canh. Các ngươi hai người đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật. Kỳ Tuệ giống như là bị cắn được giống nhau, lôi kéo Kỳ Thanh Lăng liều mạng sau này lui. Kia sư thúc nhíu mày nhìn phía Kỳ Thanh Lăng dò hỏi. Kỳ Thanh Lăng vội pha trò, sư thúc, nàng là dọa tới rồi, một hồi liền không có việc gì. Kỳ Tuệ sửng sốt, sư thúc. Người nọ cũng không ngại, ta thông chi môn phái ngoại môn chấp sự đường, đại khái thực mau sẽ có ngoại môn chấp sự lại đây, không cần lo lắng. Đa tạ sư thúc, kia mấy cái kẻ cắp nhưng bị trảo vào được. Kia thạch tự điển thất phụ tử đều giao đãi, cùng kiều người mù ở phường thị dụ dỗ nữ tu, hiện giờ đều bị cột vào bên ngoài. Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Tuệ nghiến răng nghiến lợi, liền hai câu này lời nói nàng cũng hiểu được, cảm tình gia hỏa này lừa nàng đâu. Kỳ Thanh Lăng vô vô nàng, đợi lát nữa lại nói, chúng ta ăn cơm trước đi, thật là có điểm đói bụng. Kia tu sĩ liền đem chuyện này ngọn nguồn giảng cho các nàng nghe. Nay khấu thạch tự khấu điển thất cùng kiều người mù ở mặt khác phường thị đã lừa gạt quá 6 cái nữ tu, đều đã bán được Trung Châu lô đỉnh lâu. Kia kiều người mù trúc cơ sơ kỳ đi theo sư phó học được luyện dược, này mê choáng Kỳ Thanh Lăng các nàng dược chính là hắn luyện chế. Kia khấu thạch tự tư chất kém, làm tán tu xác thật tu hành không dễ, đụng tới kiều người mù hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu làm lừa gạt nữ tu hoạt động. Kia khấu điển thất cũng không phải hắn thân sinh nhi tử, vì càng tốt lừa gạt nữ tu tín nhiệm, từ mặt khác phường thị nhặt được tiểu khất cái thôi. Này tu chân giới cùng phàm tục giống nhau, hai tử còn nhỏ khi cha mẹ khả năng ra ngoài ý muốn, còn chưa tới chắc linh căn tuổi tác, mọi người đều vội vàng tu luyện tự nhiên không ai quản ngươi, này đó hài tử tự nhiên liền xuất hiện ở trên phố muốn ăn xin mà sống. Có vận khí tốt, bị mặt khác tu sĩ nhặt về đi nhận nuôi, tỉ như Kỳ Tả. Có chút vận khí không tốt, bị ác nhân nhặt về đi làm ác, tỉ như khấu điển thất. Vẫn là cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu linh tinh. Hai ngày này có vài cái đại lao một lần cho mười mấy chương đề cử phiếu, có điểm thụ sủng nhược kinh, tóm lại một chương cũng là ái, càng nhiều càng tốt lạc. Bình luận, mời đến thảo luận cốt chuyện đi, yêu nhất các ngươi bình luận. Phát hiện vấn đề tỉ muội, thật là nghiêm túc nhìn. Cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 46 phế bỏ tu vi. Chương 46 phế bỏ tu vi. Kỳ Thanh Viễn nhìn chằm chằm trước mắt hai người kia, trong mắt làm như muốn toát ra hỏa tới. Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Tuệ đảo giống hai con chim nhỏ, gục xuống đầu không dám gầm thanh. Hắn ngón tay điểm Kỳ Thanh Lăng cái chán, ngươi ngày thường không phải rất thông minh sao, hôm nay làm sao dám đi theo hai người liền tiến ngõ nhỏ. Kỳ Thanh Lăng nhấp miệng, nàng xác thật đối lý, tính toán mặc cho hắn mắng hai câu. Thanh Viễn ca, ngươi cũng đừng mắng nàng, lần này xác thật là ta sai, là ta muốn vào đi, nàng theo vào đi là không yên tâm ta. Cái này ngón tay điểm đến Kỳ Tuệ cái chán, ngươi đương nhiên sai rồi, ngươi có phải hay không chín trưởng lão từ ven đường nhặt được, như thế nào có thể ngốc thành như vậy. Lần trước mới cùng ngươi đã nói, người khác nói cái gì trước tưởng, không cần cái gì đều tin, ngươi lúc ấy không phải đáp ứng hảo. Kỳ Thanh Lăng xem hắn là không tính toán dừng lại, ca, chúng ta thật sự biết sai rồi, có cái gì trở về rồi nói sau, đi trước nhìn xem Tống sư huynh nơi đó như thế nào đi. Lần này chấp pháp đường tới người là Tống Hiền Hòa, hắn vừa nghe nói là Kỳ Thanh Lăng Kỳ Tuệ, liền nhớ lại Kỳ Thanh Viễn là nàng ca ca, liền thuận tiện liền đem hắn gọi tới. Kỳ Thanh Viễn quả nhiên không lại tiếp tục nói tiếp. Ba người cùng nhau tới rồi đại sảnh, đôi phụ tử kia bị trói lên ném ở một bên, cùng bọn họ ném ở bên nhau, còn có cái mắt trái thượng một cái giữ tợn vết sẹo trúc cơ kỳ nam tu, hẳn là chính là phía trước nói kiểu người mù. Lúc này Tống Hiển Hòa cũng cùng một khắc nam tu đi đến, ba người vội tiến lên hành lễ. Ngày thường Tống Hiển Hòa trước mặt người khác đều là lãnh đạm biểu tình, không nghĩ tới hắn cũng có khỏe miệng mỉm cười thời điểm. Tống sư huynh. Ân, đây là Phiêu Miểu Phong Hàn sư thúc. Hàn sư thúc. Hàn sư thúc vẻ mặt ôn hòa, các ngươi hai người lần này xem như mạng lớn, lần sau xuống núi nhất định phải cẩn thận, phải biết nhân tâm hiểm ác, không phải mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy. Đúng vậy. Lần này cũng coi như đánh bậy đánh bạ, này ba người ở Đông Việt liên tiếp phạm án, mấy đại môn phái đều phát ra treo giải thưởng, chờ đem sự tình xử lý tốt, tưởng thưởng ta sẽ làm tống sư điệt chia các ngươi. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, hai người cho đối phương một kinh hỉ ánh mắt. Hàn sư thúc, kia ba người sẽ như thế nào xử trí? Kỳ Thanh Lăng chỉ bị ném ở góc ba người. Phế bỏ tu vi, hủy diệt đan điền, ném tới thế tục đi. Ba người nghe nói, trên mặt cụ là lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Kỳ Tuệ lẩm bẩm nói, xem như tiện nghi bọn họ, cũng không biết bọn họ làm cái gì, cánh tay của ta thượng một khối to ứ thanh, tay đều thiếu chút nữa phế đi. Kỳ Thanh Lăng nghĩ đến nàng véo kia hai hạ, ha hả cười nói, nơi nào liền phải phế đi, có thể là đánh vào nơi nào. Tống Hiển Hoa đảo không cảm thấy đây là tiện nghi bọn họ, đối tu sĩ mà nói, bị phế bỏ tu vi, về sau lại vô pháp tu luyện so chết còn khó có thể tiếp thu. Trở về khi Hàn Sư Thúc lấy ra một kiện phi hành pháp khí chuẩn bị đem mấy người mang về Thái Nhất Môn. Hàn Sư Thúc, chúng ta thừa một phen phi kiếm trở về sao? Kỳ Tuệ cảm thấy có điểm nguy hiểm. Đừng nóng nội, tự nhiên là có thể đem các ngươi đều mang về. Liền thấy Hàn Sư Thúc đối với phi kiếm đánh ra một đạo khẩu quyết, kia thanh kiếm liền từ nguyên lai có thể chạm hai người biến thành nhưng ngồi xếp bằng 10 người cũng không có vấn đề gì. Thật lợi hại, Kỳ Thanh Lăng nghĩ đến lúc đó nhất định lộng đem lớn như vậy phi kiếm, ra cửa có thể trực tiếp nằm. Trên đường trở về, Hàn Sư Thúc ngồi ở phía trước khống chế phi kiếm, Tống Sư Huynh ngồi ở hắn bên cạnh. Bọn họ ba cái tiểu nhân liền ngồi vây quanh trung gian, Kỳ Thanh Viễn mặt vẫn là thực hắc. Hắn có chút nghĩ mà sợ, nếu Kỳ Thanh Lăng xảy ra chuyện, hắn nào có mặt trở về thấy cha mẹ, hơn nữa hắn khả năng sẽ bởi vì tự trách bị tâm ma cuốn lấy rốt cuộc vô pháp tiến lên giai. Nếu hắn không có bế quan, Kỳ Thanh Lăng khẳng định là trước tìm hắn đồng hành, có hắn ở tự nhiên sẽ không làm hai người bọn nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Kỳ Thanh Viễn, không cần sinh khí, ta cho ngươi mang theo thịt xuyến, hương vị tuyệt. Kỳ Tuệ xem nàng, rõ ràng lúc ấy nói chính là mang về tới chậm thượng ăn, như thế nào một chút liền thành cấp Thanh Viễn ca mang. Còn có, ta cùng ngươi nói, có ra cửa hàng thu ta phủ, như vậy ít nhất mua lá bùa cùng thú huyết linh thạch kiếm đã trở lại. Ngươi về sau cũng không cần lo lắng cho ta học chế phủ không có linh thạch lạc. Kỳ Thanh Viễn thở dài, sự tình đã xảy ra, hiện tại sinh khí cũng vô dụng, Kỳ tiểu muội lấy lòng bộ dáng xem đến hắn có điểm mềm lòng. Không phải nói ngươi học chế phù linh thạch, ta sẽ nghĩ cách. Thấy hắn chịu đáp lời, Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ai, nam nhân thật không phải giống nhau khó hống. Chính là hiện tại đã tìm được biện pháp giải quyết, ngươi liền không cần nhọc lòng cái này, hảo hảo tu luyện, về sau. Kỳ Thanh Lăng đột nhiên ngừng lại, nhìn Kỳ Thanh Viễn. Kỳ Thanh Viễn, ngươi luyện khí 4 tầng lạp. Ân. Rốt cuộc phát hiện, vốn dĩ hắn còn nghĩ như thế nào khoe khoang một chút tương đối tự nhiên. Lợi hại, chờ đợi ta sân, chúng ta ăn thịt xuyến uống quả trà chúc mừng. Lần trước hỏi ngươi muốn, ngươi không phải nói quả trà đã không có sao. Kỳ Tuệ kháng nghị. Ta tâm tình một hảo, liền có. Kỳ Thanh Lăng ngươi này quỷ hẹp hỏi. Quá khen quá khen. Kỳ Thanh Viễn dối nàng, đi ăn hoa nhượng trưng cua như thế nào không nghĩ tới cho ta mang một con. Kỳ Thanh Lăng ngượng ngùng pha trò, ha ha. Cái kia quá quý, lần sau đi, ha ha. Đằng trước Hàn Quang Bích quay đầu lại nhìn mắt, nhớ tới ta tại ngoại môn lúc, khi đó dường như không có như vậy vui vẻ bãi. Hôm nay Tống Hiển Hòa khỏe miệng cười liền không xuống dưới quá, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Quang Bích. Khi đó Hàn Sư Thúc tâm vô bên mà một lòng tu luyện. Ta nhớ rõ khi đó ngươi là vừa nhập môn tân đệ tử, thực không hợp đàn, đối những cái đó ưu ái ngươi sư tỷ sư muội cũng không giả lấy sát thái. Tống Hiển Hòa xấu hổ, Hàn Sư Thúc nói dỡ lạc. Hàn Quang Bích nghe vậy cười to. Phi kiếm tiếp tục phi hành. Tống Hiển Hòa từ túi chữ vật lấy ra một phen trùy thủ. Hàn Sư Thúc chế tạo thành trùy thủ này thực dùng tốt. Đây là ta học luyện khí tới nay đệ nhất đem nhập phẩm hạ phẩm bảo khí. Lưu tại ta nơi này cũng không trọng dụng. Sư Điệt có thể sử dụng thượng liền hảo. Tự nhiên là dùng được với. Kỳ Thanh Viễn nghe được luyện khí liền rất cảm thấy hứng thú. Hàn Sư Thúc là học luyện khí kỹ xảo sao? Không biết muốn học luyện khí kỹ xảo muốn tới cái gì tu vi? Như thế nào? Tiểu tử ngươi muốn học. Đúng vậy. Kỳ Thanh Viễn thành thật trả lời. Hàn Quang Bích quay đầu lại hỏi Tống Hiển Hòa, hắn tư chất như thế nào? Vị này kỳ sư đệ, hỏa kim mộc tam linh căn, luyện khí 4 tầng, vị kia kỳ thanh lăng sư muội là hắn thân muội, kim mộc thủy tam linh căn, luyện khí 3 tầng. Hàn Quang Bích nhướng mày, hai huynh muội tư chất đều không tồi. Tiểu tử. Kỳ Thanh Viễn vội tiến lên, sư thúc kêu ta. Luyện khí đường tìm cái đánh tạp, ngươi có hứng thú sao? Có hứng thú. Đà tạ sư thúc. Hàn Quang Bích xua tay, chứ không cần phải gấp gáp tạ, luyện khí kỳ chính yếu vẫn là lấy tăng lên tu vi là chủ, bất luận cái gì kỹ xảo học tập đều không cần quá mức chấm mê, ngược lại chậm trễ tu luyện. Là, tạ sư thúc đề điểm. Như thế từ ngày ấy ở Kỷ Thanh Lăng trong viện tiểu tụ lúc sau, Kỷ Thanh Viễn bắt đầu rồi tu luyện đến đánh tạp đến tu luyện hai điểm một đường sinh hoạt. Tuy nói vất vả, lại vì hắn ngày sau học tập luyện khí đánh hạ thâm hậu cơ sở. Kỷ Thanh Lăng thấy hắn cơ hội liền càng thiếu. Kỷ Tuệ bởi vì bị hai người kích thích đến, cũng là đau hạ quyết tâm nỗ lực tu luyện. Nỗ lực tu luyện nhật tử luôn là quá đến bay nhanh, trong nháy mắt một năm thời gian đã qua đi. Kỷ Tuệ rốt cuộc đột phá tới rồi luyện khí ba tầng, chính là này cũng không có thể làm nàng cao hứng lên, nàng bắt đầu ý thức được một sự thật. Nàng khả năng rốt cuộc đuổi không kịp Kỷ Thanh Lăng, bởi vì Kỷ Thanh Lăng cơ hồ là cùng nàng cùng thời gian đột phá. Này một năm, Kỷ Tuệ 12 tuổi, luyện khí 3 tầng. Kỷ Thanh Viễn 15 tuổi, luyện khí 4 tầng. Kỷ Thanh Lăng 12 tuổi, luyện khí 4 tầng, coi như môn phái tinh anh đệ tử. Có thể nghĩ, chờ nàng trúc cơ khi, thái nhất môn thất phong chắc chắn tranh nhau hướng nàng vây tay. Lập tức muốn ra tới quan trọng tiểu đồng bọn, thu thập tên. Thấu chương xong. Chương 47 bổ linh phủ. Chương 47 bổ linh phủ. Kỷ Thanh Lăng họa xong cuối cùng một bút, thủ hạ kia chương lá bùa ánh sáng nhạt chợt lóe, lại một chương thành công. Hiện giờ nàng sở vẽ bùa chủng loại so với một năm trước nhiều rất nhiều, thành phù suất cũng rất cao, 7 đến 8 phần tả hữu, chỉ là nàng không dám lộ ra. Từ lý trưởng quầy kia nghe được giống nhau nhất giai phù sư thành phù suất đều ở 4 thành. Cho nên vẫn là điệu thấp một chút hảo. Ngày thường bán đi phù, cũng nghiêm khắc khống chế số lượng, mỗi 100 chương lá bùa, nàng bán hồi cấp lý trưởng quầy nhiều nhất hơn 30 chương. Còn hảo bởi vì nàng phù chất lượng hảo, ở lý trưởng quầy cửa hàng thực được hoan nghênh, lý trưởng quầy cấp linh thạch cũng rất hào phóng. Đã cũng đủ nàng hàng ngày chế phù sở cần tiêu hao, thường thường còn có thể chi viện một chút Kỷ Thanh Viễn. Chỉ là những cái đó dư thừa phù nàng lại không dám hiện với người trước, liền sợ bị người có tâm biết. Trừ bỏ cấp Kỷ Thanh Viễn, lại đưa mấy chương cấp Kỷ Tuệ, mặt khác tất cả tại túi chứa vật ốc. Đứng lên rồi vươn vai, bất chi bất giác lại vẽ một buổi tối. Hôm nay muốn đi tìm Kỷ Thanh Viễn, gần nhất nàng tân học biết một loại phù, muốn tìm Kỷ Thanh Viễn thử xem. Tuy nói đều tại ngoại môn, nhưng hai người chỗ ở lại cách đến khá xa. Thái nhất môn sáng sớm, trước sau như một có rất nhiều đệ tử ở luyện công. Môn phái thật sự đem sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân những lời này hoàn mỹ thuyết minh. Từ nàng nhập môn, trừ bỏ mỗi mấy ngày sẽ có kim đan hoặc là nguyên anh tu sĩ ở các giảng đường giảng bài. Liền không còn có mặt khác dạy dỗ thời gian, hơn nữa này giảng bài là tùy tiện ngươi có đi hay không, không ai quản ngươi. Sở hữu tu luyện hoàn toàn là từ chính ngươi quyết định. Trải qua một cái đường nhỏ, nàng nhìn đến Kỷ Kiều đang ở luyện kiếm, một năm thời gian từ vừa mới tiến phóng luyện khí một tầng đến bây giờ luyện khí hai tầng. Kỷ Kiều đơn linh căn tư chất ở thái nhất môn thực mau bị coi trọng, đồn đãi Phiêu Miểu Phong có đạo quân đã đem hắn điều động nội bộ vì thân truyền đệ tử, chỉ chờ hắn trúc cơ liền chính thức bái sư. Một năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự, tỉ như Kỷ Kiều, sớm đã không ở là lúc trước cái kia nhát gan nội hướng Nam Hải. Kỷ Thanh Lăng không có quấy rầy hắn, không phải ai đều nguyện ý bị quấy rầy. Tới rồi Kỷ Thanh Viễn nơi ở, chính đụng tới hắn chuẩn bị đi luyện khí đường. Không đợi Kỷ Thanh Viễn nói chuyện, nàng liền đem hắn kéo vào trong phòng. Cho ngươi xem cái thứ tốt. Kỷ Thanh Lăng nhìn quanh bốn phía, lấy ra một cách âm phủ kích hoạt, như vậy giống nhau luyện khí tu sĩ liền nghe không thấy bọn họ nói chuyện. Làm sao vậy, thần thần đạo đạo. Ngươi xem đây là cái gì? Bổ linh phủ. Ta đương nhiên biết đây là bổ linh phủ, ta tuy không có chế phủ, nhưng là này cơ bản linh phủ tác dụng vẫn là biết đến. Tân học sẽ, ngươi giúp ta thử xem, hấp thu linh phủ nội linh khí, ngươi xem có thể hay không hấp thu. Loại này thì tân phủ sự, Kỷ Thanh Viễn thường làm. Hắn cũng thói quen. Hướng linh phù nội đưa vào một tia linh lực, chỉ thấy linh phù kim quang chợt lóe, tinh thuần linh lực chút xuống mà ra. Kỷ Thanh Viễn vận chuyển tâm pháp, tia cổ linh lực ở hắn quanh thân tụ tập, chậm rãi bị hắn dẫn vào trong cơ thể. Vận hành một cái tiểu chu thiên, đều bị kinh mạch hấp thu. Kỷ Thanh Viễn trợn mắt, linh lực thực tinh thuần, không cần rèn luyện là có thể trực tiếp vận hành hấp thu. Hiệu quả Kỷ Thanh Lăng tự nhiên là biết đến, nàng lấy ra mấy chương phù đưa cho Kỷ Thanh Viễn. Trước mắt liền vẽ nhiều như vậy, cho ngươi làm. Thấy Kỷ Thanh Viễn nhíu mày muốn mắng chửi người bộ dáng, nàng trước nhấc tay ngăn lại. Ngươi không cần vội vã mắng chửi người, trước hết nghe ta nói xong, ta cũng không có sàng bậy, này đó linh lực xác thật là của ta. Ngươi cũng biết đại trưởng lão nói ta thể chất đặc thù, đối linh lực lực tương tác cực cao, nhưng là hắn không biết ta hấp thu linh khí, nhiều đến ta chính mình kinh mạch cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu. Kỷ Thanh Viễn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nhiều đến kinh mạch vô pháp hấp thu. Ngươi hay là kinh mạch có vấn đề chính mình không biết bãi. Ta kinh mạch không có vấn đề, lúc trước đại trưởng lão liền thăng quá, chính là thể chất đặc thù, ta đại khái chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử đi. Hảo hảo nói chuyện. Dù sao chính là nhiều ra tới, bằng không ta vì cái gì có thể như vậy đã sớm có thể học chế phù, chính là bởi vì linh lực thuần hậu, ngươi cho rằng luyện khí sơ kỳ có mấy người có thể làm được. Kỳ Thanh Viễn làm lơ nàng mỗi câu nói đều hơi mang theo khoe khoang, việc này còn có ai biết. Liên ngươi, đại trưởng lão chỉ nói ta thể chất đặc thù, cũng không biết chuyện này. Đem kia mấy trương phủ nhét trở lại đến Kỳ Thanh Lăng trong tay, vậy được rồi, hôm nay chuyện này ta chỉ đường chưa từng nghe qua, ngươi về sau cũng không cho lại họa bổ linh phủ, có dư thừa linh lực phải hảo hảo luyện tập chế phủ. Nhớ lấy tuyệt đối không thể lại nói cho bất luận kẻ nào, ai đều không thể. Nhìn Kỳ Thanh Viễn kia nghiêm túc biểu tình, Kỳ Thanh Lăng thật sự có điểm cảm động, nàng là hạ thật lớn quyết tâm mới đưa chuyện này nói cho Kỳ Thanh Viễn, tuy nói đã che giấu tiểu chồi non tồn tại. Không nghĩ tới hắn sẽ là loại này phản ứng. Cấp số lượng cũng không nhiều, đối nàng ảnh hưởng không lớn. Tuy nói linh lực có thể dùng để chế phù, nhưng là nàng cũng không thể một ngày trừ bỏ tu luyện chính là chế phù. Như vậy quá nhàm chán, nếu tu tiên cũng chỉ là vì đơn thuần cầu cái trường thọ, nàng cảm thấy giống như không có gì ý tứ. Nàng hiểu biết Kỳ Thanh Viễn cố chấp, chỉ có thể tận lực thuyết phục hắn, ta tư chất có phải hay không so ngươi hảo. Kỳ Thanh Viễn không rõ nguyên do, nhưng là cũng gật gật đầu đồng ý. Kỳ Thanh Lăng tiếp tục nói, chúng ta trước mắt lớn nhất nhiệm vụ có phải hay không tăng lên tu vi, sớm ngày trúc cơ, sau đó nghĩ cách tìm được thanh mục môn người giúp cha trị thương. Kỳ Thanh Viễn tiếp tục gật đầu. Tư chất so ngươi hảo, còn có này hấp thu linh khí thể chất, ta hẳn là so ngươi sớm trúc cơ, điểm này ngươi không dị nghị đi. Kỳ Thanh Viễn bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi yên tâm ta trúc cơ sau một người một mình đi Trung Châu sao? Đương nhiên không yên tâm. Ta đây về sau không đi luyện khí đường, liền một lòng một dạ tăng lên tu vi. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, kỹ xảo cũng là muốn học, tuy nói chẳng sợ tới rồi trúc cơ kỳ, cũng không nhất định sẽ lợi hại, nhưng là nhiều hạng nhất luyện khí kỹ năng, nói không chừng liền nhiều một tia cơ hội nhận thức thanh mục môn đệ từ đâu. Hoàn toàn bị nàng này đó lý do thuyết phục, nhưng là trong lòng vẫn là không tránh được vẻ vải. Vẫn là ta quá vô dụng, không thể giúp ngươi không nói, còn muốn ngươi trái lại giúp ta. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, không phải ngươi vô dụng, nếu là ngươi vô dụng như thế nào sẽ bị nội tuyển tới thái nhất môn. Quả nhiên hiểu chuyện, còn biết ta nủi người. Hơn nữa chủ yếu là ta quá hữu dụng. Kỳ Thanh Lăng bồi thêm một câu. Thu hồi vừa mới câu nói kia, bất luận cái gì thời điểm đều không quên khoe khoang mới là chân thật Kỳ tiểu muội. So với bổ linh đan loại này, bổ linh phù sở mang đến chính là càng nhiều thả tinh thuần linh lực, hiệu quả tự nhiên tốt hơn rất nhiều lần. Nhưng là bổ linh phù lớn nhất khuyết điểm chính là vô pháp ở trong chiến đấu sử dụng khi yêu cầu điều tức hấp thu linh phù trung sở chứa đựng linh lực. Cho nên bổ linh phù cơ hồ ở phường thị là không thấy được, ai sẽ ghét bỏ chính mình linh khí nhiều. Họa bổ linh phù khi đồng dạng sẽ hao phí linh lực, hơn nữa khó khăn hẳn là nhất giai bùa chú lớn nhất. Cho nên loại này trả giá lớn hơn tiền lợi sự, tự nhiên không ai làm. Kỳ Thanh Lăng học chế này trương phù mục đích chính là vì Kỳ Thanh Viễn. Hy vọng hai người khoảng cách sẽ không kém quá xa. Nàng sợ hãi, nếu tương lai nàng nếu có thể tu đến Nguyên Anh thậm chí hóa thần. Vạn nhất người nhà chỉ có thể tu đến Kim Đan hoặc là Nguyên Anh, kia mặt sau dài dòng ngàn năm vạn năm thời gian, nàng muốn như thế nào vượt qua. Nàng mới không cần nghe cái gì đại đạo vô tình, đại đạo cô độc loại này lời nói. Cô độc một mình sống thành cái lao yêu quái có ý tứ gì? Bằng hưu nói Kỳ Thanh Viễn lên sân khấu số lần quá nhiều, ta đã ở nỗ lực giảm bớt lạc. Tiếp tục lễ phép tăng cầu, cất chứa, đề cử phiếu, vẽ tháng. Đặt ở nơi đó không cần cũng là lãng phí, đều cho ta đi, cảm tạ. Thấu chương xong. Chương 48 đệ 48, A. Ta chứng. Chương 48 đệ 48 A. Ta chứng. Ly Kỳ Thanh Viễn sân, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chính mình rốt cuộc có thời gian ra tới đi dạo. Nàng đi ngoại môn nhiệm vụ đường, đụng phải nàng nhất không nghĩ đụng tới người. Kỳ Ngọc Tú nhìn đến Kỳ Thanh Lăng, có thể gục xuống mặt, như là Kỳ Thanh Lăng thiếu nàng linh thạch không còn giống nhau. Năm trước Kỳ ra những cái đó không có thông qua nội tuyển con cháu, cũng có một ít đi tới thái nhất môn. Chỉ tiếc Tố Tố không có tới, nàng cùng Kỷ Nguyên Tiết đi đồng dạng là Đông Việt Tam Đại môn phái chi nhất cổ kiếm môn. Nhưng là phiền nhân tinh Kỷ Ngọc Tú tới, cùng bọn họ một nhóm thành ngoại môn đệ tử. Bắt đầu nàng còn tưởng tượng trước kia giống nhau, có thể quấn lên Kỷ Thanh Lăng huynh muội, ai biết hai người một lòng tu luyện căn bản không có thời gian phản ứng nàng. Bị cự tuyệt vài lần về sau, cũng coi như là nhận rõ hiện thực, gia nhập Kỷ Hoành tiểu đoàn đội, ít nhất có người che chở. Kỷ Thanh Lăng ở nhiệm vụ đường nội xoay chuyển, có một ít đội ngũ cũng ở nhận người. Vị này sư muội, chúng ta tiếp săn giết huyết nha lợn rừng nhiệm vụ, trong đội ngũ còn kém một người, sư muội có bằng lòng hay không đi? Một vị luyện khí 6 tầng nam tu đi lên trước hỏi nàng. Ta. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ tới sẽ có người chủ động mời nàng tổ đội. Đúng vậy, ta xem sư muội còn tuổi nhỏ cũng đã luyện khí 4 tầng, thực lực định là không tầm thường, chúng ta đội ngũ 5 người đều là luyện khí trung kỳ tu vi, sư muội có bằng lòng hay không đồng hành. Kỳ Thanh Lăng kỳ thật có điểm động tâm, huyết nha lợn rừng nhiệm vụ nàng phía trước cũng xem qua, khen thưởng không tồi, chính yếu chính là có thể tổ đội vào núi. Nàng có chút do dự, dù sao cũng là một đội người xa lạ. Tính, vẫn là trước đem nhiệm vụ đường tình huống làm quen một chút. Vị sư huynh này, ta hôm nay chỉ là đến xem, tạm thời không tính toán tiếp nhiệm vụ, đa tạ sư huynh. Đối phương xem nàng không muốn, cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản hàn huyên một câu liền rời đi. Kỳ Thanh Lăng cứ như vậy hoa nửa ngày thời gian háo ở nhiệm vụ đường. Đối nơi này đại khái có một ít hiểu biết. Nhiệm vụ đường sở hữu cá nhân tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu mặt khác giao nộp nhiệm vụ khen thưởng một thành cấp môn phái. Mặc kệ là môn phái tuyên bố hoặc là cá nhân tuyên bố. Nếu nhiệm vụ không có hoàn thành, tiếp nhiệm vụ người yêu cầu giao nộp nhiệm vụ khen thưởng một thành cấp môn phái làm trừng phạt. Giống nhau thường hỗn nhiệm vụ đường đệ tử, sẽ có cố định đội ngũ. Ở nhiệm vụ đường chiêu đội viên đội ngũ giống nhau chỉ có hai loại tình huống, hoặc là nhiệm vụ khó khăn cao, đội ngũ nhân viên không đủ. Hoặc là chính là thói quen làm tán tu, tính cách không hợp đàn, tìm không thấy cố định đội ngũ. Đặc biệt là săn giết yêu thú nhiệm vụ, nhân số không đủ tự nhiên không dám dễ dàng nếm thử. Cứ như vậy quan sát nửa ngày, đã biết nên biết đến, Kỳ Thanh Lăng liền dẹp đường hồi phủ. Loại sự tình này cấp không được, vẫn là nhìn nhìn lại, dù sao Kỳ Hoành đội ngũ nàng là không nghĩ đi. Chuyển tiến một cái đường nhỏ, nên diện đi tới một người thật mạnh đụng phải nàng. Đối phương trên tay không biết cầm cái gì, một chút rơi trên mặt đất. A, ta trứng. Kỳ Thanh Lăng cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất một cái cùng đà điểu trứng giống nhau lớn nhỏ trứng bị quăng ngã nước, trứng dịch chảy đầy đất. Nàng vừa định nói chuyện, rốt cuộc chuyển biến địa phương hai người cũng chưa thấy, nàng cũng là có sai, hy vọng cái này trứng không cần quá quý. Người nọ ngồi xổm trên mặt đất nhìn nát trứng, giận chỉ vào Kỳ Thanh Lăng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không mắt mù, đâm nát bổn đại gia bà bối. Nói xong câu đó, người nọ chợt đứng lên, phẫn nộ một trưởng phách về phía Kỳ Thanh Lăng. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên động thủ, hoàn toàn không có chuẩn bị Kỳ Thanh Lăng bị một trưởng đánh đi ra ngoài, bị chụp phi mấy trượng xa. Ngã trên mặt đất Kỳ Thanh Lăng che lại bị đánh trúng địa phương, như vậy bạo tính tình. Thấy người nọ còn muốn lại lần nữa ra tay, nàng rút ra linh tê trực tiếp lên chiến. Luyện khí 6 tầng như thế nào liền dám như vậy kiêu ngạo, trực tiếp ở môn phái liền dám động thủ. Vị sư huynh này thật lớn tính tình. Lời nói đều không nói một câu liền trực tiếp đối đồng môn động thủ. Nha đầu thúi nhưng đừng nói bậy, rõ ràng là ngươi đâm phái ta bảo bối, còn dám ác nhân trước cáo trạng. Kỳ Thanh Lăng bị hắn tả một câu nha đầu chết tiệt kia hữu một câu nha đầu thúi nói được hòa khởi. Trước không nói rốt cuộc hai người đụng phải là ai trách nhiệm, liền một câu muốn nàng bồi thường nói đều không nói, trực tiếp động thủ cũng quá ngang ngược. Chính là hôm nay nàng ra cửa không thấy hoàng lịch, cấp Kỳ Thanh Viễn vẽ bùa dùng hơn phân nửa linh lực, hiện giờ còn không có khôi phục. Mấy cái qua lại về sau, Kỳ Thanh Lăng phát hiện như vậy đi xuống sớm hay muộn không phải người này đối thủ, ngạnh giang sợ không được. Hôm nay chỉ có thể thử xem này một năm nàng vất vả chế phù thành quả. Trong tay mấy trương linh phù bay ra, người nọ thấy Kỳ Thanh Lăng nhanh như vậy liền không địch lại, hơn nữa bắt đầu ném linh phù, chỉ là khinh miệt cười. Quanh thân hộ khởi linh khí cháo, không có đem mấy trương linh phù để vào mắt, một cái luyện khí 4 tầng nha đầu có thể nhảy ra cái gì bọt sóng, trong tay một cây trường côn xông thẳng Kỳ Thanh Lăng. Băng một tiếng, một chương linh phù nổ tung. Đầu tất chỉ cảm thấy ngực đau xót, túi đầu liền thấy chính mình pháp ý lìa bị nổ tung một cái động. Ngực một mảnh huyết sắc. Băng băng băng, lục tục mấy chương linh phù lần lượt nổ tung. Đầu tất ngã xuống trước, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đại ý. Không nghĩ tới này nha đầu thúi phù lợi hại như vậy. Kỳ Thanh Lăng thấy đối phương cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, trong lòng cư nhiên có điểm hoảng, sẽ không chết đi. Nàng dối đầu nhìn xem, không dám tới gần. Lại lo lắng đối phương có trá. Con hảo, còn có khí, hẳn là cuối cùng một chương tạc ở trên đầu, ngất đi rồi. Đầu tất nằm trên mặt đất, trên người pháp y y mấy chỗ tan vỡ, cả người càng là huyết nhục mơ hồ. Đầu cũng nở hoa, trên mặt da thịt phiên khởi. Kỳ Thanh Lăng ngồi xổm xuống xem xét hắn kinh mạch, còn hảo đều là ngoại thương, liền sợ vì một cái trứng đem người đánh phế đi. Không biết như thế nào xử lý hắn, nếu liền trực tiếp ném nơi này. Đến lúc đó vạn nhất bị người hiểu lầm là nàng tàn hại đồng môn muốn như thế nào giải thích. Nàng mới đến, cũng không có chỗ dựa, thật sự là không nghĩ gây chuyện. Nàng thả ra thần thức muốn tìm cái địa phương trước đem người này giấu đi. Gì? Từ đối phương tới trên đường nhìn đến cái kia rời đi thân ảnh có điểm quen thuộc. Kỳ Hoành. Nơi này chỉ có này một cái lộ, nếu hắn là từ đối phương cái kia phương hướng lại đây, hẳn là chính là hướng nàng cái này phương hướng đi ngang qua, vì cái gì lại là trở về đi. Thấy được không nghĩ hỗ trợ. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chuyện này lộ ra điểm kỳ quặc, Kỳ Hoành như vậy xảo liền ở phụ cận, hơn nữa rõ ràng là thấy được chuyện này, lại xoay người trở về đi. Trên mặt đất người này bị đâm đồ tồi, không nói muốn bồi thường, trực tiếp chính là đấu võ. Nàng cảm giác người này chính là cố ý tới tìm nàng sự, đến nỗi vì cái gì sẽ tìm được hắn. Nàng trong lòng có cái suy đoán, nhưng là nàng yêu cầu tìm người nghiệm chứng một chút. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem người này trước tìm một chỗ giấu đi, con đường này là điều đường nhỏ, trừ bỏ các nàng phụ cận mấy cái sân, những người khác căn bản sẽ không lại đây. Cho nên người đi đường còn tính thưa thớt. Đem người đặt ở một bụi cây thấp hạ, lộng cái nhánh cây khô thảo gì đó đắp lên. Thuận tiện dán lên một trương liễm tức phủ, đúng vậy, này trương phủ là nàng gần nhất học được, không nghĩ tới này liền dùng tới. Chỉ cần không bị thấy, đồng tu vì người vô pháp tra xét đến hắn tồn tại. Chỉ là nàng tu vi quá thấp, trước mắt linh phủ nhiều nhất có thể giấu đến quá luyện khí kỳ, nếu có trúc cơ tu sĩ từ này đi ngang qua liền nhất định sẽ phát hiện. Còn hảo ngoại môn đều là luyện khí tu sĩ nhiều, Kỷ Thanh Lăng tin tưởng chính mình sẽ không như vậy xui xẻo. Làm nàng nhất không nghĩ tới chính là cái kia bạo liệt phù như vậy dùng tốt. Phía trước học được thí hiệu quả cũng chỉ là đánh quá một thân cây thôi, không nghĩ tới tạc người lợi hại như vậy. Nàng cảm thấy kia lý trưởng quầy cấp giá cả có phải hay không thấp. Khó trách mỗi lần đều làm nàng nhiều họa chút bạo liệt phù, phỏng chừng chính là hiệu quả lợi hại bán đến hào bãi. Cho rằng hắn là cái hào phóng, không nghĩ tới cũng là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Lần sau đi nhất định phải nói tiếp mặc cả. Lễ phép tăng cầu, vẽ tháng, đề cử cùng cất chứa. Thấu chương xong. Chương 49 quả nhiên có vấn đề. Chương 49 quả nhiên có vấn đề. Kỷ Hà mở cửa, thấy đứng ở trong viện chính là Kỷ Thanh Lăng, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn là cười khanh khách. Thanh Lăng sư muội, sao ngươi lại tới đây? Hà sư tỷ. Kỷ Hà đem nàng làm vào nhà nội, trong phòng thỉnh. Phòng trong bộ trí cùng Kỷ Thanh Lăng nhà ở không có gì khác biệt. Duy nhất có thể đãi khách chính là trung gian kia trương bàn tròn, hai người ở bàn tròn trước ngồi xuống. Kỷ Hà đảo ra một ly trà đưa cho Kỷ Thanh Lăng, Thanh Lăng sư muội chính là tìm ta có việc. Hà sư tỷ, ta tới là tưởng hướng sư tỷ thỉnh giáo một sự kiện. Chuyện gì? Hôm nay ta ở trên đường trở về đụng tới một vị nam tu, luyện khí 6 tầng hẳn là chủ tu Kim Linh Căn. Kỷ Hà trên mặt hiện lên dị thường, bất quá cũng chỉ có trong nháy mắt liền khôi phục. Này nam tu làm sao vậy? Hắn như là cố ý đang đợi ta, tuy tiện tìm cái lấy cớ liền đối ta động thủ. Kỷ Thanh Lăng dừng lại, quan sát Kỷ Hà. Đối phương sắc mặt bình tĩnh, giống như cũng không có thực kinh ngạc. Còn có bậc này sự, Thanh Lăng sư muội có phải hay không trước kia đắc tội qua hắn? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, ta thực xác định trước kia cũng không có gặp qua hắn. Hơn nữa từ nhập môn đến bây giờ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu cùng các ngươi đã làm một lần nhiệm vụ, mặt khác thời gian ta cơ hồ đều là ở tu luyện, rất ít ra cửa hoặc là cùng những người khác giao tiếp. Kia sư muội nhưng có bị thương? Không có, bất quá ta đem hắn đánh cái chết khiếp. Cái gì? Kỷ Hà kinh hãi, mặt cũng hiện lên hoảng loạn biểu tình. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm Kỷ Hà, sư tỷ như thế nào như thế kích động? Chẳng lẽ ngươi nhận thức người này? Kỷ Hà mặt lạnh xuống dưới, Thanh Lăng sư muội, lời này là có ý tứ gì? Quả nhiên có vấn đề. Sư tỷ không cần sinh khí, ta hôm nay tới chỉ là vì xác định một sự kiện, đảo không dám chọc sư tỷ sinh khí. Sư muội còn không có cuồng vọng đến dám đối với luyện khí 7 tầng tu sĩ làm cái gì. Kỷ Hà không nói gì, nàng đảo không phải sợ Kỷ Thanh Lăng biết cái gì, tư chất lại hảo hiện giờ cũng chỉ là luyện khí 4 tầng thôi. Chỉ là không nghĩ tới Đậu Tất kia ngốc tử sẽ đánh không lại luyện khí 4 tầng. Đậu Tất như thế nào? Nàng hỏi Kỷ Thanh Lăng. Quả nhiên là nhận thức, lại còn có kêu Đậu Tất, người cũng như tên xác thật thực đầu. Ta đại khái có thể đoán được các ngươi vì cái gì làm như vậy. Kỷ Hà cười lạnh, ngươi tưởng ta. Nghe đối phương ý tứ cảm thấy cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, Kỷ Thanh Lăng tiếp tục thử. Ta nhìn đến Kỷ Hoành sư huynh, hắn ở nhìn đến kia Đậu Tất bị ta đánh bại sau, xoay người liền đi rồi. À, này xác thật là Kỷ Hoành tính cách, không phải ta kêu Đậu Tất đi, nghiêm túc lại nói tiếp, ta cùng chuyện này không có gì quan hệ. Kỷ Thanh Lăng khó hiểu. Kỷ Hà cho chính mình đổ một chén nước, ngón tay ở bên cạnh cọ sát, chậm rãi đem sự tình đều nói cho Kỷ Thanh Lăng. Nguyên lai phía trước Kỷ Thanh Viễn nghe được, Kỷ Hoành tiểu đội có vấn đề. Sắc thật là thật sự. Bởi vì đại gia tư chất cũng không phải thực hảo, chỉ dựa vào môn phái về điểm này phân lệ căn bản không có khả năng đủ ngày thường tu luyện. Mỗi nhà đều có chính mình tiểu đội, hơn nữa loại này gia tộc tiểu đội rất nhiều đội trưởng đều là như thế này làm. Cho nên có chút tộc nhân ở tu vi tăng lên về sau, sẽ rời đi gia tộc tiểu đội. Nhưng là mới tới tộc nhân hoặc là tốc độ tu luyện càng chậm, bọn họ cần phải có cái so với bọn hắn tu vi cao tới bảo hộ bọn họ. Vốn dĩ việc này hết sức bình thường. Cá lớn nuốt cá bé chính là tu tiên giới cách sinh tồn. Chỉ là Kỷ Hoành không chịu cứ như vậy làm người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi thôi, hắn vì có thể lung lạc càng nhiều tộc nhân, mới nghĩ ra như vậy cái vài điểm tử. Tu vi cao hắn bất lực, nhưng là đối những cái đó tu vi không cao người, hắn tìm tới luyện khí 6 tầng đậu tất. Nay đậu tất ở luyện khí trung kỳ tạp thật lâu thời gian, vẫn luôn vô pháp đột phá. Từ đậu tất ra mặt tìm những cái đó không chịu gia nhập kỳ gia tiểu đội tộc nhân phiền thoái, đương nhiên chủ yếu là hù dọa là chủ, đảo sẽ không đem người đánh thành trọng thương. Sau đó kỳ hoành trở ra sắm vai chúa cứu thế nhân vật, như vậy một lần hoặc hai lần, luôn có một ít nhân vi gia nhập, đến nỗi những cái đó vẫn luôn đều không gia nhập, kỳ thật kỳ hoành cũng không sẽ vẫn luôn tìm hắn phiền thoái, rốt cuộc đầu tất ra tay cũng là muốn thu linh thạch. Tuy nói phương pháp rất thấp chí, ngại gì mới tới kỳ gia tộc nhân đều là mười mấy tuổi hải tử, vẫn luôn ở trong gia tộc cũng chưa thấy qua cái gì việc đời. Đại bộ phận người là tưởng không rõ trong đó con vòng. Liên tính về sau đã biết, xem ở là cùng tộc nhân phân thượng cũng không đến mức trả thù. Kỳ Hà có một chút không nghĩ ra, ngươi đều một năm không có làm nhiệm vụ, như thế nào lúc này lại tìm ngươi phiền thoái. Kỳ Thanh Lăng hồi tưởng một chút, ta hôm nay đi nhiệm vụ đường, Kỳ Ngọc Tú thấy ta. Cái kia phiền thoái tinh. Tu vi không cao, sự lại không ít. Kỳ Thanh Lăng có một chút cảm thấy Kỳ Hà không như vậy chán ghét, khả năng chính là bởi vì hai người chán ghét cùng cá nhân nguyên nhân. Thanh Lăng sư muội, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có tham dự Kỳ Hoành những việc này. Chính là ngươi là cảm kích. Nhìn Kỳ Hoành như vậy đối đãi tộc nhân của mình, ngươi lại một chút phản ứng cũng không có. Kỳ Hà buồn cười, ngươi muốn ta có phản ứng gì, Kỳ gia mấy năm nay chẳng lẽ quản quá ta sao? Năm đó liền cha ta đã xảy ra chuyện, cũng chưa người cho ta biết, là ta chính mình kia đoạn thời gian luôn là nỗi lòng không chừng, mới hồi Kỳ gia nhìn xem, chính là cha ta đều đã không còn nữa. Càng buồn cười chính là ta trở về thời điểm, chúng ta trụ phòng ở đã bị Kỳ Hòa cầm đi thuê cấp tán tu, nói cái gì ta mấy năm nay sẽ ngốc tại Thái Nhất Môn. Nhà ở không cũng là lãng phí. Kỳ Thanh Lăng im lặng, cái này Kỳ Hòa thật là cái gậy thọc cức. Lại nói, này đó tân vào môn phái tộc nhân, tuy nói đi theo Kỳ Hoành phía sau làm nhiệm vụ, được đến thù lao là thiếu chút, chính là Kỳ Hoành xác thật cũng bảo hộ bọn họ an toàn. Giống cái kia Kỳ Vạn Lực, vào môn phái 20 năm vẫn là luyện khí 3 tầng, nếu không phải có Kỳ Hoành bảo hộ, sợ là đã sớm bị người khi dễ đã chết. Kỳ Thanh Lăng không tán thành nàng cách nói, nếu Kỳ Hoành không cần thủ đoạn, nói không chừng cái này Kỳ Vạn Lực có thể được đến càng nhiều tài nguyên, có lẽ đã đột nhiên đến luyện khí trung kỳ. Kỳ Hà lắc đầu, luyện khí sơ kỳ cũng hảo, trung kỳ cũng thế, những việc này đều không phải ta có thể quyết định. Sự tình ta đã nói cho ngươi, ta tưởng lấy Kỳ Hoành tính cách, ra tay một lần bị ngươi đánh trở về, hắn hẳn là sẽ không lại có hành động, ngươi có thể an tâm. Kỳ Thanh Lăng nhìn nàng, Hà sư tỷ, Kỳ gia hiện tại đã không giống nhau, đại trưởng lão hiện tại xuất quan, tộc trưởng cùng các quản sự đều có điều thu liễm. Lúc trước chúng ta từ Tiểu Vọng Sơn trở về thời điểm, kia đống quản sự cùng Kỳ Hòa cũng là rất nhiều làm khó dễ, không cho ta nương trúc cơ đan, sau lại ta ca trực tiếp tìm được Tam trưởng lão, cùng ngay trúc cơ đan liền đến ta nương trên tay. Có thời gian ngươi có thể hồi Kỳ gia nhìn xem, rốt cuộc nơi đó là ngươi cùng cha ngươi sinh hoạt quá địa phương. Hành, bất quá ngươi hiện tại có thể hay không mang ta đi xem hạ đậu tất, hắn xác thật không phải cái gì người xấu, nhiều năm như vậy cũng không có hạ quá nặng tay. Hôm nay còn thua ở trong tay ngươi. Kỳ Thanh Lăng nhướng mày, Hà sư tỷ còn rất quan tâm người này. Chúng ta là nhận thức nhiều năm bằng hữu, hắn đã từng giúp quá ta. Kỳ Thanh Lăng hai người đi vào cây thấp hạ, kia đầu tất còn không có tỉnh lại. Kỳ Hà nhìn trên mặt đất cái kia huyết nhục mơ hồ người, cho hắn uy viên hồi xuân đan. Thanh Lăng sư muội, ngươi lại như thế nào đem hắn thương thành như vậy? Ách, ta dùng bạo liệt phù. Cái dạng gì bạo liệt phù có thể đem người thương thành như vậy? Kỳ Hà cũng không hề hỏi nhiều. Ta đây đem hắn mang về, ta sẽ cùng Kỳ Hoành nói, ngươi không cần lại lo lắng. Kia đa tạ sư tỷ đi thong thả. Kỳ Thanh Lăng đem chuyện này nói cho Kỳ Thanh Viễn cùng Kỳ Tuệ, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận. Hai người thấy nàng không có có hại đảo cũng không nói gì thêm muốn tìm Kỳ Hoành tính sổ nói. Nhật tử con trường, về sau tổng có thể tìm được cơ hội. Hiện tại Kỳ Thanh Lăng không phải bọn họ có thể hộ trụ, không cho nàng kéo chân sau chính là tốt nhất. Đa tạ hoài hợp, Vân Thâm Vũ Tế cùng cuối năm đánh thưởng. Còn có cấp vẽ tháng tiểu tỷ tỷ nhóm, đa tạ lạp. Thấu chương xong. Chương 50 nhiệm vụ mời. Chương 50 nhiệm vụ mời. Hôm nay cùng viện Trần San lại đây tìm nàng. Trần sư tỷ ngươi muốn mời ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Đúng vậy, kỳ sư muội, chúng ta cùng ở một cái sân cũng có đã hơn một năm, ngày thường xem ngươi tu luyện cùng luyện tập pháp thuật đều thực cần cù. Lại rất thiếu đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ lần này đường tân ra săn giết 6 quật hùng nhiệm vụ, phía trước chúng ta tiểu đội ở làm nhiệm vụ khi ở Thương Ngô Sơn nhìn đến quá nó tung tích. Kỳ Thanh Lăng gần nhất cũng là muốn tìm cái đội ngũ làm vài lần nhiệm vụ làm quen một chút, cho nên Trần San đề nghị nàng có điểm động tâm. Nay đã hơn một năm trong viện năm người nàng đại khái đều có điều hiểu biết. Trần San vẫn là luyện khí 5 tầng, toàn bộ trong tiểu viện số nàng nhiệt tình, mới tới sư muội có cái gì không hiểu, đều sẽ tìm nàng. Một người khác Lý Văn Cầm luyện khí 8 tầng, nàng có chính mình cố định đội ngũ, trừ bỏ ra cửa làm nhiệm vụ, chính là nhốt ở trong phòng tu luyện, rất ít ở tiểu viện xuất hiện. Còn có mới tới Tôn Hương vừa mới luyện khí 1 tầng, cùng Kỷ Ngọc Tú đồng thời tiến vào môn phái, nàng là Đông Việt đệ tử từ thế tục mang về tới, đối tu luyện cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng là trong tiểu viện Chu Diễm Vân, luyện khí đại viên mãn, trong viện tu vi tối cao, chính là vẫn luôn vô pháp trúc cơ, vừa mới từ ngoại rèn luyện trở về, giống như còn là không có tìm được đột phá cơ duyên. Phòng trưng là bởi vì nguyên nhân này xem ai đều không có sắc mặt tốt. Kỳ Thanh Lăng xem nàng còn như vậy đi xuống, trúc cơ người tàn tật đã muốn hầm hực. Trần San trong lén lút cùng nàng nói qua Chu Diễm Vân thọ nguyên không nhiều lắm. Nghĩ như vậy tới trong tiểu viện trừ bỏ Trần San, những người khác thật đúng là sẽ không mời nàng cùng nhau. Chính là săn giết 6 quật hùng ta luyện khí 4 tầng có thể giúp đỡ sao? Trần San an ủi nàng, ngươi không cần lo lắng, sở dĩ trong đội muốn lại tìm người, là bởi vì lần này trừ bỏ săn giết 6 quật hùng còn có thu thập hỏa tinh thảo nhiệm vụ. Nga, nay còn nói quá khứ, thu thập linh thảo xác thật chính là muốn người nhiều, mênh mang núi lớn tìm lên thật sự phí thời gian. Trần San cùng nàng nói tốt 2 ngày sau xuất phát, làm nàng chính mình chuẩn bị tốt mấy ngày thức ăn cùng bên ngoài đem túc vật phẩm. Ra cửa trước Kỳ Thanh Lăng đi tranh phương thị. Lý trưởng quầy nhìn thấy nàng giống như thấy thân quê nữ. Kỳ đạo hữu, tới tới tới, lần này lại mang theo nhiều ít bùa chú với ta, không phải ta khen ngươi, toàn bộ phường thị không còn có giống kỳ đạo hữu như vậy còn tuổi nhỏ liền có như vậy thiên phú chế phù sư. Kỳ Thanh Lăng trên mặt cũng là cười hì hì, lý trưởng quầy hảo. Lý trưởng quầy thấy vị này kỳ tiểu đạo hữu lần này tới, không có giống thường lui tới giống nhau trước đem bùa chú lấy ra tới bán, mà là tại đây tiểu điếm nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia. Chẳng lẽ là tưởng mua cái gì đồ vật? Không biết này tiểu cô nương sư thừa người nào, luyện khí 4 tầng họa ra tới phủ, hiệu quả cực kỳ hảo. Liên tỷ như kia bạo liệt phù, ẩn chứa linh lực thật lớn, lực sát thương kinh người, giống nhau luyện khí tu sĩ tưởng ngạnh kháng, tuy nói không đến mức lưu lại nội thương, chính là da thịt chi khổ là không tránh được. Nay kỳ đạo hữu lần đầu tiên đến trong tiệm tới khi, hắn cũng không có để ý nhiều, thấy này tiểu cô nương tới mua lá bùa lại tưởng bán phù, phỏng đoán hẳn là cũng là vừa học chế phù. Giống nhau loại này luôn là mua nhiều, bán thiếu, rốt cuộc tân học giả thành phù xuất có một thành tựu không tồi. Lần đầu tiên bán 30 chương phù cũng không biết là tồn bao lâu, hắn cũng liền thu. Ai biết trong đó thần hành phù bị người mua đi không mấy ngày, người nọ lại chạy tới chỉ tên muốn cùng vị phù sư chế bữa chú đều mua. Lúc sau, nay kỳ đạo hữu lấy tới phù, chỉ cần là dùng quá người, chỉ định liền phải lại đến mua nàng. Hắn xuất phát từ tò mò thử bạo liệt phù, lực sát thương sát thật kinh người. Thứ tốt tự nhiên muốn chương giới, nguyên bản 5 khối linh thạch một chương phủ, hiện tại đã bán được 8 khối linh thạch, thả chiếu cái này tư thế giá cả còn muốn lại chướng chướng mới được. Hơn nữa lớn nhất chỗ tốt là bởi vì tới mua linh phủ người nhiều, trong tiệm mặt khác vật phẩm đều đi theo bán đi rất nhiều. Lý trưởng quay nhìn còn ở nơi nơi xem tiểu cô nương, nay kỳ đạo hữu đại khái chính là hắn phúc tinh lạc. Cũng không biết nàng hôm nay là tính toán mua cái gì. Kỳ đạo hữu, chính là tưởng mua cái gì. Chỉ cần là tiểu điếm có. Chắc chắn cấp tiểu đạo hưu thấp nhất giá cả. Lý trường quay, là cái dạng này, ta ngày đó cùng người tỷ thí dùng bạo liệt phù, mới biết được lực sát thương rất mạnh. Sư tỷ của ta nói cái này giá cả thấp, ngươi xem có thể tăng giá sao. Đúng vậy, chính là như vậy trực tiếp. Lý trường quay không nghĩ tới này kỳ đạo hưu liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Cái này, kỳ đạo hưu, tiểu điếm cấp giá cả thực công đạo, ngươi có thể đi phường thị nhìn xem, cũng không so nhà khác cửa hàng thu đến thấp. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ta biết. Nhưng là ta đã thấy mặt khác luyện khí kỳ chế phù sư hòa phù, cũng không có ta dùng tốt đối bãi. Sắc thật kỳ đạo hữu phù ẩn chứa linh lực càng thêm thuần hậu. Lý trưởng quầy cũng gật đầu. Kỳ Thanh Lăng nghe xong liền mở to vô tội mắt to nhìn Lý trưởng quầy. Lý trưởng quầy bại hạ trận tới, hảo đi, kia về sau kỳ đạo hữu phù tiểu điếm ra 4 khối linh thạch một chương tốt không? Tốt, đa tạ Lý trưởng quầy. Kỳ Thanh Lăng đáp đến bay nhanh, như vậy đã thực hảo, về sau mỗi tháng có 100 tả hữu linh thạch tiến chứng. Nàng thấy đủ. Nếu hôm nay Lý trưởng quầy không có đáp ứng, nàng đều không thể xác định chính mình sẽ đổi một nhà tiểu điếm bán phủ. Rốt cuộc nàng một cái luyện khí 4 tầng mỗi tháng cầm hơn 30 chương phủ tới bán, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Nay Lý trưởng quầy lớn nhất ưu điểm chính là kín miệng, chưa bao giờ hỏi chuyện của nàng, chỉ biết nàng là thái nhất môn đệ tử mà thôi. Lý trưởng quầy, ta quá mấy ngày muốn ra cửa, ngươi giúp ta xem hạ có cái gì linh khí là thích hợp ta. Kỳ đạo hữu tưởng mua linh khí. Này linh khí nhưng không tiện nghi a. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ta biết, không bằng trưởng quầy trước lấy ra tới nhìn xem có hay không thích hợp. Kỳ đạo hữu chính là tiếp các ngươi thái nhất môn nhiệm vụ đường nhiệm vụ. Không biết nghĩ muốn cái gì loại hình. Đúng vậy, cùng các sư huynh sư tỷ đi săn giết yêu thú, ta trừ bỏ phòng ngự pháp y cùng đao này hai dạng, mặt khác đều không có. Lý trưởng quay lược 1.4, từ trên kệ để hàng lấy ra tam kiện vật phẩm. Kỳ đạo hữu, ngươi xem này tam kiện. Lý trưởng quay bắt đầu nhất nhất cho nàng giới thiệu. Trong đó một kiện là một chương võng, trung phẩm linh khí, không sợ đốt hỏa, từ vô vọng hải một loại xương cá chế thành. Luyện khí kỳ tu vi hoặc là cùng luyện khí tu vi tương đương yêu thú chỉ cần bị vong trụ, tuyệt đối sẽ không có chạy thoát cơ hội. Một khắc kiện là một cái roi, hạ phẩm linh khí, cứng rắn trầm thật tính dai 10 phần mà không mềm, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, là từ ngũ giai bích mắt của ngưu gân chế thành. Cuối cùng một kiện, Lý trưởng quầy mới vừa lấy đi cuối cùng một kiện, đã bị Kỷ Thanh Lăng ngăn lại. Lý trưởng quầy, ta không thích cái này. Kỳ đạo hữu, này đem huyền thiên thiết chủ y chính là xuất từ danh ra tay, trung phẩm linh khí. Kỳ Thanh Lăng đầu đại, Lý trưởng quầy, ta không thích thiết chủ y, hảo khó coi. Lý trưởng quầy cũng đại khái có thể đoán được tiểu cô nương đều là ái mỹ, loại này vũ khí lấy ở trên tay xác thật không đủ lịch sự. Kỳ Thanh Lăng nếu là đã biết, chắc chắn hô to hoan uổng, nàng chỉ là không thích thiết chủ y mà thôi, nàng mới không cần đem thiết chủ y ngoại hiệu chứng thực. Nàng cầm lấy cái kia roi, Lý trưởng quầy, cái này bán nhiều ít linh thạch. Lý trưởng quầy cười tủm tỉm hồi nàng, bán dưới 2.800 linh thạch. Kỳ Thanh Lăng cho rằng chính mình đủ có tiền, không nghĩ tới một phen hạ phẩm linh khí liền đem nàng đánh bại. Hơn nữa trước kia tồn, lúc sau tam trưởng lao cấp, lại sau lại chảo kia hai cái kẻ lừa đảo đến tiền thưởng cùng với này đã hơn một năm tới bán phù còn lại xuống dưới, tổng cộng mới 1.800 nhiều linh thạch. Nàng cảm thấy còn 1.000 linh thạch nói, Lý trưởng quầy khả năng sẽ đem nàng đánh ra đi. Cảm ơn 11 ý gì vài tháng. Thấu chương xong. Chương 51 nhiệm vụ trước chuẩn bị. Chương 51 nhiệm vụ trước chuẩn bị. Lý trưởng quầy, ngươi cái này bán giới là nhằm vào người ngoài đi. Giống ta loại này người quen có phải hay không có cái người quen giới linh tinh? Kỳ Thanh Lăng hỏi thật sự không có tự tin, trả giá gì đó thật là nhược hạng A. Lý trưởng quầy lược 1.4, kỳ đạo hữu, thấp nhất bán dư ngươi 2.600 linh thạch. Ách, vẫn là không đủ. Lý trưởng quầy, ta tổng cộng cũng chỉ có 1.800 nhiều linh thạch. Lý trưởng quầy muốn đánh người, chính là nhìn tiểu cô nương ra ra lại không hạ thủ được. Hơn nữa còn tuổi nhỏ luyện khí 4 tầng, vẽ bùa kỹ xảo cũng tương đương không tồi, Lý trưởng quay trong mắt xoay lại chuyển. Kỳ đạo hữu, như vậy đi, nếu ngươi thiệt tình muốn nói, liền trước phó 1.800 linh thạch, còn lại linh thạch trở về sau lấy phủ tới để đi. Kỳ Thanh Lăng nguyên bản rũ xuống đầu vèo nâng lên, Lý trưởng quay, ngươi nguyện ý làm ta thiếu trướng. Nói thật, nàng nguyên bản tưởng từ bỏ, Kỳ Thanh Viễn hẳn là không có 800 linh thạch, Kỳ Tuệ quá có thể hoa, cho nên cũng khai không khẩu. Lý trưởng quay cười cười. Ta tưởng tin Kỳ đạo hữu, lấy ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã luyện khí 4 tầng, tương lai tất là thái nhất môn tinh anh đệ tử, ta tưởng không có một cái tinh anh đệ tử sẽ vì mấy trăm khối linh thạch quỵt nợ đi. Kỳ Thanh Lăng thật mạnh gật đầu, tuyệt đối sẽ không. Đem kia roi đưa cho nàng, từ hôm nay trở đi, này Bích Vân Tiên là của ngươi. Đem roi cầm ở trong tay tinh tế cọ sát, đây là nàng lần đầu tiên dùng chính mình linh thạch mua linh khí, này tràn đầy cảm giác thành tựu a. Đúng rồi, Kỳ đạo hữu, này roi còn có một cái tác dụng. Ngươi trước đưa vào ngươi thần thức, mệnh lệnh này trói chặt cây cột kia. Kỳ Thanh Lăng nghe lời làm theo, liền thấy kia roi trực tiếp bay đi ra ngoài, đem trong phòng một cây cột gắt gao cuốn lên, nó tiên đuôi trực tiếp cùng tay cầm hợp thành nhất thể, chặt chẽ đem cây cột trói chặt. Không nghĩ tới còn có như vậy kinh hỉ, về sau săn giết yêu thú cái này kỹ năng hẳn là thực dùng được đi. Lý trưởng quay tiếp tục cùng nàng giới thiệu, sở hữu pháp khí linh khí kỳ thật uy lực lớn nhỏ, chủ yếu vẫn là xem người sử dụng pháp lực. Cho nên vượt qua ngươi bản thân tu vi quá nhiều yêu thú ngươi cũng là bó không được. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, đa tạ Lý trưởng quầy, đạo lý này ta minh bạch. Theo sau, Kỳ Thanh Lăng đem tháng này linh phủ cho Lý trưởng quầy, mua tân lá bùa thú huyết. Bởi vì muốn đi thương nộ sơn, nàng lại từ Lý trưởng quầy này mua một ít hồi xuân đan linh tinh. Một hồi thao tác xuống dưới, còn thiếu Lý trưởng quầy linh thạch 730 khối. Tâm tình sung sướng cáo biệt Lý trưởng quầy. Kỳ Thanh Lăng liền bắt đầu ở trên đường cái các bán thức ăn cửa hàng du tẩu. Trần San sợ nàng không ra quá nhiệm vụ không rõ ràng lắm, còn cố ý cùng nàng nói ăn trụ cùng đêm túc này đó muốn chính mình chuẩn bị. Kia ra cay thịt mặt ăn ngon mua cái mười mấy chén, nhà này thịt bò bánh ăn ngon mua một chồng, linh tinh vụn vặt toàn cất vào nàng chuyên môn dùng để trang thức ăn túi chữ vật. Tuy nói túi chữ vật nội vật phẩm đều là tự thành nhất thể, cũng không sẽ cùng nhiệm vụ đồ vật tiếp xúc, nhưng là đơn độc dùng một cái túi chữ vật trang đồ ăn. Là một cái đồ tham ăn đối mỹ thực tôn trọng. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy muốn ra cửa vẫn là muốn thông chi Kỷ Thanh Viễn, lại nói mua ăn ngon tổng muốn phân cho hắn một ít. Biết Kỷ Thanh Lăng muốn cùng những người khác đi ra ngoài làm nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Ngươi nhìn xem ngươi, mới rất cao, nhân ra vừa thấy ngươi cái hài tử dạng tự nhiên cái thứ nhất khi dễ chính là ngươi. Kỷ Thanh Lăng làm lơ hắn vẻ mặt lo lắng, đem mua những cái đó ăn phóng tới hắn trên bàn, nặng, cho ngươi, ăn rất ngon. Xoay người ngồi ở Kỷ Thanh Viễn trước mặt, chúng ta tới môn phái đã hơn một năm, tổng muốn đi ra ngoài sấm sấm, lần này ta cũng là cẩn thận tự hỏi quá, Trần Sư tỷ là chúng ta một cái sân, ngày thường làm người nhiều ít biết một ít. Nàng tiếp tục dối tay ngăn cản muốn nói lời nói Kỷ Thanh Viễn, lần trước ta đánh thắng luyện khí 6 tầng, tuy nói có đối phương khinh địch nguyên nhân, nhưng là thực lực của ta xác thật không tồi, chúng ta thử qua, ngươi cũng đánh không lại ta, đúng không? Kỷ Thanh Viễn có điểm chán ghét miệng mình buồn, như thế nào mỗi lần đều nói bất quá Kỷ tiểu muội, hào thất bại. Yên tâm, ngươi biết ta có chạy trốn chiêu số, cho nên thật sự không cần lo lắng, chậm rãi chúng ta đều phải thói quen về sau đụng tới nguy hiểm, bằng không ngươi lo lắng ta, ta lo lắng ngươi, chúng ta đây còn tu cái gì tiên. Không bằng về nhà chồng cho hảo. Cái này cho ngươi. Kỷ Thanh Viễn đem một thứ đưa cho Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng lấy ở trên tay lật xem, đây là cái gì? Đây là mấy ngày hôm trước Hàn Sư thúc cho ta, ám khí. Ám khí. Kỷ Thanh Viễn tiếp nhận tới đem đồ vật cột vào Kỷ Thanh Lăng trên cổ tay, nhìn tựa như một cái bình thường màu đen bao cổ tay. Nhưng là dùng tay chạm đến liền biết là ra thú chế. Đem sử dụng phương pháp dạy cho Kỷ Thanh, để ngừa vắng nhất, chủ yếu là thắng ở có thể xuất kỳ bất ý. Chính là, Hàn Sư thúc cho ngươi đồ vật, ngươi cho ta thích hợp sao? Này có quan hệ gì, ta hiện giờ người ở môn phái lại không dùng được. Hơn nữa Hàn Sư thúc người thực hảo, ta tưởng hắn sẽ không để ý. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, kia hành, ta trước cầm đi dùng, cái này ngươi có thể yên tâm. Kỷ Tuệ đang bê quan, Kỷ Thanh Lăng liền không có đi quấy rầy nàng. Sáng sớm hôm sau, Trần San một mở cửa liền thấy Kỷ Thanh Lăng đã chờ ở trong viện. Kỷ sư muội thật sớm. Trần Sư tỷ. Hai người ở trong sân bàn đá trước ngồi xuống, ly tập hợp còn có một đoạn thời gian, Kỷ sư muội biết hỏa tinh thảo trông như thế nào đi. Trần San nghĩ người là nàng tê, nếu đến lúc đó linh thảo bộ dáng đều còn không có nhận thục, nàng cần phải ai nói. Trần Sư tỷ yên tâm, linh thực phổ thượng ta cơ bản đều nhận thức. Vậy là tốt rồi. Tôn Hương mở cửa, liền thấy hai người ở bàn đá biên trò chuyện với nhau thật vui, nói lần này làm nhiệm vụ sự. Trần Sư tỷ, Kỷ sư tỷ, sớm như vậy. Hôm nay các ngươi là muốn cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Trần San gật đầu. Tôn Hương do dự mở miệng, cái kia có thể mang ta một cái sao? Ta còn không có đã làm nhiệm vụ đâu. Trần Kỷ hai người đối diện, cuối cùng vẫn là Trần San đã mở miệng. Tôn sư muội, chúng ta nhiệm vụ lần này muốn săn giết yêu thú, ít nhất là luyện khí trung kỳ tu vi, cho nên không thể mang ngươi. Tôn Hương thất vọng túi đầu, hảo nghĩ ra đi xem, ta tới nơi này gần một năm, trừ bỏ ở linh thực viên tiếp sái thủy bắt chúng sống. Cái gì cũng làm không được. Trần San an ủi nàng, tôn sư muội, vẫn là trước tăng lên tu vi, ngươi không có kinh nghiệm, mang ngươi đi ra ngoài rất nguy hiểm, mọi người đều là như thế này lại đây. Chính là ta xem Kỷ sư tỷ liền chưa từng có đi linh thực viên đã làm nhiệm vụ, hơn nữa cũng không giống Trần sư tỷ đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ đường nhiệm vụ, như thế nào lần này liền mang Kỷ sư tỷ. Kỷ Thanh Lăng nghiêng đầu xem nàng, bởi vì ta so ngươi lợi hại. Trần San bật cười. Tôn Hương sửng sốt, Kỷ sư tỷ. Ai đều là từ luyện khí một tầng lại đây, nói chuyện không cần phải như vậy khó nghe. Nay liên khó nghe. Ta không đi linh thực viên làm nhiệm vụ, cũng không đi nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ, là bởi vì ta không cần. Chính là mặc kệ như thế nào, nếu ta luyện khí một tầng là không dám tìm sư huynh sư tỷ mang ta làm nhiệm vụ, giúp không được gì ngược lại kéo chân sau. Ngươi, Trần sư tỷ, ta đi trước nhiệm vụ đường. Kỷ Thanh Lăng đứng dậy rời đi, cái này Tôn Hương từ thế tục tới, nghe nói nguyên bản cũng là gia đình giàu có tiểu thư. Thiên tri kiêu nữ, phỏng chừng là không thể tiếp thu đi vào nơi này không người hỏi thăm đãi ngộ. Kỷ Thanh Lăng cùng nàng tuổi sắp xỉ, nhìn đến Trần San đối Kỷ Thanh Lăng so đối nàng nhiệt tình, trong lòng ước chừng có chút không phục. Đánh cướp. Vé tháng, đề cử phiếu hết thể giao ra đây. Nhìn đến vé tháng, đề cử phiếu cùng cất chứa chính là lòng tràn đầy vui mừng. Các ngươi nhắn lại ta mỗi một cái đều nhìn, có một ít không hợp tình lý địa phương, ta mặt sau nghĩ cách chậm rãi viên trở về, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 52 thu thập hỏa tinh thảo. Chương 52 thu thập hỏa tinh thảo. Lần này Trần San tiểu đội yêu cầu 6 cá nhân, nguyên bản 4 người hơn nữa nàng cùng mặt khác một vị luyện khí 5 tầng nam tu. Kia nam tu nhìn cùng Kỷ Thanh Viễn không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng đã là luyện khí 5 tầng. Kỷ Thanh Lăng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, làm người thật sự không cần kiêu ngạo, nàng có tiểu trồi non trợ giúp, 2-3 năm về sau cũng không biết có thể hay không đạt tới luyện khí 5 tầng. Trần San tiểu đội lần trước ở Thương Ngộ Sơn phát hiện quá 6 quật hùng, vừa vặn nhiệm vụ lần này trên tường còn có một cái hỏa tinh thảo nhiệm vụ là tương đồng địa điểm, bọn họ liền cùng nhau tiếp. Trong đội ngũ đội trưởng Vương Duy Nhân luyện khí 7 tầng, một cái khác nam tu Lưu Vĩnh luyện khí 6 tầng, Trần San cùng bọn họ trong đội một cái khác nữ tu Vương Chân đều là luyện khí 5 tầng, lần này mới gia nhập Kỷ Thanh Lăng tu vi thấp nhất luyện khí 4 tầng, Quan Vân Siêu luyện khí 5 tầng. Nguyên lai người này kêu Quan Vân Siêu, vừa nghe tên liền nghĩ tới, bọn họ vừa tới khi, tiếp bọn họ tu sĩ rời đi khi cố ý nhắc tới hắn cùng Kỷ Kiều tên. Nói như vậy người này hoặc là đơn linh căn thuộc tính, hoặc là chính là bối cảnh hùng hậu. Đại gia cho nhau giới thiệu xong, liền tiếp nhiệm vụ xuất phát. Dọc theo đường đi Vương Duy Nhân thực xứng trước, đem 6 quật hùng cùng hỏa tinh thảo đặc điểm đều kỹ càng tỉ mỉ giao đái. 6 quật hùng thân hình cao lớn, tốc độ tuy rằng không mau, lại lực lớn vô cùng, chính là bình thường trúc cơ tu sĩ đều kháng không được nó nắm tay. Này 6 quật hùng ghét nhất địa phương chính là cái này, hơn nữa vì phòng ngừa nó chạy trốn, mỗi cái phương vị đều phải có người bảo vệ cho nên thân thể phòng ngự năng lực rất quan trọng. 6 quật hùng sức lực rất lớn, nếu nó chiều ngươi xông tới, ngàn vạn không cần ngạnh kháng. Vương Duy Nhân sợ mới tới đội viên không biết, nhưng đừng lần đầu tiên ra tới liền chơi rớt một cái mạng nhỏ, về sau ai còn dám gia nhập bọn họ tiểu đội. Đến nỗi hỏa tinh thảo, chỉ cần dùng điểm tâm nhìn xem linh thực đồ cơ bản liền không có không quen biết. Kỷ Thanh Lăng một bên thả ra thần thức tìm kiếm linh thảo, một bên trong tay thói quen tính biến ảo tiểu động vật, hiện giờ nàng cái này tiểu yêu thích đã sớm không tự giác dưỡng thành. Chỉ cần không có việc gì khi trên tay liền biến ảo các loại đồ vật, hiện tại nàng đối kim hệ pháp thuật khống chế cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Vương Chân quan sát đến trong đội vị này tu vi thấp nhất lâm thời đồng đội, xem trên tay nàng động tác nhỏ không ngừng, khẽ nhíu mày. Kỷ sư muội, tìm kiếm linh thảo nhất định phải chuyên chú, vừa lơ đãng liền bỏ lỡ, hơn nữa ngươi cũng muốn bảo tồn hảo linh lực, bằng không đến lúc đó gặp được chuyện gì, nhưng không ai sẽ cứu ngươi. Kỷ Thanh Lăng một chút hiểu được, người khác ở không hiểu biết tình huống của nàng hạ, xác thật sẽ có loại cảm giác này. Nàng ngừng tay chung động tác, chiều Vương Chân mỉm cười gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Vương Duy Nhân cũng có chút không vui, đây là hoàn toàn không có kinh nghiệm biểu hiện. Nhưng là người là Trần San tìm tới, không hảo gần nhất liền biểu hiện ra bất mãn. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục thả ra thần thức xem xét chung quanh thực vật, rốt cuộc ở cách đó không xa phát hiện một mạt tươi đẹp hồng. Hỏa tinh thảo cũng không biết là dùng ở cái gì đan dược thượng, ở nhiệm vụ đường xuất hiện số lần còn rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng không thấp. Thải hạ này cây hỏa tinh thảo, đem nó để vào đặc thù hộp ngọc, đây là xuất phát khi Vương Duy Nhân cấp. Linh thảo đặt ở hộp ngọc là có thể tốt nhất bảo đảm dược tính. Trần San vừa vặn đi qua nàng phụ cận, kỷ sư muội thải tới rồi. Vận khí không tồi sao? Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu tiếp tục. Chỉ là mặt sau đại gia vận khí không tốt lắm, cả ngày đừng nói 6 quật hùng, chính là một con đang giá đi giết yêu thú đều không có. Một ít phàm thú giết chỉ có thể lãng phí thời gian. Mỗi người đều chỉ hái chút hỏa tinh thảo, sắc trời liền đen, chỉ có thể trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Vương Chân đem mấy cây củi gỗ trồng chất hảo. Ngón tay gian một chút ngọn lửa, tuổi gỗ liền chứ. Kỷ Thanh Lăng hảo hâm mộ, vẫn là có hỏa linh căn phương tiện, ra cửa liền cái mồi lửa đều không cần mang. Tuy nói tới rồi trúc cơ kỳ tu sĩ có thể vận dụng thiên địa linh khí thi triển các loại ngũ hành pháp thuật, chính là luyện khí kỳ không được a. Ngắm lại ngón tay một chút xài đôi liền chứ, nếu là lại giá trước thỏ hoang gà rừng gì đó, mỹ vị. Kỷ sư muội, ngươi lại tìm một ít xài lại đây, cái này hỏa suốt đêm đều không thể diệt. Ánh nắng thạch chỉ có thể chiếu sáng, lại không thể xua tan xà trùng chuột kiến. Vương Chân phân phó Kỷ Thanh Lăng, nghĩ nàng làm nhiệm vụ thiếu, rất nhiều sự tình không biết. Kỷ Thanh Lăng nhìn xem kia đống lửa, phỏng chừng muốn thiêu cả đêm sợ là muốn nhiều chém điểm. Nàng tìm được cách đó không xa một cây lớn lên tương đối thẳng tắp thụ, ngẩng đầu đánh giá một chút, liền này cây. Chặt cây tự nhiên luyến tiếp dùng linh tê, nàng lấy ra sớm nhất sử dụng kia thanh đao. Đối với thôn căn chỗ tạp tạp hai đao, một cái khinh thân thuật nhảy lên, một chân đem thụ đá đảo. Dùng ngự vật thuật đem thân cây chuyển qua trên đất trống, xách theo đao tiếp tục một đao một đoạn, một đoạn một đao, không một hồi một thân cây bị nàng phân thành mấy tiệt. Đem một đoạn thân cây chuyển qua trước mặt, Kỷ Thanh Lăng hoành một đao, dựng một đao, thực mau một cây thẳng tắp thụ biến thành một đống chỉnh tề tuổi gỗ. Lại lần nữa dùng ngự vật thuật đem kia một đống tuổi gỗ phóng tới đống lửa bên cạnh. Kỷ Thanh Lăng vô vô tay, tu tiên chính là hảo, chém cái xài đều như vậy hăng hái. Tu sĩ bốc cháy lên hỏa là linh hỏa. Loại này tân chém thụ giống nhau có thể thiêu đến. Vương sư tỷ, này đó đủ không? Vương Chân nhìn xem kia một đống lớn xài. Đủ rồi. Nàng không nghĩ tới này kỷ sư muội làm việc như vậy nhanh nhẹn, ba lượng hạ liền chém ra như vậy một đống, hơn nữa kỷ sư muội ngự vật thuật tốt như vậy sao? Một chỉnh cây làm nhẹ nhàng như vậy liền di động. tuy nói là tu sĩ, chính là luyện khí kỳ tu sĩ trừ bỏ có thể sử dụng ngũ hành pháp thuật, mặt khác bản thân cũng không so thế tục giới luyện võ người cường quá nhiều. Vương Duy Nhân cũng đem chung quanh nhìn một lần, không có gì nguy hiểm. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta 6 người phân 2 lần trực đêm đi, ta cùng Vương Chân Trần San cùng nhau giá trị nửa đêm trước, các ngươi 3 người cùng nhau giá trị nửa đêm về sáng. Mọi người không có ý kiến, như thế đại gia bắt đầu lấy ra chính mình thức ăn. Ra cửa bên ngoài, tuy nói túi trữ vật phương tiện, nhưng là giống như mọi người đều thói quen mang thịt khô á gì đó. Như thế đương Kỷ Thanh Lăng lấy ra một chén so nàng đầu còn muốn đại mặt khi, mọi người có điểm kinh ngạc. Trên mặt mã thật dày thơm nước thịt khối, nồng đậm thịt hương vị dẫn tới mấy người, hận không thể đem chính mình trên tay thịt khô ném xuống đất. Quan Vân Siêu hút hút cái mũi, Kỷ sư muội, còn có sao? Cho ta tới một chén. Kỷ Thanh Lăng dừng lại ăn mì động tác, không phải trước đó nói tốt chính mình chuẩn bị đồ ăn sao. Hơn nữa này Quan Vân Siêu lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới là tìm nàng muốn ăn. Người khác hỏi tự nhiên không hảo không để ý tới người. Có, tam linh thạch một chén. Quan Vân Siêu khỏe miệng chịu chịu, phương thị nhà hắn mặt nhiều nhất cũng chỉ là một khối linh thạch một chén, Kỷ sư muội như thế có phải hay không? Kỷ Thanh Lăng gật đầu, quan đạo hữu nói chính là, ngươi nếu biết nhà hắn, cũng biết nhà hắn mặt cửa hàng có bao nhiêu hỏa. Mỗi lần đi đều là kín người, hơn nữa vật lấy hy vi quý sao, lúc này cảnh này như vậy một chén mì bán tam linh thạch thật sự thực công đạo. Mắc nợ tư vị không dễ chịu, Kỷ Thanh Lăng tưởng sớm một chút đem lý trưởng quầy nợ còn rớt, cho nên tuy rằng luyến tiếc, thấy đối phương muốn chỉ có thể nhịn đau trướng giới bán cho hắn lạc. Quan Vân Siêu có như vậy một chút tưởng không ăn, chính là nhìn Kỷ Thanh Lăng một ngụm mặt một ngụm thịt ăn thật sự là quá thơm. Hắn đưa ra tam khối linh thạch, tới một chén. Kỷ Thanh Lăng cười tủm tỉm nhận lấy linh thạch. Quay đầu hỏi Trần San, Trần Sư tỷ muốn tới một chén sao? Trần San trên mặt biểu tình có chút hơi hơi mất khống chế, không cần, không cần, sư muội không cần khách khí. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu không có lại kiên trì, vốn dĩ nàng còn tưởng Trần San mời nàng làm nhiệm vụ, nàng liền thỉnh Trần San ăn chén mì lấy kỳ cảm tạ hảo. Ai biết đối phương còn không ăn, vậy quên đi, có nữ tu tương đối chú trọng dáng vẻ, đại khái không muốn trước mặt người khác ăn cái này. Trần San nếu là biết Kỷ Thanh Lăng buồn ý, sợ là muốn đem Kỷ Thanh Lăng chủ y một đốn, ngươi không cần linh thạch ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Cảm ơn cuối năm đánh thưởng. Tiếp tục lễ phép tam cầu, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu, cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 53 huyết nha lợn rừng. Chương 53 huyết nha lợn rừng. Một bên Vương Chân nhíu nhíu cái mũi. Kỷ sư muội, ngươi này đồ ăn cứ như vậy đặt ở túi chứa vật sao? Kia ngày thường đánh yêu thú cũng đặt ở cùng nhau, này cũng quá ghê tởm. Kỷ Thanh Lăng dừng lại động tác. Ai, sư tỷ, ngươi túi chứa vật bỏ vào đi đồ vật chẳng lẽ không phải các thành nhất thể, cũng không sẽ cho nhau đụng chạm sao? Là các thành nhất thể, chính là đồ ăn cùng thi thể đặt ở cùng nhau, chỉ là suy nghĩ một chút vẫn là làm người có điểm hết muốn ăn đi. Phiên nhân, giống như các ngươi đồ ăn là không đặt ở cùng nhau, thịt khô liền so mì sợi cao quý vẫn là như thế nào? Kỷ Thanh Lăng lại cũng không nghĩ vì như vậy điểm sự, cùng nàng tranh luận. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ăn cùng yêu thú thi thể đặt ở cùng nhau sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Cho nên ta trang thức ăn chính là đơn độc một cái túi chữ vật. Mọi người im lặng, vị này sư muội thật là hảo ăn uống, bọn họ chưa từng thấy quá một cái tu sĩ chuyên môn dùng một cái túi chữ vật trang ăn. Tu tiên người cũng không sẽ chú trọng ăn uống chi dục, rất nhiều người tới trúc cơ kỳ liền bắt đầu phục tránh cốc đan. Nhiều nhất ngày thường ăn chút linh quả linh tiểu gì đó. Vương Chân không tình nguyện nói, sư muội thật là hảo ăn uống. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, thực mau đem một chén mì ăn xong rồi, nàng ngày thường không thích ăn thì làm. Luôn muốn ăn chút nóng hổi thói quen sợ là sửa không xong. Đến nỗi mọi người đều mang thịt khô chuyện này, nàng cảm thấy bởi vì cái nhìn của người khác mà ủy khuất chính mình dạ dày có chút không có lời. Ngày hôm sau 6 người tiểu đội hướng núi rừng càng sâu chỗ xuất phát. Dọc theo đường đi cũng lại phát hiện vài quặng hỏa tinh thảo, đã cũng đủ giao nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ lần này chủ yếu mục tiêu 6 quật hùng, vẫn là không có một tia tung tích. Hừ hừ hừ. Vương Duy Nhân giơ tay, nhắc nhở đại gia an tĩnh. Hừ hừ hừ. Kỷ Thanh Lăng cũng thả ra thần thức, cách đó không xa, một con trường hai viên thật lớn răng nanh lợn rừng, đang ở nỗ lực bảo thổ. Nhị giai huyết nha lợn rừng. Vương Duy Nhân xoay người nhắc nhở đại gia, cũng phất tay an bài đại gia từ bốn phía đem huyết nha lợn rừng vây quanh. Vương Duy Nhân dẫn đầu khởi xướng công kích, một đao chém vào lợn rừng bối thượng. Lợn rừng bị thương, tự nhiên nghĩ chạy trốn. Chính là đại gia đợi hai ngày mới đụng tới một con yêu thú sao có thể buông tha. Một phen khổ chiến. Lợn rừng trên người tuy nói đều là miệng vết thương, đáng tiếc đều là chút ngoại thương, cũng không có ảnh hưởng nó lực công kích. Thời gian ở từng điểm quá khứ, mọi người bắt đầu yêu cầu bổ linh đan trợ giúp mới có thể vây khốn nó. mà không có đan dược bổ sung huyết nha lợn rừng cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, rốt cuộc lợn rừng thể lực cũng hữu hạn. Quan Vân Siêu nắm lấy cơ hội, một chi mũi tên nước bắn trúng lợn rừng bụng. Bị chọc giận huyết nha lợn rừng bắt đầu phát cuồng, nó răng nanh từ dần dần biến thành đỏ như máu. Tiểu tâm nó răng nanh. Lưu Vĩnh nhắc nhở đại gia, hơn nữa tăng lớn công kích lực độ. Kia lợn rừng trong hỗn loạn nhằm phía Vương Chân phương hướng. Vương Duy Nhân khẩn trương, Chân Nhi cẩn thận. Chính là vẫn là chậm, kia Vương Chân trực tiếp bị ném đi. A. Bị đánh ngã trên mặt đất, Vương Chân phát ra thống khổ tiếng kêu. Vương Duy Nhân lập tức chạy tới xem xét nàng thương thế, Vương Chân là hắn đường muội, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn nhưng vô pháp hướng thúc phụ giao đãi. Đúng lúc này Kỷ Thanh Lăng đã chụp thượng thần hành phù truy lợn rừng đi, sấn nó bệnh muốn nó mệnh. Trần San khẩn trương, Kỷ sư muội, đừng đuổi theo. Không một hồi, bên kia liền truyền đến lợn rừng thê thảm chu lên. Trần San vội vàng đuổi theo, người là nàng mang đến, xảy ra chuyện nàng cũng không hảo giao đãi. Hơn nữa này Kỷ sư muội ngày thường nhìn rất ổn trọng, không nghĩ tới hôm nay to gan như vậy. Con hảo liền ở cách đó không xa, mới đến địa phương liền nhìn đến Kỷ Thanh Lăng đã kết thúc chiến đấu, đang ở cho chính mình vũ khí thi thanh kết thuật. Huyết nha lợn rừng bị nàng chặn ngang chém thành hai đoạn, kia chỉ heo đầu còn không có hoàn toàn tắt thở, nằm liệt trên mặt đất nhất chịu nhất chịu. Trần San nuốt xuống nước miếng, Kỷ sư muội, bị thương không có. Ngươi như thế nào đem nó chém thành như vậy? Kỷ Thanh Lăng đem linh tê thu lên. Không nghĩ tới trung phẩm linh khí uy lực như vậy cường, tuy nói cũng cùng nàng tự thân lực lượng có quan hệ, chính là đem yêu thú trực tiếp chém thành hai nửa, có phải hay không quá huyết tinh. Trần sư tỷ không cần lo lắng, này yêu thú vụt ra tới phía trước đã bị thương, vừa mới chạy trốn khi cố trước không màng sau, mới làm ta phải tay, ta người này trời sinh sức lực đại, đem hết toàn lực đã bị ta chém thành như vậy, bị chém thành hai đoạn con ngồi có phải hay không không đáng giá tiền. Trần San lắc đầu. Này huyết nha lợn rừng toàn thân trên dưới cũng chỉ có này một đôi răng nanh có thể bán linh thạch thôi. Những người khác cũng đuổi lại đây, Vương Duy Nhân đỡ Vương Chân đi ở mặt sau cùng. Ngươi làm. Hắn nhìn phía Trần San, có điểm không thể tin được, gia hỏa này khi nào biến cường. Trần San lắc đầu chỉ Kỷ Thanh Lăng, là Kỷ sư muội giết. Bởi vì này một câu, Kỷ Thanh Lăng cảm giác những người khác xem ánh mắt của nàng thay đổi. Một con nhị giai huyết nha lợn rừng có thể so tu sĩ luyện khí hậu kỳ tu vi, liền như vậy một đao chém. Này cũng quá nhanh nhẹn. Kỷ sư muội, khó trách Kỷ Tuệ sư muội nói ngươi có cái ngoại hiệu kêu bạo lực thiết quyền, quả nhiên thực bạo lực. Kỷ Tuệ bởi vì có khi sẽ tìm đến Kỷ Thanh Lăng, gần nhất hai đi liền nhận thức cùng viện Trần San, Trần San cùng Kỷ Tuệ đảo như là một đường người, hai người lời nói đều rất nhiều. Kỷ Thanh Lăng thề nàng trở về nhất định phải đem Kỷ Tuệ đánh một đốn, mỗi ngày bên ngoài bại hoại nàng thanh danh. Đại gia bắt đầu ngay tại chỗ khôi phục linh khí, Vương Duy Nhân ở giúp Vương Chân xử lý miệng vết thương. Lưu Vinh ở một bên phụ trách xử lý yêu thú, Kỷ Thanh Lăng ở vây xem, nàng trước nay không xử lý như thế nào quá lớn cái yêu thú thi thể, trước kia ở nhà đều là Kỷ Lâm Hải cùng Kỷ Thanh Viễn xử lý, tới rồi Thái Nhất Môn cũng không có cơ hội, nhìn còn rất ghê tởm. Lợn rừng huyết từ thân thể đoạn mặt cắt vẫn luôn ra bên ngoài bạo, Kỷ Thanh Lăng nghĩ đến nàng yêu cầu học tập luyện chế thú huyết vẽ bừa, không biết bọn họ xử lý như thế nào. Lưu Sư Minh, cái này thú huyết người giống nhau xử lý như thế nào? Lưu Vinh trên tay không đỉnh. Ngoài miệng trả lời, thú huyết không ai muốn. Không ai muốn. Lưu sư huynh, ta đây có thể thu thập một ít thú huyết sao? Hành A, Kỷ sư muội muốn cứ việc lấy, chỉ là ngươi muốn thú huyết làm cái gì? Muốn học luyện đan vẫn là chế phủ. Kỷ Thanh Lăng lấy từ túi chữ vật lấy ra hai cái bình ngọc bắt đầu tiếp thú huyết. Học chế phủ. Chế phủ hảo là hảo, chỉ là ngạch cửa thấp, có thể trở thành cao giai phủ sư thật sự là quá ít. Hơn nữa chế phủ muốn hao phí linh lực là sở hữu kỹ xảo chung nhiều nhất. Thực ảnh hưởng tu luyện A. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nhất giai phủ sư thật sự rất nhiều. Bên kia Vương Chân thương không nhẹ, huyết nha lợn rừng răng nanh tạo thành miệng vết thương rất khó khép lại. Vương Duy Nhân quyết định đi về trước trị thương. Chỉ có thể đi về trước. Mọi người cũng không có gì nghị. Phản hồi thời điểm đi ngang qua vừa mới huyết nha lợn rừng bảo thổ địa phương đã bị nó bảo ra một cái hố. Bùn đất bên trong có sâu kín ánh sáng lóe hiện, tự nhiên trốn bất quá mấy người đôi mắt. Vương Duy Nhân con Vương Chân, Lưu sư đệ. Ngươi đi xem. Lưu Vinh thật cẩn thận cầm kiếm đẩy ra bùn đất, một cái thanh khiết thuật trước ném qua đi. Một cái phi thường cổ xưa hộp liền lộ ra tới, hộp thân hoa văn khắc họa tinh tế, chạm trổ tinh vi, đường cong lưu sướng, thủ công tinh mỹ khảo cứu, vừa thấy chính là thứ tốt. Mấy người vây lại đây nhìn kỹ. Từ từ, Kỷ Thanh Lăng ra tiếng ngăn lại muốn bắt khởi hộp Lưu Vinh. Kỷ sư muội, Lưu sư huynh vẫn là cẩn thận một chút đi, ta tổng cảm thấy cái hộp này xuất hiện quá kỳ quái. Vạn nhất là cái gì bấy dập cơ quan làm sao bây giờ? Lưu Vĩnh cười nói, Kỷ sư muội cũng quá cẩn thận, tu tiên người nào có bảo vật ở phía trước mà không lấy đạo lý. ta chưa nói không lấy, chỉ là... Kỳ Thanh Lăng nói còn không có nói xong, Lưu Vĩnh đã cầm lấy kia hộp mở ra. Một đạo cường quang hiện lên, nguyên bản vây ở một chỗ 6 người từ trong rừng biến mất không thấy. Thấu chương xong. Chương 54 ngũ hành thạch quái. Chương 54 ngũ hành thạch quái. A. Kỳ Thanh Lăng huy đao lại một lần chém rớt một con thạch quái đầu, kia thạch quái tứ chi thân hình là từ cục đá tạo thành. Bị chém đầu về sau thạch quái tựa như bị rút đi sinh mệnh giống nhau, hòn đá tứ tán sôi nổi rơi trên mặt đất. Đây là thứ 36 chỉ, Kỳ Thanh Lăng suy yếu dựa vào trên vách đá. Phía sau mặt khác 5 người đang ở nắm lấy cơ hội không ngừng khôi phục linh khí. Lưu Vĩnh xem nàng ánh mắt có chút trốn tránh, hắn cũng không nghĩ tới kia hộp gỗ bị mở ra về sau, mấy người bọn họ sẽ bị đưa đến loại địa phương này. Lúc ấy cường quang thoáng hiện mọi người đều bị đâm vào đóng mắt, lại mở đã tới rồi một cái trong sân động, duy nhất một cái xuất khẩu chính đổ hai cái dùng cục đá xếp thành thạch quái. Thạch quái nhìn đến bọn họ không có cấp một tia thở dốc cơ hội, tạo thành cánh tay kia mấy tảng đá trực tiếp bắn ra mà ra bắn về phía bọn họ. Cương đại xuyên đánh lực phá tan bọn họ vừa mới dựng thẳng lên linh khí vòng bảo hộ, liền lần này hắn cùng Trần San hai người liền bị thương. Hảo, 6 cá nhân 3 cái bị thương, dư lại 3 người hợp lực đối phó 2 chỉ thạch quái. Chính là này gần chỉ là bắt đầu, ở đánh bại 2 chỉ thạch quái lúc sau, chỉ khoảng cách một lát thời gian, lại sẽ có tân thạch quái hướng bọn họ đánh đút lại. Thế cho nên mấy người vẫn luôn sơn động chỗ sâu trong vô pháp đi tới một bước. Chúng ta không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này chờ này đó thạch quái tới tìm chúng ta. Vương Duy Nhân bắt đầu lo lắng, linh khí dùng hết cũng vô pháp đi ra sơn động. May mắn sơn động hẹp hòi, mỗi lần xuất hiện thạch quái đều là 2 chỉ, cũng không sẽ một lần xuất hiện quá nhiều. Mấy người thương nghị từ bọn họ 3 người thay phiên đánh chết thạch quái, những người khác tắc nắm chặt thời gian khôi phục linh khí cập chữa thương. Còn rất quen thuộc thạch quái công kích phương thức về sau, tuy nói có chút cố hết sức, một người đảo cũng có thể đối phó. Vương Duy Nhân làm trong đội duy nhất luyện khí hậu kỳ, hắn chủ động cái thứ nhất đi ở phía trước. Thạch quái công kích phương pháp thực chỉ một, lấy tự thân cục đá làm vũ khí công kích. Vì giảm bớt linh khí tiêu hao, bọn họ không có lại tiếp tục sử dụng linh khí vòng bảo hộ. Cho nên đương cục đá công tới khi, ngươi phản ứng yêu cầu cũng đủ mau mới được. Vương Duy Nhân ở đánh chết 4 con thạch quái khi vô pháp lại kiên trì. Con hảo hắn tu vi cao một chút, vừa mới bị đánh trúng kia hạ không đến mức làm hắn bị thương mất đi sức chiến đấu. Quan sư đệ, đến ngươi. Quan Vân Siêu tuy nói luyện khí 5 tầng tu vi, nhưng là dựa vào thiên tài đơn linh căn tư chất cư nhiên không thua Vương Duy Nhân. Pháp thuật huyễn thành mũi tên nước cư nhiên có thể chặn lại công kích, lợi dụng mũi tên nước mềm mại tính tá lực đả lực. Thạch quái công kích vô pháp tới gần hắn. Những người khác đều ở khôi phục linh khí, Kỳ Thanh Lăng lại không cần. Nàng quan sát đến vị này đơn linh căn thiên tài chiến đấu, kia mũi tên nước như là có sinh mệnh giống nhau, luôn là gại đúng chỗ ngứa đánh nát cục đá. Hắn nguyên bản vũ khí là một thanh trường kiếm, ở phi thạch trung qua lại né tránh, ly gần thạch quái khi chuẩn xác bổ ra nó đầu. Đồng dạng cũng là 4 con thạch quái, Quan Vân Siêu toàn thân mà lui. Kỳ sư muội, Kỳ Thanh Lăng gật đầu. Phía trước 2 người xuất chiến, nàng vẫn luôn ở quan sát, thạch quái xuất hiện thời gian đều là có khoảng cách tính. Vương Duy Nhân cùng Quan Vân Siêu 2 người đánh chết đệ nhất đối thạch quái sau, bọn họ đi phía trước đi rồi một khoảng cách mới xuất hiện đệ nhị đối. Nếu bọn họ hảo hảo lợi dụng thời gian này khoảng cách hẳn là thực mau có thể đi ra ngoài. Kỳ Thanh Lăng chiến đấu bắt đầu, dán lên một chương mạnh mẽ phủ, huy quyền đón đi lên. Nên diện xông lên cục đá bị nàng một quyền làm thành mấy khối. Dọc theo đường đi không có bất luận cái gì trốn tránh, một quyền lại một quyền đánh nát cục đá, từng bước một đánh tới thạch quái trước mặt. Một quyền hai quyền tam quyền, thạch quái đầu nứt ra. Lại một lần một quyền hai quyền tam quyền, thạch quái đầu rốt cuộc vỡ thành mấy khối. Không có đầu thạch quái mất đi sinh cơ. Tán thành đầy đất cục đá, sau đó biến mất không thấy. Đập đệ nhất chỉ thạch quái khi, khoảng cách rất gần, một khắc chỉ thạch quái công kích rất dễ dàng đã bị hóa giải. Lại đồng dạng phương pháp xử lý một khắc chỉ. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chính mình cánh tay đã tê dần, nàng nắm bắt tay trưởng, vẫn là đánh giá cao chính mình. Nay thạch quái cũng không phải là bình thường cục đá tạo thành, như vậy mấy quyền đi xuống, đã hao rất nàng không ít linh lực. Mặt sau vẫn là ngoan ngoãn dùng đao đi. Xoay người thấy mặt khác 5 người đang ở nhắm mắt tu luyện, còn hảo không ai nhìn đến, bằng không có phải hay không có điểm điểm mất mặt. Kỳ sư muội quả nhiên thần lực. Kỳ Thanh Lăng vô ngữ, cảm thấy Quan Vân Siêu nếu có thể không nói lời nào còn tính cá nhân. Kế tiếp đệ nhị sóng, Kỳ Thanh Lăng huy linh tê một đường đại sát tứ phương. Thu thập rất 4 con thạch quái, nàng cảm thấy nàng linh lực còn có thể lại sát một đôi. Nhưng là vẫn là không cần làm cái kia chim đầu đàn tương đối hảo, mặt sau nhìn xem tình huống lại nói. Cứ như vậy tiếp tục biên sát biên hành, vài người đi trước rất dài một khoảng cách, lại vẫn là không có nhìn đến động xuất khẩu. Vòng thứ 3 kết thúc, thứ 36 chỉ thạch quái bị chém giết. Kỷ Thanh Lăng suy yếu dựa vào trên vách đá, nàng thấy được Lưu Vĩnh kia một tia áy náy. Việc này cũng không thể quay ai, nàng tưởng liền tính là nàng tới rồi cuối cùng vẫn là sẽ mở ra hộp. Vạn nhất là cơ duyên đâu? Tu tiên người ai có thể cự tuyệt tới tay cơ duyên? Chỉ là này thạch quái thật sự quá chán ghét, dứt khoát một lần toàn ra tới tính, như vậy một cặp thật sự muốn đem người bức điên. Bọn họ vừa mới thử ba người toàn lực ra tay, nhanh chóng giải quyết thạch quái, nhưng là người đánh chết mau, thạch quái xuất hiện tốc độ cũng mau. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục loại này xa luân chiến pháp. Tam luân kết thúc, nàng nghỉ ngơi hai lần, nàng liều mạng khôi phục linh lực. Cho dù có tiểu trồi non hỗ trợ, vẫn là vô pháp thỏa mãn linh lực tiêu hao. Còn như vậy lần sau, mọi người đều kiên trì không được, chẳng lẽ thật sự muốn vây chết ở chỗ này. Tân thạch quái còn không có xuất hiện, đại gia không có lại tiếp tục đi trước, hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục linh lực. Kỷ Thanh Lăng dựa ngồi ở trên vách đá. Mệt mỏi quá à, chỉ nghĩ ngủ, không nghĩ tu luyện, không muốn làm cái gì nhiệm vụ đến cái gì bà bối. Nàng tưởng về nhà. Kỷ sư muội, ngươi lại đây khôi phục linh lực, lần này ta thượng. Lưu Vĩnh đứng lên. Lưu sư huynh thương thế của ngươi. Lưu Vĩnh lắc đầu, thương cũng không phải quá nặng, khôi phục thời gian dài như vậy, cũng không sai biệt lắm, chỉ là còn như vậy đi xuống, ta lo lắng chúng ta sẽ bị này đàn thạch quái chậm rãi ma chết ở này. Ma chết? Kỷ Thanh Lăng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Lưu sư huynh, chúng ta lần này đổi cái đấu pháp thử xem. Lưu Vĩnh có điểm khó hiểu, còn có thể như thế nào đổi, đánh lại mau mặt sau thạch quái tới cũng càng mau. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy muốn nàng giải thích, nàng chính mình cũng không biết nói như thế nào, mặc kệ như thế nào. Trước thử xem. Lần này không có đại gia cùng nhau thượng, nàng chỉ lôi kéo Lưu Vĩnh cùng nhau đón nhận lần này thạch quái. Đồng dạng hai chỉ thạch quái từ một khác đầu đón đi lên. Ấn Kỷ Thanh Lăng ý tứ, giết chết trong đó một con. Nhưng là một khác chỉ, hai người chỉ đánh phế đi nó một cánh tay. Đúng vậy, Kỷ Thanh Lăng mục đích chính là bám trụ này chỉ thạch quái, không phải muốn ma chết bọn họ sao. Nàng liên phải nhìn xem, nay chỉ thạch quái bất tử dưới tình huống, còn có hay không tân thạch quái tiếp tục xuất hiện. Nếu cùng nàng phỏng đoán giống nhau, bọn họ có thể vẫn luôn kéo nó đi trước, thả sẽ không lại đụng vào đến tân thạch quái. Hai người phối hợp, Bích Vân Tiên đã quấn lấy thạch quái. Chỉ là mấy tức lúc sau, Kỷ Thanh Lăng cảm nhận được roi sắp phải bị tránh thoát. Lưu sư huynh, hỗ trợ. Lưu Vĩnh Thanh đằng thuật bay ra, dây đằng đem thạch quái lại lần nữa từng vòng cuốn chặt. Thấu chương xong. Chương 55 to lớn thạch quái. Chương 55 to lớn thạch quái. Kỷ Thanh Lăng Lưu Vĩnh hai người hợp lực dưới rốt cuộc đem thạch quái khống chế được. Lưu sư huynh, ta đi trước phía trước nhìn xem. Kỷ Thanh Lăng nhằm phía thạch quái tới khi phương hướng, thần thức nơi đi đến, thật sự không có lại phát hiện mặt khác thạch quái. Cho nên, nàng phỏng đoán là đúng. Trong sơn động chỉ có hai chỉ thạch quái, chỉ là lại bị bọn họ lần lượt đánh chết sau, cũng không có chân chính biến mất. Mà là ở bọn họ nhìn không thấy địa phương lại lần nữa tổ hợp. Chúng nó mục đích xác thật tựa như Lưu Vinh nói, chính là muốn chậm rãi ma bọn họ. Bằng không kia đã bị giết 36 chỉ cùng nhau thượng. Bọn họ đại khái đã sớm bị tạp thành thịt mạng. Hừ. Trong sơn động đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Kỷ Thanh Lăng cả kinh, có người. Nàng lui trở lại đội ngũ trung gian, kia chỉ chặt đứt một tay thạch quái còn ở Lưu Vĩnh trong khống chế. Mọi người đều mở bừng mắt. Các ngươi cũng nghe tới rồi. Vương Chân Thanh em run lên một chút. Mọi người gật đầu. Chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào tra xét đều tìm không thấy người nọ một tia tung tích. Vương Duy Nhân đứng lên, đi trước cửa động. Những người khác cũng không dị nghị. Trên đường Quan Vân Siêu hỏi nàng, Kỷ sư muội, ngươi như thế nào nghĩ đến không giết này chỉ thạch quái, liền sẽ không có tân thạch quái xuất hiện. Kỷ Thanh Lăng đầu cũng không quay lại, đoán mò. Những người khác rõ ràng không tin, chính là xem Kỷ Thanh Lăng không có muốn nói đi xuống ý tứ, cũng không có mở miệng hỏi lại. Đoàn người kéo một con thạch quái, một đường thông suốt đi ra cửa động. Bên ngoài thực trống trải, trừ bỏ một khối rất lớn đất trống, cái gì cũng không có. Kỷ Thanh Lăng thu hồi thần thức. Nàng từ bỏ, nhìn không tới giới hạn, trừ bỏ đất trống vẫn là đất trống. Nơi này hoàn toàn phân biệt không ra phương hướng. Vương Chân vốn là thương nặng nhất, vô pháp khép lại miệng vết thương làm nàng nôn nóng vạn phần. Hiện giờ liền đi ra ngoài phương hướng đều tìm không thấy, nàng sợ hãi sẽ chết ở chỗ này. Ca, làm sao bây giờ? Ô ô. Quan Vân Siêu cũng thu hồi thần thức. Vị này sư tỷ, ta cùng Kỷ sư mỗi hai đứa nhỏ còn không có khóc đâu. Kỷ Thanh Lăng xem hắn, chỉ có ngươi là hài tử hảo sao? Vương Chân quính lên xuất khẩu nói, đều tại các ngươi mấy cái, lấy cái gì phá hộp, bằng không chúng ta như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này. Nói bừa cái gì? Vương Duy Nhân ngăn lại hai người tiếp tục. Kỷ sư muội, ngươi thấy thế nào? Kỷ Thanh Lăng thầm nghĩ, ngươi như thế nào có mặt hỏi cái hải tử? Đương nhiên lời này nàng là sẽ không nói xuất khẩu. Suy tư một lát, Kỳ Thanh Lăng mở miệng, ta cảm thấy hiện tại có hai cái biện pháp có thể thử xem. Vương Chân vội la lên, cái gì biện pháp? Đệ nhất, chúng ta tìm một phương hướng vẫn luôn đi, nói không chừng xa hơn địa phương sẽ có đường ra. Đệ nhị, chúng ta đem này chỉ thạch quái giết, nhìn xem sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trần San khó hiểu hỏi, giết này chỉ thạch quái, không phải lại sẽ xuất hiện tân thạch quái sao? Kỳ Thanh Lăng gật đầu, chúng ta hiện tại ra cửa động, cho nên còn có hay không thạch quái xuất hiện cũng không rõ ràng. Hơn nữa kia nhóm ẩn ở nơi tối tăm người sẽ chỉ là làm chúng ta vẫn luôn sát thạch quái mà thôi sao? Quan Vân Siêu nói tiếp, ta cảm thấy có thể thử xem sau một loại phương pháp, nếu không thể thực hiện được, thử lại một cái khác. Đại gia cũng không có mặt khác càng tốt phương pháp. Lưu Vĩnh thu hồi thanh đằng, Kỳ Thanh Lăng gọi trở về Bích Vân Tiên. Quan Vân Siêu nhất kiếm đem thạch quái chém thành hai nửa. Chờ đợi thạch quái xuất hiện đồng thời, mọi người vẫn là tiếp tục nắm chặt thời gian khôi phục linh khí. Chỉ là chờ Kỳ Thanh Lăng thứ đem chính mình đan điền nội lấp đầy linh khí, chung quanh vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hiện tại là tình huống như thế nào, giết về sau liền không có. Nếu không, chúng ta đi thôi. Lưu Vĩnh đưa ra thử xem khác cái biện pháp. Đi thôi. Vương Duy Nhân bàn tay vung lên. Trần San lôi kéo Vương Chân cũng đứng lên, đi nhanh đi, tổng cảm thấy trong lòng hảo hoảng, mà đều ở run dường như. Quan Vân Siêu bỗng nhiên ngừng lại. Trần Sư Tỷ, ngươi vừa mới khả năng không phải cảm thấy, mà làm mà thật sự ở động. Theo sau giống thùng gỗ lăn quá mặt đất, rầm rầm rầm rầm thanh âm truyền tiến đại gia lỗ thai. Mặt đất còn ở lay động, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy dưới chân trầm xuống, lập tức khinh thân thuật một chút nhảy ly. Âm vang thanh càng lúc càng lớn, mặt đất bắt đầu phiên động. Chợt đến một con thật lớn bàn tay vươn mặt đất. Cái tay kia trưởng đại đến có thể nhẹ nhàng bắt lấy một cái thành nhân. Nhìn kia chỉ bàn tay to, Kỳ Thanh Lăng còn có điểm hoảng hốt, lòng bàn tay có phải hay không có thể đứng hạ vài cá nhân. Quan Vân Siêu giữ chặt cánh tay của nàng, ở nàng bên thai kêu to, chạy mau nha. Phục hồi tinh thần lại, Kỳ Thanh Lăng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lấy ra thần hành phù, chụp ở trên đùi, phi cũng dường như vụt ra đi chạy trốn. Nàng quay đầu lại thấy phía sau to lớn thạch quái đã bỏ ra tới nửa cái thân mình. Đuổi theo nhanh nhất Quan Vân Siêu theo sát sau đó. Vương Duy Nhân lúc này còn kéo một cái Vương Chân, hai người dừng ở mặt sau cùng. Lưu Vĩnh Trần San chạy ở hai người phía trước. Lúc này Trần San cơ hồ muốn tuyệt vọng, nàng không muốn chết tại đây. Kỳ Thanh Lăng không biết phía trước có cái gì đang chờ bọn họ, nhưng là nàng biết người đa tài có thể nhiều một tia đi ra ngoài cơ hội. Đem thần hành phù phân cho đại gia, trước dán lên, có chút ít còn hơn không. Không biết là Kỳ Thanh Lăng thần hành phù nổi lên tác dụng, vẫn là nguyên bản tảng đá lớn quái tốc độ bởi vì thể tích quá lớn mà có điều ảnh hưởng. Dù sao thứ bậc một chương thần hành phù linh lực biến mất khi, tảng đá lớn quái cách bọn họ vẫn là có một khoảng cách. Chỉ là, chung quanh hoàn cảnh vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi, trừ bỏ trống trải, quản chi một cây cỏ dại đều không có. Kỳ Thanh Lăng có loại cảm giác, liền tính chạy cả ngày, phòng trừng mặt sau còn sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Những người khác cũng phát giác tới sự tình không đúng rồi. Cho nên Kỳ Thanh Lăng cấp đệ nhị chương phủ, Vương Duy Nhân chủ trương trước không cần dùng. Hắn ăn vào một viên bổ khí đan. Thần hành phù chỉ có thể gia tốc, nhưng là còn như vậy chạy xuống đi, chúng ta linh lực sẽ bị hao quang. Vương Chân này một đường đều là bị Vương Duy Nhân kéo chạy, nàng tin tưởng chỉ cần nàng đường huynh từ bỏ nàng, nàng sẽ là cái thứ nhất ngã xuống tại đây. Kỳ sư muội, người rốt cuộc ra chính là cái gì chủ ý, vì cái gì muốn đem kia chỉ tiểu thạch quái giết chết, hiện tại hảo, đem đại gia hại đến như thế hoàn cảnh, hôm nay sợ là đều phải vây chết ở chỗ này. Vương sư tỷ, kêu ngươi một tiếng sư tỷ. Ngươi có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự? Kỳ Thanh Lăng đình chỉ điều tức, đi đến Vương Chân trước mặt. Hiện tại vốn không phải nói chuyện thời điểm, chính là ta xem ngươi vẫn luôn tại đây lải nhải cái không ngừng, có vẻ ngươi có miệng phải không? Lại nói tiếp, việc này thật muốn quái, ngươi mới là nguyên nhân căn bản đi. Nếu ngay từ đầu, ngươi nếu không phải như vậy vô dụng, bị kia chỉ heo một chút cấp thọc bị thương, chúng ta nói không chừng đuổi theo huyết nha lợn rừng chạy xa. Nếu không phải ngươi như vậy vô dụng, bị thọc một chút tại đây kêu trời khóc đất kéo đại gia chân sau, chúng ta chỉ có thể đường cũ phản hồi, nếu không quay lại trở về có hiện tại sự sao. Vào sơn động ngươi là ra quá một phân lực vẫn là đánh quá một con quái. Còn dám ở chỗ này đoán cái kia. Vốn dĩ đều là cùng cái tiểu đội, có người bị thương đại gia cũng không phải một hai phải buộc ngươi lên sân khấu sát quái, hiện giờ còn tại đây rong rải, đoán thiên đoán địa, ai cho ngươi mặt. Vương Chân bị tức giận đến nói không lựa lời. Ngươi một cái luyện khí 4 tầng dám ở chúng ta trước mặt nhảy nhót, cảm thấy dùng ngươi trương thần hành phủ, ngươi liền có công. Ngươi cũng đừng quên ngươi là ngoại lai. Vương Duy Nhân vội vàng ngăn cản, Chân Nhi, câm miệng. Quan Vân Siêu nhìn mấy người, ta cũng là ngoại lai, ta cảm thấy kỷ sư muội nói không sai, hiện tại lúc này vẫn là ít nói lời nói. Nhanh lên khôi phục linh lực, thiếu liên lụy đại gia một chút đi. Vương Chân chán nản, ngươi. Vương Duy Nhân trừng mắt cảnh cáo nàng, không muốn chết tại đây liền câm miệng. Thấu chương xong. Chương 56 màu đỏ cục đá. Chương 56 màu đỏ cục đá. Vương Chân bị Đường huynh cảnh cáo về sau rốt cuộc nhắm lại miệng. Nơi xa tảng đá lớn quái cách bọn họ càng ngày càng gần. Lưu Vĩnh hỏi đại gia, hiện tại như thế nào? Còn tiếp tục chạy sao? Quan Vân Siêu lắc đầu, vô dụng, khôi phục hảo linh lực chuẩn bị khai chiến đi. Vương Duy Nhân gật đầu, đại gia chuẩn bị. Cái này tảng đá lớn quái đại khái có phía trước thạch quái mấy chục cái lớn nhỏ. Theo nó chạy vội, đại địa bị dâm đến bang bang rung động. Cách bọn họ rất gần thời điểm nó ngừng lại, có điểm nghi hoặc nhìn mọi người, như là không rõ vì cái gì những người này không chạy. Chậm rãi đến gần, vung lên nó thật lớn nắm tay tạp hướng trong đó một người. Đại gia cẩn thận, trước quan sát tìm ra nó nhược điểm. Vương Duy Nhân dặn dò đại gia, lại tưởng phân phó Vương Chân trốn xa chút, quay đầu nhìn lại nàng chính mình đã chạy đi rất xa. Tảng đá lớn quái một quyền nện ở trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Kỷ Thanh Lăng dẫm lên khinh thân thuật, ở nó chung quanh qua lại nhảy lên. Mỗi một chỗ đều kiên cố, linh tê chém đi lên cũng chỉ là ở mặt ngoài lưu lại một tia dấu vết. Vài lần công kích đều không có tạp đến một cái, tảng đá lớn quái bắt đầu có điểm không kiên nhẫn. Nó nhìn đến nơi xa còn trốn rồi một cái, đột nhiên liền nâng lên cánh tay hướng về phía Vương Chân phương hướng. Nguyên bản cho rằng cận chiến liền sẽ không có phi thạch bắn ra, Kỷ Thanh Lăng lập tức phát hiện không đúng. Nàng bản năng nhắc nhở đối phương, Vương sư tỷ, tiểu tâm nó phi thạch. Còn hảo Vương Chân vẫn luôn chú ý cuộc chiến bên này, nàng nghe được nhắc nhở cũng chú ý tới không đúng. Lấy ra Kỷ Thanh Lăng cấp đệ nhị trương thần hành phù dán lên, mấy cái túng nhảy né tránh, phi thạch nện xuống nháy mắt hình thành cự hố đại khái có thể đủ chôn tảng đá lớn tự trách mình. Liên ở đồng thời, Kỷ Thanh Lăng chú ý tới tảng đá lớn quái tác dụng chậm chỗ hiện lên một tia hồng quang. Vương Sư Minh, nơi này. Cái gì? Vừa mới tảng đá lớn quái bắn ra phi thạch khi, nó sau cổ chỗ có hồng quang hiện lên. Quan Vân Siêu cũng tìm cơ hội vòng đến mặt sau nhìn nhìn, không phát hiện cái gì. Kỷ Thanh Lăng khẳng định nói, nhất định là có, chỉ là khả năng yêu cầu nó phát ra phi thạch mới có thể xuất hiện. Như là hạ quyết tâm giống nhau, Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa mở miệng, ta đi xa chỗ, hấp dẫn nó phi thạch, các ngươi xem có thể hay không ở chỗ này tìm được nhược điểm. Đảo không phải Kỷ Thanh Lăng có bao nhiêu vô tư, chỉ là lúc này gọi người khác đi, chẳng lẽ nhân ra liền sẽ đi. Nếu như lãng phí thời gian tại đây tranh luận, không bằng sớm một chút nghĩ cách giải quyết. Hơn nữa nàng cũng có tin tưởng có thể trốn đến qua đi, Vương Chân thương thành như vậy cũng không bị tập đến, thuyết minh tảng đá lớn quái chính xác vẫn là làm người yên tâm. Quan Vân Siêu không đồng ý, không cần phải ngươi một cái tiểu cô nương đi, ta đi. Vương Duy Nhân cũng không tới muốn phía dưới sư đệ sư muội đĩnh hắn xuất đầu nông nỗi. Kỷ sư muội. Ngươi kia thần hành phù còn có sao? Cho ta mấy chương, ta đi, ta tu vi tối cao, tốc độ càng mau. Vương Sư Huynh. Quan Vân Siêu bên kia thúc giục nàng, có liền lấy ra tới cho hắn, đừng nét mực. Hắn nói chính là lời nói thật, hắn xác thật nhanh nhất. Kỷ Thanh Lăng lấy ra 10 chương thần hành phù cấp Vương Duy Nhân. Vương Sư Huynh cẩn thận. Tránh ở phụ cận Vương Chân phát hiện nàng Đường Huynh chạy đến nơi xa đi làm bia ngắm về sau khẩn trương. Các ngươi dựa vào cái gì làm Duy Nhân ca đi? Những người khác tự nhiên sẽ không lý nàng. Vương Duy Nhân đi thời điểm ném trương Kỷ Thanh Lăng cấp bạo liệt phù ở tảng đá lớn quái trên mặt, quả nhiên nó lực chú ý lập tức nhìn thẳng Vương Duy Nhân. Phát hiện đối phương đi quá xa, nó một bên đuổi theo, một bên chiều đối phương bắn ra phi thạch. Kỷ Thanh Lăng mấy người ở đệ tam khối phi thạch sau khi ra ngoài, rốt cuộc có thể xác định, tảng đá lớn quái ở bắn ra phi thạch khi, sau cổ nơi đó có một chỗ khe hở sẽ phát ra hồng quang. Quan Vân Siêu đề nghị, tiếp theo hồng quang lóe hiện khi, chúng ta đem kiếm đồng thời cắm vào cái kia khe hở. Bốn người đồng thời vận khởi toàn thân linh lực, ở hồng quang nhấp nhoáng trong nháy mắt kia, đem vũ khí cắm vào cái kia khe hở. Tắt một tiếng, tảng đá lớn quái liền đình chỉ sở hữu động tác, giống một tòa chân chính tượng đá giống nhau đứng ở nơi đó. Nhưng nó tác dụng chậm chỗ hồng quang lại càng lóe càng lượng, Kỷ Thanh Lăng lo lắng sẽ nổ mạnh. Đều sau này lui. Mấy người đồng thời triệt thoái phía sau. Băng một tiếng vang lớn, tảng đá lớn quái rốt cuộc ngã xuống. Đại thạch quái ngã xuống đất bay lên bụi đất rơi xuống về sau, nguyên bản tảng đá lớn quái ngã xuống địa phương chỉ còn lại có một khối màu đỏ cục đá, phát ra mỏng manh quang. Vương Chân thấy mấy người còn sững sờ ở tại chỗ, chính mình liền tiến lên tính toán nhặt lên cục đá. Chỉ là mới vừa cầm ở trong tay, còn không có thấy rõ ràng, kia màu đỏ cục đá liền biến mất không thấy. Vương Chân vẻ mặt kinh ngạc. Quan Vân Siêu nhíu mày hỏi nàng, Vương sư tỷ, chúng ta còn không có thấy rõ ràng, như thế nào liền thu hồi tới? Vương Chân sửng sốt. Có ý tứ gì? Sư đệ có ý tứ gì? Ngươi là nói ta cầm. Lưu Vĩnh Trần San Kỷ Thanh Lăng cũng đồng thời nhìn về phía nàng. Vương Chân mặt mang phẫn nộ, các ngươi có ý tứ gì? Là thật sự cảm thấy là ta cầm. Ta không có, ta chỉ là đặt ở trên tay, nó liền biến mất không thấy. Vương Sư Tỷ, vừa mới chúng ta chính là xem đến rõ ràng, là ngươi cầm ở trong tay, rốt cuộc tu sĩ hướng túi chữ vật phóng đồ vật, nhưng không cần mở ra túi chữ vật mới có thể nhập đi vào. Kỷ Thanh Lăng, ngươi sợ là điên rồi, thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta không lấy. Phía trước tiểu thạch quái không phải cũng là đột nhiên biến mất không thấy sao. Quan Vân Siêu cũng đúng lúc chen vào nói. Phía trước những cái đó cục đá là biến mất, nay khối sẽ sáng lên màu đỏ cục đá cùng những cái đó nhưng không giống nhau. Rõ ràng cái này tảng đá lớn quái là dựa vào nó mới có thể có như vậy đại uy lực. Vương Chân khí đến hộp máu, vì cái gì đều hoài nghi nàng, nhìn đến lại đây Vương Duy Nhân, vội chạy tới cầu cứu. Duy Nhân ca. Bọn họ hoài nghi ta trộm lấy. Vương Duy Nhân vẻ mặt ngốc, cái gì trộm lấy. Những người khác không nói gì, Lưu Vĩnh chỉ phải đứng dậy. Vừa mới kia tảng đá lớn quái tiêu tán khi, để lại một khối sẽ sáng lên màu đỏ cục đá, Vương Sư Muội đi nhặt, sau đó. Lưu Vĩnh nói không có nói xong. Chính là bởi vì không có nói xong đảo đem Vương Chân cấp trọng, Lưu Sư Minh, ngươi ấp há ấp úng có ý tứ gì? Ngươi cũng hoài nghi ta. Vương Duy Nhân chỉ phải tiếp tục hỏi, sau đó như thế nào? Quan Vân Siêu đáp, sau đó kia cục đá liền từ ngươi muội muội trên tay biến mất. Chân Nhi. Vương Chân cảm thấy chính mình hiện tại thật là hết đường chối cãi. Ta không lấy, ta nói ta không lấy. Quan Vân Siêu khinh phiêu phiêu thanh truyền đến, ngươi túi chữ vật người khác lại nhìn không thấy. Ngươi. Vương Duy Nhân giữ chặt Vương Chân, Chân Nhi, nếu là cầm liền lấy ra tới, ta biết ngươi là sợ ta có hại. Mọi người đều là một cái trong đội ngũ, không có quan hệ. Đây là tưởng cho nàng một cái dưới bậc thang, là lo lắng cho mình Vương Duy Nhân không có tới, đồ vật bị người khác nhặt đi rồi. Vương Chân cái này thật khóc, Duy Nhân ca, ta thật không có. Vương Duy Nhân kỳ thật cũng cảm thấy hắn đường mỗi ngày thường tuy nói tùy hứng một chút, nhưng là cũng không sẽ làm ra như vậy sự tới, lại còn có ở trước mắt bao người, nàng chính mình bị thương, nơi nào tới lá gan. Chính là hắn tin vô dụng a. Các vị, Chân Nhi tuy nói tùy hứng, nhưng Lưu Sư Đệ cùng Trần Sư Muội cũng là hiểu biết nàng là người, nàng chẳng những không cái kia tâm, nàng là liền cái này gan đều sẽ không có. Trần San Lưu Vĩnh gật gật đầu, xác thật. Này Vương Chân sợ chết không thực lực. Dưới tình huống như vậy nói nàng dám trộm lấy, bọn họ cũng là không tin. Kỷ Thanh Lăng cùng Quan Vân Siêu nhìn nhau. Quan Vân Siêu mở miệng, hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, chờ ra tới nơi này rồi nói sau. Vương Duy Nhân gật đầu, không ở nơi này nháo lên liền hảo, đi ra ngoài về sau vạn nhất thật là Chân Nhi cầm, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm nàng lấy ra tới. Bọn họ đội ngũ ở bên nhau cũng có chút năm đầu, trước nay không xuất hiện quá tư nuốt sự. Mấy người ngồi xuống điều tức, không có linh lực lại đụng vào đến cái gì. Thật sự cũng chỉ có chờ chết. Đa tạ giả đến quá thật sự đánh thưởng còn có vui sướng thiên sứ vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 57 Thủy Linh cùng Kim Linh. Chương 57 Thủy Linh cùng Kim Linh. Lần này điều tức qua hồi lâu, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy mỹ mãn dừng lại, lười nhác vươn vai, toàn thân tràn ngập linh lực cảm giác thật là thoải mái. Cái này địa phương thật sự quá quái, phía trước bọn họ nghe được thanh âm, rõ ràng là có người, người nọ nhưng vẫn không lộ quá mặt. Hơn nữa hiện tại còn tùy ý bọn họ ở chỗ này điều tức khôi phục linh lực, rõ ràng là không tính toán muốn bọn họ mạng nhỏ bộ dáng. Kia đây là vì cái gì? Chung quanh hoàn cảnh biến trở về cùng bọn họ tới khi giống nhau, đó chính là nói cái này địa phương là có thể từ nhân vi khống chế. Cho nên, mấy người bọn họ xác định hai việc. Đệ nhất, nơi này hẳn là cái bí cảnh không ra nào cảnh linh tinh địa phương, bọn họ nhìn đến hoàn cảnh hẳn là cũng không phải chân thật. Đệ nhị, giấu ở chỗ tối người nọ không muốn bọn họ mạng nhỏ. Có thể là khảo nghiệm. Rốt cuộc bọn họ tu tiên giới hải tử nghe qua quá nhiều loại này bị cơ duyên tạp đến chuyện xưa. Cũng không biết chính mình đi vào nơi này có bao nhiêu lâu rồi. Hiện tại bọn họ đang chờ đợi, hẳn là không chỉ có này đó, mặt sau còn sẽ xuất hiện mặt khác đồ vật. Trần San Lưu Vĩnh thương cơ bản đã hảo, Vương Chân tuy nói nàng bị thương, nhưng là kỳ quái chính là tiến vào lâu như vậy, nàng thương thế không có chuyển biến tốt đẹp lại cũng không có tăng thêm. Kỷ Thanh Lăng xem những người khác còn không có hảo. Cảm thấy lúc này ăn mì sắc thật có điểm quá mức, nàng lấy ra hai trường bánh nhân thịt bắt đầu ăn. Bụng thật sự hào đói a, lại không ăn no mặt sau còn không biết sẽ đụng tới cái gì. Không ăn no nào có sức lực đánh quái. Kỷ sư muội, ngươi này bánh bột ngô cũng bán sao? Quan Vân Siêu mở mắt ra, liền thấy Kỷ Thanh Lăng ngồi ở chỗ kia ăn cái gì, nguyên bản không đói bụng dạ dày cũng bắt đầu chịu chịu. Kỷ Thanh Lăng đưa cho hắn một trường, thỉnh ngươi ăn được. Có thể muốn hai trường sao? Kỷ Thanh Lăng lại đưa qua đi một trường. Sau đó chờ những người khác đình chỉ điều tức, liền phát hiện hai người đang ngồi ở cùng nhau ăn bánh bột ngô. Kia Quan Vân Siêu còn tán nàng, không nghĩ tới kỷ sư muội còn tuổi nhỏ đối thức ăn cũng rất có nghiên cứu. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, chính là thích ăn thôi. Lưu Vĩnh giơ tay, kỷ sư muội, ta cũng tới một trường. Trần San đi theo, còn có ta. Con Hảo mua một đại chồng, đơn giản mỗi người đều cho hai trường. Vương Duy Nhân khen, hương vị xác thật không tồi. Vương Chân hết trôi nói rồi, hiện tại tình huống này, là ra tới dạo chơi ngoại thành sao. Miệng vết thương đau, làm nàng càng thêm phiền lòng khí táo. Nàng túi đầu nhìn nhìn miệng vết thương. Á á á. Kỷ Thanh Lăng chính gặm bánh, bị Vương Chân tiếng kêu thiếu chút nữa dọa nghẹn. Ngay sau đó nàng cầm linh tê nhảy dựng lên. Vương Chân dưới chân có nho nhỏ dòng nước ở cuộn cuộn, giống như là đột nhiên xuất hiện một chỗ suối nguồn. Dâm dâm suối nguồn ở dần dần mở rộng, thực mau thủy đã mạn qua mấy người đầu gối. Đều biết như thế nào ngoại hô hấp chuyển nội hô hấp đi. Nếu liền nội hô hấp đều không thể kiên trì khi, nhớ rõ thông qua linh lực tới thay đổi, như vậy khả năng có thể sống được lâu điểm. Quan Vân Siêu một bên nhắc nhở mọi người, một bên lấy ra một kiện màu đen áo choàng mặc ở trên người. Nay đại khái là kiện bảo vật, có thể cho hắn ở trong nước được đến trợ lực. Kỷ Thanh Lăng vừa mới toát ra cái này ý tưởng, lòng bàn chân dòng nước tức thì hối thành sóng lớn, đem mấy người cuốn lên. Thật lớn lực đánh vào đem nàng mang theo, nàng thử đối kháng dòng nước, chính là phát hiện lực lượng thực mau bị hóa giải rớt. Sở làm hết thể đều là phi công, còn hảo nàng nhớ rõ chuyển nội hô hấp, trợn mắt khi thấy những người khác bị dòng nước tách ra. Kia một đoàn hắc cầu là cái gì? Quan Vân Siêu. Hắc cầu phiên động khi, nàng thấy được Quan Vân Siêu mặt, tên kia nhìn đến nàng, còn cười hì hì cùng nàng chào hỏi. Con hảo kim giáp thuật ở trong nước có thể dùng, nàng đem toàn thân phụ thượng kim giáp, sau đó theo kia dòng nước phương hướng bị hướng đi. Không biết bị vọt bao lâu, chờ nàng dừng lại, chỉ có nàng một người. Lần này chung quanh nhưng thật ra hoa thơm chim hót, chỉ là một người làm nàng cảm thấy so với phía trước còn muốn khủng bố. Không biết cơ quan ở đâu, nàng chỉ có thể xách theo linh tê đông gõ gõ tây phiên phiên, hy vọng có thể tìm được điểm manh mối. Có người sao? Có người sao? Vương Duy Nhân. Trần San. Quan Vân Siêu. Kỷ Thanh Lăng nhụt chí ngồi dưới đất, này một quan chẳng lẽ là trận pháp sao? Chính là nàng hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì dị thường, chứ bỏ không ai chuyện này. Trận pháp nàng hoàn toàn không có tiếp xúc quá, này muốn như thế nào phá? Dầm dầm quen thuộc tiếng nước lại về rồi. Chỉ là lần này kia cổ dòng nước huyễn thành nhân hình trạng, tay cầm hai thanh băng đao đứng ở nàng trước mặt. Rõ ràng thủy là trong suốt, chính là Kỷ Thanh Lăng thật sự cảm giác này thủy quái ở hướng nàng mỉm cười. Nàng run run, nỗ lực bỏ qua một bên này kỳ quái ý tưởng. Người tới không có ý tốt, khẳng định là muốn đấu võ. A. Kỷ Thanh Lăng che lại cánh tay sau này lùi lại một bước. Ngươi này chỉ thủy quái cư nhiên không biết xấu hổ, còn làm đánh lén. Kỷ Thanh Lăng bị băng đao hoa thương, không bao giờ cố mặt khác, giơ lên linh tê liền chém đi lên. Băng đao cùng linh tê va chạm mang đến linh lực dao động, làm tiểu viện nội hoa hoa thảo thảo trở nên rơi rất tan tác. Ca trong đó một phen băng đao bị chém đứt. Chỉ dùng mấy tức thời gian, một phen tân băng đao liền xuất hiện ở thủy quái trên tay. Một khắc chỗ không gian. Quan Vân Siêu che lại chính mình bị thương địa phương, hắn phía trước một con kim sắc lưỡi báo, sắc bén móng đuốt thượng điểm điểm màu đỏ là hắn huyết. Ăn vào một viên hồi xuân đan, kiếm chỉ đối phương, lại đến. Thật lâu sau, Quan Vân Siêu thu hồi trường kiếm, trên mặt đất kia bị chém thành hai nửa con báo đang ở chậm rãi tiêu tán. Phía sau truyền đến dị vang, hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được xuất khẩu liền chính mình hiện ra. Đi ra, liền thấy Kỷ Thanh Lăng đang ở đả tọa điều tức. Mặt khác bốn người lại là hoành tám dựng bảy nằm ở kia. Kỷ sư muội. Kỷ Thanh Lăng mở mắt ra, Quan sư minh, ngươi vừa mới đụng tới chính là cái gì quái? Mấy người bọn họ làm sao vậy? Không biết, lúc ta tới bọn họ bốn cái cứ như vậy, có thể là bị xông tới liền vẫn luôn không tỉnh đi. Quan Vân Siêu nghe ra mặt khác ý tứ. Kỷ sư muội không phải trực tiếp bị vọt tới nơi này. Kỷ Thanh Lăng không muốn vòng tới vòng lui, trước đem chính mình tình huống nói cho hắn nghe. Ta không vựng. Bị tách ra về sau ta đụng phải một con thủy quái, thân thể là thủy vũ khí lại là băng. Đánh xong nó về sau đi thông nơi này cửa động liền mở ra, liền ở nơi đó. Kỷ Thanh Lăng chỉ hướng một bên, chỉ là hiện tại nơi đó chỉ là một mặt tường đá mà thôi. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục nói, đừng nhìn, ta ra tới về sau, cái kia cửa động đã không thấy tăm hơi, ngươi quay đầu lại nhìn xem ngươi. Quan Vân Siêu lúc này mới phát hiện chính mình phía sau xuất khẩu không biết khi nào cũng biến thành một mặt tường đá. Vừa mới chiến đấu cũng làm hắn bị không ít thương, tuy nói cuối cùng là hắn thắng, nhưng kia con báo cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Hắn cũng cùng Kỷ Thanh Lăng giống nhau bắt đầu điều tức chữa thương, ta đụng tới chính là sử dụng kim hệ pháp thuật quái vật. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nói như vậy thổ, kim, thủy đây là ba cái, chẳng lẽ muốn thấu cái ngũ hành? Kỳ sư muội, ngươi nói vì cái gì là chúng ta hai người không vượng, còn bị vọt tới địa phương khác? Nay liền muốn hỏi vị kia giấu ở chỗ tối cao nhân rồi, có lẽ là bởi vì chúng ta hai người không vượng mới bị đưa tới khác hai nơi. Kỳ sư muội, là thông thành kỳ gia người đi. Ta là thông thành thành chủ phủ quan Vân Siêu, thủy hệ đơn linh căn. Quả nhiên là đơn linh căn thiên tài. Kỳ gia Kỳ Thanh Lăng, tam linh căn, chủ tu kim linh căn. Vừa mới kỳ sư muội nói muốn thấu cái ngũ hành là có ý tứ gì? Kỳ Thanh Lăng không biết như thế nào cùng hắn giải thích kịch bản này hai chữ. Quan sư huynh, các ngươi thành chủ phủ hẳn là có tàng thư các đi, nếu ngươi nhiều nhìn xem những cái đó kỳ văn tạp ký liền sẽ phát hiện, liền biết loại này lạ đường cái kịch bản nhiều đi. Quan Vân Siêu từ bị chắc ra đơn linh căn đã bị trưởng bối vẫn luôn đốc xúc tu luyện, thật đúng là không thấy quá cái gì kỳ văn tạp ký, cũng may hắn là cái lòng hiếu kỳ cường hải tử. Kỳ sư muội nói chính là cái gì kịch bản? Cảm ơn thư hữu đánh thưởng cùng Hồng Như Diệp Diệp Nhi vẽ tháng. Có lỗi chính tả nhắc nhở ta một chút ha, có thời gian thống nhất sửa. Thấu chương xong. Chương 58 ngày mai thượng giá. Chương 58 ngày mai thượng giá. Ngày mai hẳn là sẽ thượng giá. Không thượng giá trước, chỉ có thể xem như nho nhỏ yêu thích, mỗi ngày tan tầm trở về còn phải làm cơm rửa chén. Thượng giá về sau, xem như cái nho nhỏ kiêm chức, mỗi ngày tan tầm trở về liền có thể gõ chữ, thủ công nghiệp và ba đáp ứng bao. Như vậy liền có thể nhiều viết điểm, thượng giá về sau hẳn là mỗi ngày đều là xong càng. Ta thật sự siêu cấp chán ghét rửa chén chuyện này, cho nên ta muốn nỗ lực gõ chữ, rời xa việc nhà. Lần đầu tiên viết văn nhất định là sai sót chống chất, càng chưa nói tới cái gì hành văn. Cảm ơn những cái đó bỏ phiếu đề cử, đầu vẽ tháng bằng hữu, còn có đánh thưởng các đại lão. Các ngươi bình luận, đầu phiếu, đánh thưởng là ta động lực, mỗi lần nhìn đến bình luận liền đặc biệt vui vẻ. Xem người không nhiều lắm, bình luận liền càng thiếu, mỗi một cái ta đều sẽ phiên vài biến. Tóm lại, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi xuống đi, Kỳ Thanh Lăng chuyện xưa mới vừa bắt đầu, cùng nhau mang nàng đi lên đỉnh cao nhân sinh đi. Ngày mai đầu đính thỉnh duy trì, đa tạ đa tạ. Có thời gian nhất định thêm càng. Ái các ngươi. So tâm. Thấu chương xong. Chương 59 viêm ma linh, cầu đầu đính. Chương 59 viêm ma linh, cầu đầu đính. Kỳ Thanh Lăng hôm nay liền quyết định cho hắn hảo hảo phổ cập một chút tu tiên giới mấy đại định luật. Người nào đó, bị người hãm hại, rơi xuống vách núi, nhất định đụng tới cái gì sơn động, được đến cơ duyên truyền thừa linh tinh. Người nào đó, bị người trước mặt mọi người từ hôn nhục nhã, định có thể gặp được lão giả hoặc là thần thú linh tinh, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Người nào đó, bị đưa vào bí cảnh ảo cảnh, hoặc là sẽ gặp phải kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quái vật, hoặc là sẽ đụng tới xuân hạ thu đông bốn mùa ảo cảnh. Mọi việc như thế còn có rất nhiều, tin tưởng quan sư huynh nhiều ít cũng là nghe qua một ít. Quan Vân Siêu gật đầu, kỳ sư muội xem đến thư cũng thật không ít. Đến nỗi mặt sau phải làm sao bây giờ, hai người một thương nghị quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Kỳ Thanh Lăng khôi phục hảo linh lực, đem mặt khác bốn người kéo đến cùng nhau phóng hảo. Nghĩ muốn hay không đi theo bọn họ cùng nhau ngủ một lát. Dù sao Quan Vân Siêu còn đang điều tức, nàng tìm một vòng không có mặt khác xuất khẩu, chỉ có thể chờ. Quan Vân Siêu tuy ở điều tức, chính là hắn vẫn là nhìn đến vị này tiểu sư muội có chút kỳ kỳ quái quái hành động. Đem mặt khác bốn người trên dưới tả hữu một bên một cái, bãi thành một cái khẩu tự hình. Còn bởi vì Vương Chân vóc người không đủ trường, đem nàng hướng trung gian di di, lấy làm được đầu chân lộ ra hai nơi giống nhau khoan. Nguyên lai ngự vật thuật còn có thể như vậy dùng. Thời gian cũng không biết qua mấy nén hương, Kỳ Thanh Lăng hoài nghi này cao nhân chính là cho bọn hắn thời gian khôi phục linh khí hảo chuẩn bị tiếp theo chàng. Quan Vân Siêu đột nhiên mở miệng, Kỳ sư muội, ngươi xem phía trước. Không biết khi nào, tường đá một khác chỗ xuất hiện một cánh cửa. Kỳ Thanh Lăng chỉ ngầm nằm bốn người, đây là làm chúng ta hai người đi vào ý tứ. Quan Vân Siêu gật đầu, đi thôi, ngươi không phải nói đều là cơ duyên sao. Hai người đi vào, phía sau môn liền lặng yên đóng lại. Kỳ sư muội. Ngươi đoán lần này là cái gì? Hỏa. Vì cái gì? Nhiệt. Kỳ Thanh Lăng sợ nhất hỏa hệ pháp thuật. Chỉ là đối diện có người trưởng thành lớn nhỏ, hắc hồng ngọn lửa, như là mặt địa phương còn dài quá hai con mắt quái vật là cái gì? Đây là viêm ma linh. Quan Vân Siêu hỏi có chút chần chờ, vạn tà ma vật mặt trên ghi lại quá là loại này sao? Vì cái gì tà vật sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải nói tốt chỉ là khảo nghiệm sao? Tu luyện người một khi bị này lửa đốt thương. Ta khí nhập thể đã có thể phiền toái. Kỳ Lăng hướng lấy ra hai chương phòng ngự phù, một chương dán ở nàng linh khí cháo thượng, một chương cho Quan Vân Siêu. Chỉ là nàng kim hệ linh khí sở huyễn linh khí cháo, tại đây tà hỏa trước mặt giống như có điểm không đủ xem a. Đương Kỳ Thanh Lăng linh khí cháo lại một lần bị viêm ma linh thiêu xuyên, nàng quyết định vẫn là không cần lãng phí linh khí. Quan Vân Siêu hai lời nói không nói, đem chính mình linh khí cháo tạch một chút tăng lớn, đem hai người đồng thời bảo vệ. Kỳ Thanh Lăng thực cảm kích, đem chính mình một thành linh căn giá trị thủy linh căn phát huy đến mức tận cùng, không gián đoạn hướng linh khí cháo lực đưa vào thủy hệ linh lực. Không nghĩ tới kỳ sư muội còn có thủy linh căn. Một thành linh căn giá trị, liền linh khí cháo đều không thể huyễn ra, chỉ có thể cấp sư huynh đưa vào điểm linh lực. Quan Vân Siêu tỏ vẻ lý giải, nhiều linh căn chính là như vậy, mặt khác phụ trợ linh căn giá trị quá thấp, cơ hồ thi không ra cái gì pháp thuật. Kỳ Thanh Lăng bởi vì không thể tới gần, chỉ phải sử dụng roi dài, đáng tiếc tiên tiêm còn chưa đâm vào nó ngực, linh lực đã bị hóa giải. Quan Vân Siêu nhưng thật ra đơn hệ thủy linh căn, hắn mũi tên nước đến bây giờ cũng chưa đỉnh quá. Chính là lực sát thương quá tiểu, không đủ để đánh chết viêm ma linh. Tới khi nhập khẩu đã biến mất, bọn họ tưởng lui cũng không có đường lui. Kỳ sư muội, ta yêu cầu đem linh khí cháo triệt rớt. Kỳ Thanh Lăng biết hắn khẳng định là nghĩ đến chiêu thức gì, yêu cầu cường đại linh lực duy trì, vô pháp lại tiếp tục duy trì linh khí cháo. Quan sư huynh yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm tà hỏa đốt tới chúng ta. Hai người ăn ý làm Quan Vân Siêu có một ít an tâm, đây là một cái đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Quan Vân Siêu ở phía sau nghẹn đại chiêu, Kỳ Thanh Lăng thả ra chính mình lao tâm dạng, kim giáp thuật, phòng ngự phủ cùng linh tê. Nàng hiện tại cần thiết che ở đồng đội phía trước. Đem kim giáp thuật phát huy đến mức tận cùng, kia tầng thật dày khôi giáp làm nàng có một ít tự tin. Xông lên trước hành phách dựng trảm, ngăn cản viêm ma linh công kích. Tránh ra. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Kỳ Thanh Lăng xoay người lui về phía sau. Một chi so với phía trước thô mấy chục lần mũi tên nước từ bên người nàng thoáng quá. Mũi tên tâm xông thẳng một con viêm ma linh ngực. Băng một tiếng, tặc. Kia chỉ viêm ma linh bị nổ thành ngôi sao hỏa hoa tiêu tán vô tung vô ảnh. Hai người từ đối phương trong mắt nhìn đến hy vọng, chiêu này hữu dụng. Quan Vân Siêu chần chờ một chút, như vậy mũi tên ta nhiều nhất có thể lại làm 5 con. Kỳ Thanh Lăng còn không có dơ lên cười tức thì cương ở trên mặt. Nơi này ít nhất có mấy chục chỉ viêm ma linh. 5 con đủ dễ hay. Quan sư huynh, chiêu này còn không thể dùng, 5 con về sau ngươi linh lực hao hết, đến chúng ta liền thật sự không có đường lui. Đúng rồi, vừa mới nổ mạnh. Có phải hay không có thể dùng mặt khác thay thế? Kỳ Thanh Lăng lấy ra bạo liệt phù, nàng cảm thấy như thế nào cùng trước kia giống nhau ném văng ra, đại khái là thương không đến nó. Nàng đem chính mình trên cổ tay Kỳ Thanh Viễn cấp ám khí lấy xuống dưới. Đem hai dạng đều đưa cho Quan Vân Siêu. Quan sư huynh, ngươi dùng thủy hệ pháp thuật đem này bạo liệt phù bao ở, lợi dụng ám khí trực tiếp bắn ra đi thử thử. Nói xong cũng mặc kệ mặt khác, tiếp tục tiến lên chém nàng viêm ma linh. Viêm ma hỏa cầu đánh vào trên người nàng, kia một chỗ nhất định sẽ bị thiêu dung. Băng từ phía sau bắn ra ám khí, thẳng trung viêm ma linh ngực, bạo liệt phù khiến cho nổ mạnh lại lần nữa đem một con kẻ xui xẻo nổ bay. Kỳ sư muội, này phù còn có bao nhiêu? Toàn cho ngươi. Đáng tiếc, bằng không cứ như vậy vẫn luôn tạc đi xuống, ngẫm lại đều thực sảng. Tuy nói có điểm không đủ, không quá Quan Vân Siêu tái khởi thả ra linh khí cháo, đem hai người bảo vệ lại tới. Lấy Quan Vân Siêu là chủ ám khí thêm bạo liệt phù tổ hợp làm chủ lực. Kỳ Thanh Lăng lão tam dạng hơn nữa linh khí cháo tổ hợp. Chém quái hai người tổ rốt cuộc đem thế cục khống chế được. Đương cuối cùng một chương bạo liệt phù bắn đi ra ngoài, Quan Vân Siêu thu hồi ám khí, trực tiếp huy khởi trường kiếm. Thời gian một chút qua đi, hai người cũng càng ngày càng ăn ý. Dư lại mấy chỉ thực mau bị giải quyết rớt, trong động kia cực nóng cảm giác rốt cuộc biến mất. Rốt cuộc kết thúc. Kỳ Thanh Lăng nhìn trong động lại không một chỉ viêm ma linh xuất hiện, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Gì? Trên mặt đất kia hai cái hộp. Đây là khen thưởng. Kỳ Thanh Lăng có chút kích động, tình huống này nàng là lần đầu tiên đụng tới. Nhìn đến Quan Vân Siêu trên mặt đồng dạng kích động, xem ra cũng là lần đầu tiên đụng tới, đều là tay mơ ai cũng không cần chê cười ai. Quan Vân Siêu rất có phong độ cũng hỏi hỏi tiểu cô nương, rốt cuộc nàng bạo liệt phủ là lập công lớn. Một người một cái. Người trước tuyển đi. Không bằng trước mở ra nhìn xem là cái gì đi, nếu có chính mình dùng chung tốt nhất, không có dùng chung liền lấy phía chính mình. Hành. Lần này hai người học ngoan. Trước dùng thần thức xem xét không có phát hiện cái gì dị thường. Quan Vân Siêu dùng mũi kiếm đẩy ra trong đó một cái hộp, một quả công pháp ngọc giản. Mở ra một cái khác hộp, Quan Vân Siêu đem đồ vật lấy ra tới phân biệt. Một chi bút. Kỳ Thanh Lăng nói tiếp, đây là một chi phù bút. Quan Vân Siêu gật đầu, làm nàng trước chọn. Ta đây chọn này chi phù bút. Ta đây vừa lúc muốn này bổn công pháp. Kỳ Thanh Lăng hỏi Quan Vân Siêu, Quan Sư Minh, ngươi có hay không cảm thấy thứ này là cố ý cho chúng ta? Nếu là khác Kỳ Thanh Lăng còn muốn chọn một chọn, chính là phù bút liền nằm ở hộp, nàng liền cảm thấy cái này là cho nàng. Chỉ là này cao nhân như thế nào biết ta học chính là chế phù kỹ xảo. chỉ bằng vừa mới kia mấy chương bạo liệt phù. Thấu chương xong. Chương 60 cao nhân xúi dục. Chương 60 cao nhân xúi dục. Đem phù bút cầm ở trong tay thưởng thức, này cao nhân có phải hay không có điểm keo kiệt. Một chi phù bút. Không thấy ra cùng ta nguyên lai kia chỉ có cái gì bất đồng a. Quan Vân Siêu không để ý tới nàng, liền nàng hai câu này lời nói, là có thể kích đến cao nhân hiện thân, cho rằng kia cao nhân là 3 tuổi tiểu nhi. Hừ. Thanh âm kia lại xuất hiện, chính là cùng phía trước giống nhau, chỉ là thật mạnh hừ một tiếng, liền không còn có tiếng động. Quan Vân Siêu lôi kéo Kỷ Thanh Lăng trở về, đi thôi, đi xem Vương Sư Huynh bọn họ thế nào. Kia nơi này sự muốn cùng bọn hắn nói sao? Kỷ Thanh Lăng xem như lần đầu tiên cùng người ra tới tổ đội làm nhiệm vụ, dị vãng nàng biết đến là nhiệm vụ đoạt được thống nhất thu thập, sau đó ấn trước đó nói tốt phân phối. Nay chi phù bút không phải nhiệm vụ đoạt được, nàng là không nghị cấp, chính là bởi vì hai người cùng nhau, không thống nhất đường tính sợ là không được. Chúng ta làm chính là săn giết 6 quật hùng nhiệm vụ. Khen thưởng là chúng ta đã thông hỏa, kim, thủy tam quan cấp khen thưởng, cùng nhiệm vụ không quan hệ. Ta cũng là như vậy tưởng. Kỷ Thanh Lăng cười tủm tỉm gật đầu. Đi qua xuất khẩu, thấy kia 4 người vẫn là lấy một cái chỉnh tề tạo hình bị sắp hàng ở bên nhau. Quan Vân Siêu có chút tò mò Kỷ Thanh Lăng đây là cái gì ác thú vị. Bất quá vẫn là nhắc nhở nàng, nếu ta tỉnh lại, phát hiện chính mình bị người bãi thành như vậy, đại khái về sau đều sẽ không lại cùng người này nói chuyện. Kỷ Thanh Lăng đại, đem người lấy tương đối tùy ý tư thế phóng hảo. Trên người miệng vết thương đã xử lý tốt, khôi phục một ít linh khí, Kỷ Thanh Lăng nhìn còn ở tiếp tục hôn mê 4 người có điểm hâm mộ. Không biết khi nào sẽ xuất hiện cuối cùng một quan, tuy nói vẫn luôn ở khôi phục linh khí, chính là tinh thần thượng mỏi mệt làm nàng cảm giác rất mệt. Ta mệt nhọc, trước ngủ một lát. Dứt lời cũng không hề quản Quan Vân Siêu, lập tức tìm một chỗ góc ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Vương Duy Nhân trước hết mở to mắt. Lần này nhưng thật ra một cái thực rộng lớn sơn động, nơi nơi đều là ánh nắng thạch, đem sơn động chiếu đến lượng như ban ngày. Chứ bỏ hắn, kia quan sư đệ cũng tỉnh, đang ở điều tức, mặt khác 4 người còn ở hôn mê. Quan sư đệ, Vương Sư Huynh, vẫn là trước sau như một lãnh đạm, tiêu ngạo đơn linh căn tu sĩ a. Vương Duy Nhân đem mặt khác mấy người đánh thức. Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Vương Sư Huynh, chúng ta đây là ở đâu? Bên kia Quan Vân Siêu khỏe miệng run rẩy, diễn thật nhiều. Vương Duy Nhân lắc đầu, lúc ấy chúng ta bị nước trôi tán, trên đường linh lực hao hết liền ngất đi rồi. Những người khác cũng tỏ vẻ đều là như thế. Trần San kiểm tra rồi một chút bốn phía, không có xuất khẩu. Mọi người bắt đầu lâm vào trầm mặc, tuy nói trước kia cũng thường xuyên ra tới săn giết yêu thú hái thuốc, chính là đụng tới loại tình huống này tất cả mọi người là lần đầu tiên. Vẫn là trước điều tức khôi phục linh lực, để ngừa kế tiếp ra tới tân quái vật, chúng ta lại vô lực ngăn cản. Quan Vân Siêu thông qua Kỷ Thanh Lăng miêu tả, cũng rất tin này ngũ hành chỉ còn lại có một yêu quái không có xuất hiện, sớm hay muộn muốn tới. Quan sư đệ, như thế nào biết kế tiếp sẽ ra tới tân quái vật? Khu cái này. Đột nhiên đại gia bên thai truyền đến một đạo thanh âm. Các ngươi mấy cái tiểu tể tử, chạy đến lao tử ngũ hành cảnh, cư nhiên còn như thế chậm gì gì, ra tới dạo chơi ngoại thành A. Thanh âm này cùng phía trước hai lần cái kia hừ hừ như là một người. Vương Duy Nhân trên mặt vui vẻ, nghe ý tứ thật là đi vào bí cảnh. Ở tu sĩ trong mắt, bí cảnh chẳng khác nào cơ duyên. Trong lòng trừ bỏ sợ hãi, càng có rất nhiều kích động. Tiên bối, vạn bối nhóm là thái nhất môn đệ tử, ở Thương Nộ Sơn săn giết yêu thú, vô tình xông vào, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Hừ, nói được dễ nghe, vô tình xâm nhập, các ngươi những nhân loại này tu sĩ ai mà không tức tiêm đầu hướng trong toàn. Trong lòng hiện giờ sợ là mỹ thật sự đi. Kỷ Thanh Lăng âm thầm gật đầu, sắc thật mỹ thật sự. Nếu là lại thưởng cái bảo vật gì đó liền càng tốt lạc. Thanh âm kia tiếp tục nói, được rồi, hiện tại quan cũng xông quái cũng đánh bảo vật cũng được, các ngươi đi thôi. Có ý tứ gì? Cho nên này liền xong rồi. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, nơi này kêu ngũ hành cảnh, hơn nữa đã ra tới tứ linh, cuối cùng còn có một cái một yêu quái không ra sao. Tức giận thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở mọi người bên hai. Chúng ta lại không phải cái gì lạn đường cái kịch bản, ngươi cho rằng liền nhất định sẽ xuất hiện sao. Đã không có, kết thúc, lao tử kêu ngũ hành cảnh lại càng không cho ngươi ra ngũ hành, ngươi có thể như thế nào tích. Những người khác bị này không thể hiểu được nhiều khẩu lệnh cấp làm cho sửng sốt. Chỉ có Kỷ Thanh Lăng bị dọa đến cương ở nơi đó, đối phương nghe thấy nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Mồ hôi lạnh đều ra tới, này cũng quá kinh tủng. Vương Duy Nhân nhưng thật ra bắt lấy phía trước trọng điểm, quái là đánh. Chính là nơi nào có cái gì bảo vật. Hắn đem chính mình khó hiểu nói ra. Bên kia không có hồi âm, lại thấy Vương Chân Thần sắc dị thường hướng mọi người phía sau né tránh. Vương sư muội, ngươi làm sao vậy? Trần San trước hết phát hiện, này Vương sư muội thực không thích hợp, vừa mới Vương Duy Nhân nói đại gia không đến bảo vật khi, nàng cả người kia một khắc liền bắt đầu căng thẳng. Không có gì, miệng vết thương có chút đau, chúng ta vẫn là mau chút rời đi đi. Nàng thấy Vương Duy Nhân cầu xin nói, Duy Nhân ca, tiền bối đều làm chúng ta đi rồi, chúng ta rời đi đi, ta thương thật sự không thể kéo. Ha ha ha, các ngươi nhân loại tu sĩ chính là sẽ giả vờ giả vịt, rõ ràng cầm bảo vật còn ở nơi này trang đáng thương, ha ha ha, cười chết lao tử lạp. Vương Duy Nhân có điểm không thể tin tưởng nhìn chính mình đường ngội, nàng thật sự cầm đồ vật. Kỳ Thanh Lăng cũng trột dạ sờ sờ túi chữ vật. Vương Chân nhìn đến đại gia ánh mắt, một bên co rúm lui về phía sau liên tục lắc đầu. Ta không lấy, không phải ta lấy. Ô ô, đại gia cùng nhau ra tới săn giết yêu thú, dựa vào cái gì theo ta một người bị thương nặng. Cho nên đồ vật thật là nàng lấy, liền bởi vì nàng bị thương. Ngươi bị thương là bởi vì ngươi vô dụng, đánh thạch trách ngươi không có ra một phân lực, còn có mặt mũi lấy chiến lợi phẩm. Quan Vân Siêu đại khái chính là cái loại này ngự không kinh người chết không thôi loại hình. Ta bắt được chính là ta. Vương Chân có chút cuồng loạn. Kỳ Thanh Lăng bởi vì đã bắt được, nàng vốn dĩ không nghĩ mở miệng, không nghĩ tới gia hỏa này xác thật không biết xấu hổ. Chỉ là cao nhân đoạt ở nàng phía trước. Lao tử không muốn nghe các ngươi cãi nhau, đồ vật lấy tới. Không đợi Vương Chân có phản ứng, kia khối sáng lên màu đỏ cục đá liền từ Vương Chân túi chữ vật bay ra tới. Rơi trên mọi người trước mặt. Kia Vương Chân một chút đỏ mắt, nào lên đi muốn cướp, bị Lưu Vĩnh một cái thanh đằng bó trụ ném ở một bên. Vương Duy Nhân sắc mặt rất khó xem, phía trước còn như vậy tin tưởng nàng, không nghĩ tới Vương Chân là cái dạng này người. Đại gia cũng có chút khó xử, liền như vậy một cái đồ vật, lại không biết là làm gì đó, nhất thời cũng không biết như thế nào phân phối. Thấy mấy người không ai mở miệng, đối phương đảo cũng có không kiên nhẫn. Ta liền nhất phiền các ngươi này đó tu sĩ cấp thấp, những cái đó có kinh nghiệm tu sĩ tới rồi này một bước, đã sớm khai giết, ai sống đến cuối cùng, đồ vật chính là ai, đạo lý này còn dùng ta giáo sao. Kỳ Thanh Lăng sau này lui một bước, vị này giấu ở chỗ tối tiền bối như là thực chờ mong chúng ta giết hại lẫn nhau. Nếu thật sự muốn đánh lên tới, nàng nhưng không nghĩ vì một cái còn không biết là gì đó đổ vật giết người. Quan Vân Siêu đồng dạng cự tuyệt, tiền bối vẫn luôn nói nhân loại tu sĩ, xem ra tiền bối không phải chúng ta nhất tộc. Ai biết đối phương rốt cuộc là người nào. Xúi dục bọn họ giết hại lẫn nhau, đến lúc đó chỉ trừ một cái xuống dưới, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài cũng không biết. Thấu chương xong. Chương 61 Lao Tử kêu ngũ hành cảnh. Chương 61 Lao Tử kêu ngũ hành cảnh. Vương Duy Nhân cũng nghĩ đến điểm này, còn thỉnh tiền bối ra tới gặp nhau. Lưu Vĩnh Trần San càng là không cảm thấy chính mình có năng lực này. Hừ, đều là một đám lòng tham không đủ nhân tu, Lao Tử rõ ràng các ngươi suy nghĩ cái gì. Cho rằng chính mình gặp được cơ duyên, rồi lại không có can đảm dám độc chiếm. Kỳ Thanh Lăng tổng cảm thấy cái này không phải người đại khái liền yêu cũng không phải, câu kia Lao Tử kêu ngũ hành cảnh là có ý tứ gì. Không cần các ngươi đoán tới đoán đi, ra tới cho các ngươi kiến thức cái gì là bảo vật. Trên đỉnh kim quang hiện lên. Một cái trẻ nhỏ bộ dáng nam đồng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thân cao không đủ 3 thước, đỉnh đầu 2 giác, phía sau có cái đuôi. Này rốt cuộc là người là yêu. Có thể hóa hình đại yêu. Có thể hóa hình yêu ít nhất là lục giai đại yêu tương đương với nhân tu nguyên anh tu vi. Lao tử kêu ngũ hành cảnh, không phải nhân tu cũng không phải yêu tu, là này ngũ hành cảnh khí linh. Đình chỉ các ngươi miên man suy nghĩ, phiền đến ta đau đầu. Quan Vân Siêu tiến lên cái thứ nhất vấn đề, ngũ hành cảnh là cái gì? Nếu là khí linh vậy ngươi chủ nhân là ai? Chủ nhân của ta là 10 vạn năm trước phi thăng không thanh thần quân, bất quá hắn đã không phải chủ nhân của ta. Hắn đem ta lưu lại nơi này. Vương Duy Nhân chuẩn bị hỏi lại, tiền bối, kia. Ngũ hành cảnh chừng hắn liếc mắt một cái, không cho nói lời nói, làm Lao Tử nói. Rồi tay sờ sờ chính mình rác, không thanh phi thăng khi. Cảm thấy ta lưu lại nơi này càng có dùng, người nọ cả đời đều giả mô giả dạng, trước khi đi còn nói cái gì vì Cửu Châu đại lục tu sĩ lưu chút cơ duyên. Mọi người gật đầu, đây mới là cao nhân phong phạm, đại cách cục. Ta đều không nhớ từ khi đó bắt đầu nơi này tiến vào nhiều ít tu sĩ, nhân tu, yêu tu, ma tu, còn có các loại tinh quái. Này ngũ hành cảnh đại khái mấy trăm năm không có nói chuyện qua, mở ra máy hát liền không có để cho người khác xen mồm cơ hội. Không thanh thần quân từ sau khi phi thăng, này ngũ hành cảnh đã bị đặt ở Cửu Châu đại lục, vài thập niên hoặc là hơn 1.000 năm bị người mở ra một lần. Thượng một lần bị mở ra khi là 600 năm trước, mấy cái nguyên anh tu sĩ vì khen thưởng, cuối cùng một người ở trọng thương dưới tình huống độc chiếm bảo vật. Ngũ hành cảnh thật sự là gặp qua quá nhiều giết người đoạt bảo sự, tu sĩ tham lam bộ mặt ở nó trong lòng sớm lấy ăn sâu bén rễ. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này khí linh cũng rất đáng thương, lần trước có người tiến vào vẫn là 600 năm trước, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. thay đổi nàng sợ là đã sớm tìm cái biện pháp đầu thai chuyển thế. Ngũ hành cảnh nói một đống, đại gia cuối cùng minh bạch một sự kiện, bọn họ bí cảnh hành trình đã kết thúc, hiện tại có thể cút đi. Vương Duy Nhân cầm lấy cái kia màu đỏ cục đá, không bằng chúng ta đi ra ngoài đem thứ này bán, đoạt được lại phân được không? Vương Chân biết nơi này có thể là không có chính mình, chính là nàng hiện giờ phạm vào nhiều người tức giận, biết rõ sẽ không có người giúp nàng. Chỉ phải hung hăng nhìn chằm chằm kia tảng đá. Ngũ hành cảnh không biết là cái gì nguyên nhân đối với Vương Duy Nhân cười nói, lại nói tiếp, ngươi vẫn là đội trưởng, thứ này ngươi nếu làm ớn, ta có thể trước thả ngươi đi ra ngoài. Vương Duy Nhân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, tiền bối, không có người không thích bảo vật, chính là kia cũng muốn có mệnh hưởng, ta nếu là thật độc chiếm, khả năng liền trúc cơ đều không cần suy nghĩ. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Quan Vân Siêu, ý tứ thực rõ ràng, loại này đơn linh căn thiên tài hắn không thể trêu vào, chẳng sợ hiện tại tu vi so với hắn thấp, hắn cũng không thể trêu vào. Ngũ hành cảnh cười nhạo một tiếng, nhát gan tiểu nhi. Ở không trung đánh quấn, bay đến Quan Vân Siêu trước mặt, tiểu tử, muốn sao? Quan Vân Siêu không muốn nghe này tự xưng là linh khí tiểu hoa nhi rong dài. Vừa mới chúng ta đội trưởng đã nói, lấy ra đi về sau sẽ tự hành phân phối. Ra tới lâu lắm, sợ là môn phái sẽ lo lắng. Hiện giờ không thanh tiền bối bí cảnh chúng ta đã xông qua, có phải hay không có thể phóng chúng ta rời đi? Kỳ Thanh Lăng cũng phù hợp, vẫn là trước đi ra ngoài lại nói. Này khí linh một bộ ước gì bọn họ mau đánh lên tới chọn sự bộ dáng làm nhân tâm không đế. Này mấy người ở ngũ hành cảnh nội, trong lòng suy nghĩ này khí linh cũng là có thể tra xét một vài. Ai, có tâm nhát gan mà thôi, thôi thôi, không nghĩ tới lần này tiến vào gia hỏa nhanh như vậy liền kết thúc. Tuy nói cuối cùng một linh một quan là nó bị kia nha đầu đoán được tiến tức giận mới lâm thời hủy bỏ. Chính là có chút quy tắc lại không phải khí linh có thể sửa. Tỷ như, nó là không thể thương tổn này đó tu sĩ, ngũ hành cảnh yêu quái lực công kích là căn cứ người từ ngoài đến chúng tối cao tu vi định. Lại tỷ như, mỗi phá một quan sẽ xuất hiện khen thưởng này đây nhân số vi chuẩn. Cửa thứ nhất đến ra khen thưởng này màu đỏ sáng lên cục đá cũng không phải cho bọn hắn, đây là thân thể hắn một bộ phận, cho nên liền tính trang ở túi chữ vật. Nó động nhất động ngón tay, sẽ tự bay đến trước mặt. Chỉ là bị cái kia bị thương nữ tu lấy đi sau, nó liền muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Phía trước kia hai cái tuổi tác nhỏ nhất tu sĩ ở Thủy Linh cùng Kim Linh kia một quan, hai người đều được đồ vật, cho nhau lại không có để qua nửa cái tự. Sau lại hai người cùng sông Hỏa Linh kia quan lại các được một kiện khen thưởng. Lại nói tiếp này hai người nhưng thật ra thu hoạch tràn đầy A, khó trách vội vã đi ra ngoài. Khí Linh trong lòng không muốn bọn họ quá sớm đi ra ngoài. Quá nhàm chán, lần này không biết muốn bao lâu mới có thể chờ tới tiếp theo mở ra. Tu sĩ cấp thấp quả nhiên không kinh nghiệm, thật vất vả đụng tới cơ duyên, lại cấp hoảng sợ muốn đi ra ngoài. Không người trả lời. Ai nha, nơi này thứ tốt các ngươi tưởng tượng không đến. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ tới gia hỏa này trở nên cũng quá nhanh, vừa mới vẫn là lao tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi đều là con kiến. Là bởi vì tịch mịch lâu lắm sao? Tiền bối, chúng ta đây còn cần làm cái gì? Không cần kêu ta tiền bối. Đều ta ngũ ca. Cho nên là bởi vì tịch mịch lâu lắm, nhân cách phân liệt. Ngươi một cái khí linh tên như vậy bình dân sao? Ngũ ca nho nhỏ thân mình ở không trung phiên lăn lộn mấy vòng, ngón tay ở không trung một khoa tay múa chân, một đạo cửa động liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng ta tới. Dứt lời liền dẫn đầu đi vào. Mấy người nhìn nhau, Quan Vân Siêu cái thứ nhất theo đi lên, những người khác theo sát sau đó. Ngũ ca giống như tâm tình thực hảo, không biết là bởi vì đại gia giữ lại, vẫn là bởi vì khác. Hắn tiểu đoạn cái đuôi ở ngông mặt sau run tới run đi. Mấy người đi theo hắn phía sau, đi qua một cái cũng không lớn lên đường đi. Một cái hồ nước xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngũ ca xoay người, đối với mọi người nói, đi xuống phao đi. Lưu Vĩnh cái thứ nhất thăm dò nhìn nhìn, không có gì dị thường, chính là một cái bình thường ao. Thấy không ai đi xuống, ngũ ca thở dài, ai, sợ chết lại tham lam. Hắn chỉ Vương Chân, ngươi, cái thứ nhất đi xuống. Không cần. Vương Chân giống bị dẫm tới rồi cái đuôi, nàng trốn đến Vương Duy Nhân phía sau. Run run rẩy rẩy cầu hắn, Duy Nhân ca, cứu ta. Vương Duy Nhân thở dài, tiền bối, ta trước đi xuống. Ngũ ca không tỏ ý kiến. Kỳ Thanh Lăng tới gần hắn, ngũ ca, đây là cái gì? Ngũ ca thực vừa lòng nàng xưng hô, đương nhiên là đối với các ngươi có chỗ lợi, đây là năm đó không thanh phát hiện linh tuyển, chữa thương hiệu quả thật tốt, đối tu sĩ cấp thấp tu luyện cũng có cực đại hảo ngoại. Chữa thương. Kỳ Thanh Lăng ánh mắt sáng lên. Nước không sâu, mấy người đều đi xuống về sau, Kỳ Thanh Lăng tìm vị trí cùng đại gia cùng nhau ngồi xuống tu luyện. Thấy mọi người đều ở phao linh tuyển, ngũ ca liền ngồi ngạn mặt một khối tảng đá lớn thượng cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Nói là nói chuyện phiếm đại để đều là ngũ ca một người ở giảng thôi. Không biết là tịch mịch lâu lắm, vẫn là tâm tư đơn thuần. Kế tiếp thời gian ngũ ca miệng liền không dừng lại quá. Cảm ơn nghe nói ngươi rất đẹp đánh thưởng, cảm ơn Lâm Linh Linh 886, tiêu giao thư sinh còn có dâu ca vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 62 tu vi đột phá. Chương 62 tu vi đột phá. Kỳ Thanh Lăng đều lo lắng hắn khát không khát. Bất quá cũng bởi vì hắn nói nhiều, đại gia đối cái này ngũ hành cảnh sự cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngũ hành cảnh quy tắc ở không thanh phi thăng tiền định hạ, một kiện pháp bảo quy tắc trung ẩn chứa thiên đạo. Cho nên trừ bỏ nó chủ nhân, không ai có thể thay đổi. 10 vạn năm tới, tiến vào ngũ hành cảnh người vô số, thành công sấm quan đi ra ngoài người rất nhiều, ngã xuống tại đây càng nhiều. Những cái đó đã chết tu sĩ, bọn họ túi chữ vật bỏ thêm vào bí cảnh nội kho hàng. Mới có thể làm sao tiến vào tu sĩ đều có không tồi khen thưởng. Ngũ ca thu hồi phía trước cho bọn hắn màu đỏ cục đá, đó là ngũ hành cảnh bản thân một bộ phận, là mang không ra đi. Đương nhiên, vẫn là ấn quy tắc lấy ra 6 kiện đồ vật cho bọn hắn. Vương Chân không nghĩ tới cuối cùng nàng cư nhiên cũng có, kinh ngạc qua đi trên mặt cười càng thêm rõ ràng. Ngũ ca như là không thể gặp nàng vui vẻ giống nhau. Nếu không phải quy tắc chi lực, ngươi đừng nghĩ từ ta này lấy đi bất luận cái gì một thứ. Vương Chân vội cúi đầu, không dám nhìn hắn. Kỳ Thanh Lăng liền cái này tổng cộng được tam kiện khen thưởng. Nàng cảm thấy lại không biết đủ, liền phải thiên lôi đánh xuống lạp. Ngũ ca, nơi này quy tắc chi lực là cái gì? Ngồi ở tảng đá lớn thượng đồng tử nhưng thật ra không có chần chờ liền nói ra tới. Ngũ hành cảnh quy tắc là, sấm quan thành công về sau, sẽ dựa theo quá quan nhân số tới phân phối khen thưởng. Tỷ như, các ngươi 6 cái luyện khí kỳ cùng nhau sấm quan, cho các ngươi chỉ có thể là trung phẩm linh khí hoặc là ngang nhau công pháp hoặc vật phẩm. Hắn đột nhiên đối với Kỳ Thanh Lăng nhếch miệng cười, nếu là đơn độc một người sấm quan thành công, kia cấp khen thưởng sẽ tương đương không tồi nga. Kỳ Thanh Lăng thầm mắng chính mình lắm miệng. Tiên bối, không phải nói cho chúng ta chính là trung phẩm linh khí sao? Như thế nào ta này đem là hạ phẩm? Vương Chân cầm trong tay một phen đoạn đao lật xem nửa ngày, nàng xác định nàng này đem thật là hạ phẩm linh khí. Vốn dĩ đoạn đao nàng đã thực không thích, vẫn là đem hạ phẩm. Ngũ ca đầu cũng không quay lại, cho ngươi hạ phẩm linh khí, là bởi vì có thể tiến kho hàng kém cỏi nhất chính là hạ phẩm linh khí. Này linh tuyển giúp ngươi trị hết thương, ngươi còn ghét bỏ khen thưởng không tốt. Vương Chân mặt trướng đến đỏ bừng, nàng thương hiện tại là trị hết, hơn nữa không có lưu lại một tia vết sẹo. Nếu đại gia lấy đều là hạ phẩm, nàng đại khái sẽ không ghét bỏ. Chính là mỗi người đều là trung phẩm, nàng hận không thể đem này đem phá đao ném vào trong ao. Trần San chính là một cây châm cài, phòng ngự loại trung phẩm pháp khí, đẹp lại thực dụng, Vương Chân mắt thèm vô cùng. Lưu Vinh đến chính là bổn công pháp, Quan Vân siêu được cái đan dược. Tưởng cũng biết này hai kiện đồ vật tuyệt đối sẽ không kém. Đến nỗi Kỳ Thanh Lăng cùng Vương Duy Nhân hai người chính là kiếm. Kiếm là tu sĩ nhất thường lựa chọn vũ khí, mặc kệ ngươi có phải hay không kiếm tu, 10 cái tu sĩ ít nhất có 6 cái sẽ lấy kiếm. Ngũ ca không để ý tới Vương Chân, tự cố tiếp tục nói ngũ hành cảnh chuyện xưa. Tỷ như vạn năm tiến đến quá một vị ngũ linh căn thiếu niên, một người đọc sấm năm quan. Trong đó được một quyển ngũ hành hôn nguyên đại pháp, đó là một quyển yêu cầu ngũ linh căn, mỗi loại linh căn giá trị đều thực bình quân kém cỏi nhất tư chất. Trùng hợp hắn chính là, lấy thiếu niên kia sức chịu đựng cùng tâm tính, sợ là đã phi thăng. Còn có đạo lữ hai người vào bí cảnh, vì bảo vật trở mặt thành thủ, cuối cùng đều ngã xuống tại đây hóa thần kỳ tu sĩ. Ngũ ca đôm đốp một đốn giảng, như là muốn đem mặt sau mấy trăm năm nói đều dùng một lần nói xong. Kỳ Thanh Lăng còn rất đồng tình hắn, ngốc tại một chỗ mấy vạn năm, bất luận kẻ nào đều chịu không nổi. Ngũ ca, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, bên ngoài như vậy đại, ngươi không nghĩ đi xem sao? Không nghĩ. Ngũ ca trả lời phi thường dứt khoát. Ta là khí linh, ở không có chủ nhân triệu hoán dưới tình huống, là vô pháp đi ra ngoài. Nếu mạnh mẽ đi ra ngoài, chủ nhân lại không ở, ta đây về sau liền rốt cuộc vào không được. Hơn nữa bên ngoài thế giới, cái nào địa phương không thanh không mang ta đi quá. Đừng nói Cửu Châu đại lục, mặt khác. Ngũ ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, không có lại tiếp tục nói tiếp. Chính là chủ nhân của ngươi đã phi thăng, ngươi có thể lại lần nữa nhận chủ sao. Trần San lòng hiếu kỳ cũng bị hấp dẫn, ngũ ca như là thật cao hứng lại nhiều một cái nói chuyện phiếm đối tượng. Hắn lắc đầu, chủ nhân của ta chỉ có thể là không thanh, những người khác không xứng. Tuy rằng hắn từ bỏ ta, chính là những người khác vẫn như cũ không xứng. Khí linh ngũ ca lại dục đại gia hảo hảo phao linh tuyển, hắn muốn tiếp tục kể chuyện xưa. Ngũ hành cảnh vạn năm trước, đã tới nhiều nhất một lần 10 người, đây là ngũ hành cảnh tiến vào hạn mức cao nhất. Bắt đầu thời điểm cũng cùng các ngươi giống nhau, nói cái gì cũng không gặm động thủ, không nghĩ tới bọn họ bắt được hạ phẩm linh khí lúc sau, lại nghe nói ta nói nơi này quy tắc. Mặt ngoài nói sẽ không tàn sát đồng đội người, cuối cùng vẫn là đem mặt khác người sát cái tinh quang, từ ta này đổi đi rồi một kiện cực phẩm bảo khí. Kỳ Thanh Lăng thở dài, Ngũ ca, ngươi cũng đừng tại đây mê hoặc nhân tâm. Chúng ta không ai có thể lấy một sát năm. Nàng đi ra hồ nước đánh ra một chương cách âm phủ, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói câu cái gì. Ngũ ca sờ sờ cái mũi, nhanh lên phao linh tuyển, mỗi người thời gian là hữu hạn. Không có chính diện trả lời chính là cam chịu. Nguyên lai này khí linh thật sự bởi vì quy tắc nguyên nhân, vô pháp chủ động thương tổn ngoại lai tu sĩ. Khó trách thời gian dài như vậy, hắn cũng chỉ là vẫn luôn xúi dục đại gia lẫn nhau sát, lại không có chính mình động quá một cái ngón tay. Kỳ Thanh Lăng trở lại vị trí ngồi hảo, tiếp tục chính mình tu luyện, cái này linh tuyển thật sự so với chính mình bên ngoài tu luyện tốc độ muốn mau thượng rất nhiều. Đúng lúc này bên kia Quan Vân Siêu cũng bên người linh khí đột nhiên bắt đầu tụ tập, ở hắn chung quanh hình thành mấy cái xoáy nước. Người này, thật là, muốn đột phá trước nói hạ sao, người này vô thanh vô tức. Tu sĩ ở đột phá khi nhất kỵ có người quấy rầy, những người khác trên mặt thần sắc khác nhau. Đặc biệt là Vương Chân lôi kéo Vương Duy Nhân một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, còn hảo Vương Duy Nhân chỉ hiện lên một tia do dự liền không hề lý nàng, tiếp tục tu luyện. Mặt khác hai người từng người mình ước lượng một chút chính mình, cũng không hề quan tâm Quan Vân Siêu, đều bắt đầu tiếp tục chính mình tu luyện. Kỳ Thanh Lăng đi qua đi, ở Quan Vân Siêu phụ cận ngồi xuống, tốt xấu bọn họ hai người có cộng đồng giết địch giao tình, nếu có người động thủ, nàng nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Này linh tuyển sắc thật kỳ diệu, kia linh khí cùng ngày thường nàng tinh luyện ra tới linh khí có rất lớn khác biệt. Liên này một hồi Quan Vân Siêu đã đột phá, còn hảo loại này cùng cảnh giới chi gian đột phá thực mau liền kết thúc. Quan Vân Siêu mở mắt ra, luyện khí 6 tầng. Hắn chú ý tới Kỳ Thanh Lăng đang ngồi ở chính mình phụ cận, không lý do đến liền cảm thấy này tiểu cô nương ở chỗ này là cho hắn hộ pháp. Thực mau, Trần San cũng bắt đầu đột phá, theo sau Vương Duy Nhân cùng Lưu Vĩnh cũng gia nhập tiến vào. Kỳ Thanh Lăng đồng dạng cảm giác chính mình cũng nhanh, chỉ là nàng có điểm không yên tâm Vương Chân, gia hỏa này đừng chờ nàng nhập định bắt đầu làm sự tình. Kỳ sư muội, đừng lo, ta sẽ nhìn. Này ăn ý đều không cần mở miệng nói chuyện. Tạ sư huynh. Cứ như vậy, mấy cái canh giờ nội, 5 người lần lượt đột phá. Vương Duy Nhân luyện khí 8 tầng. Trần San luyện khí 6 tầng. Quan Vân Siêu luyện khí 6 tầng. Kỳ Thanh Lăng luyện khí 5 tầng. Vui mừng nhất phải kể tới Lưu Vĩnh, hắn trực tiếp đột phá đến luyện khí 7 tầng, đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nhất tức giận là Vương Chân, nàng thật sự cảm thấy cái gì chuyện tốt đều không tới phiên nàng, liền nàng còn ở luyện khí 5 tầng tu vi. Ngũ ca giống như cảm thấy nàng tức giận đến còn chưa đủ, một hai phải bổ một câu, linh tuyển trị hết thương thế của ngươi, còn dám không biết đủ. Người tham lam tu. Vương Chân không dám chọc hắn, chỉ phải vâng vâng dạ dạ nói không phải. Thấu chương xong. Chương 63 đi rồi. Bảo trọng. Chương 63 đi rồi. Bảo trọng. Linh tuyển đối mỗi người bổ ích đều là hữu hạn, đừng ăn vạ bên trong, đều ra tới. Ngũ ca dứt lời liền đi đầu lui tới khi phương hướng quay lại. A. Phía sau Quan Vân Siêu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, tất cả mọi người nhìn phía hắn. Trên tay hắn cầm một chi bình ngọc, nhìn dáng vẻ là đang ở hướng bình trang nước suối. Trên mặt có bị trào bao về sau xấu hổ. Một chi trúc ngay ngắn đứng ở hắn trong tầm tay. Mu bàn tay thượng một cái vệt đỏ thập phần rõ ràng. Kỳ Thanh Lăng yên lặng thu hồi chuẩn bị trộm trang một lọ tử tính toán. Ai, đáng tiếc, nàng cũng tưởng trang một ít trở về cấp Kỳ Lâm Hải. Thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư, này linh tuyển là không thanh mang về tới, ai cũng đừng nghĩ mang một giọt đi ra ngoài. Kỳ Thanh Lăng trong lòng mặc nghiệm, Ngũ ca, ta đem phía trước đến trung phẩm linh khí còn cho ngươi, đổi một lọ linh tuyển như thế nào? Nàng biết khí linh là nghe được nàng trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên trong đầu liền vang lên khí linh Ngũ ca thanh âm, ngươi nhưng thật ra tưởng mở, kia nguyên bản chính là ta cho ngươi đồ vật, chính là vô dụng mới cho ngươi. Kỳ Thanh Lăng chán nản, cái gì kêu vô dụng mới cho nàng. Không một hồi trong đầu lại vang lên Ngũ ca thanh âm, ngươi liền không có khác nhưng thay đổi. Trong lòng vui vẻ, Kỳ Thanh Lăng nghĩ nghĩ túi chữ vật có cái gì? Ăn, uống, ta là khí linh. Linh thạch không mấy khối, phù cũng không mấy trương. Vô dụng, vậy không có gì. Công pháp linh khí ngươi càng là không bỏ ở trong mắt, trừ bỏ mấy quyển kỳ văn tạp ký, chỉ có chút ăn dùng. Cái kia ngươi nói kỳ văn tạp ký chính là phía trước cái gì lạn đường cái kịch bản là từ trong sách tới đi. Kỳ Thanh Lăng ánh mắt sáng lên, hấp dẫn. Đúng vậy, bên trong đều là chút cao nhân đại năng cả đời đi qua núi lớn sông ngòi gặp qua kỳ nhân kỳ sự. Còn có chính là bọn họ tu luyện sự tích, các loại có ý tứ người A, các loại có ý tứ yêu quái linh tinh. Tuy nói với tu luyện vô dụng. Nhưng là lấy tới tống cổ thời gian là cực hảo. Kỳ Thanh Lăng tu luyện rất nhiều thích nhất xem mấy thứ này, quản chi là phàm tục gian thoại bản, nàng đều xem qua không ít. Ngũ ca bị nàng nói tâm ngứa. Ta là xem ở ngươi là muốn vì cha ngươi trị thương phân thượng, thưởng ngươi một lọ. Kỳ Thanh Lăng lập tức hiểu ý, đa tạ ngũ ca thật là người tốt. Nếu có thể chữa khỏi cha ta thương, ngũ ca ngươi chính là ta Kỳ gia đại ân nhân, ta muốn đại biểu cha mẹ ta ca ca ta cảm ơn ngươi. Kỳ Thanh Lăng không để lối thoát đem ngũ ca từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hung hăng khen một phen. Ngũ ca bị Kỳ Thanh Lăng này một hồi cảm tạ, cảm thấy không nhiều lắm thưởng nàng hai bình đều băn khoăn. Cha ngươi là cái gì thương? Cha ta bị thương tới rồi đan điền, hiện giờ trọng thương vô pháp tu luyện, còn cần ta nương ngày ngày dùng linh khí tầm bổ. Ai? Nghe nói là thương đến đan điền, ngũ ca thanh âm cũng lộ ra bất đắc dĩ. Này linh tuyển vô pháp chữa khỏi cha ngươi đan điền, nhưng là lại có thể tầm bổ đan điền, cho ngươi mấy bình đi, không cho nói đi ra ngoài. Đi ở cuối cùng Kỳ Thanh Lăng mới từ túi chữ vật lấy ra những cái đó thư, liền biến mất không thấy, rồi sau đó mấy chi bình ngọc xuất hiện ở tay nàng trung. Nhanh chóng đem đồ vật bỏ vào túi chữ vật, trong lòng đối ngũ ca lại lần nữa cảm tạ. Đoàn người trở lại phía trước cái kia đại sơn động, bọn họ cũng chưa người biết liền này một hồi công phu, Kỳ Thanh Lăng đã cùng ngũ ca đạt thành giao dịch. Ngũ ca ở không trung vây quanh bọn họ dạo qua một vòng, giơ tay vung lên, trên vách núi đá xuất hiện một cái xuất khẩu. Được rồi, nên lấy đều cầm, đều đi thôi. Không thanh cho hắn nhiệm vụ nguyên bản chính là cấp những người này tu một ít cơ duyên, có thể đi ra ngoài nhiều người như vậy, mới là không thanh muốn nhìn đến. Chỉ là chính hắn này mấy vạn năm nhìn quá nhiều thấy lợi quên nghĩa, giết người đoạt bảo. Đều đã quên mất không phải tất cả mọi người như vậy tham lam. Vương Duy Nhân lôi kéo Vương Chân Triều hắn hành lễ, trước hết đi ra ngoài. Lưu Vĩnh, Trần San theo ở phía sau. Đi ở cuối cùng Kỳ Thanh Lăng nhìn xem ngũ ca, nho nhỏ một người nhi treo ở không trung, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia xuất khẩu, bộ dáng thập phần đáng thương. Cửa này một quan, lần sau liền không biết là bao nhiêu năm sau. Nàng giữ chặt quan Vân Siêu, quan sư huynh, ngươi nơi đó có hay không cái gì hảo ngoạn đồ vật, tu luyện không dùng được, chính là chỉ do hảo ngoạn đồ vật, tạp ký gì đó cũng đúng. Quan Vân Siêu ở nàng cùng ngũ ca chi gian qua lại quét quét, lấy ra một cái đồ vật. Cầm đi đi, khi còn bé ta tổ phụ làm cho ta chơi. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận, đầu gỗ thú đông. Quan Vân Siêu lấy về kia thú đông, tức giận đến nói, đây là con rối. Đem nó đặt ở trên mặt đất, kia thú đông bắt đầu động lên, từ sau lưng rút ra một phen tiểu mộc kiếm bắt đầu mua kiếm. Hắn cầm lấy con rối đem chính mình thần thức hủy diệt, xoay người đối với ngũ ca hỏi, ngươi có thể đưa vào thần thức vào đi thôi. Ngũ ca có chút ngơ ngác gật đầu. Quan Vân Siêu đem đồ vật đưa cho hắn, kia được rồi, ngươi đưa vào chính mình thần thức, muốn nó làm cái gì, nó đều sẽ nghe ngươi. Làm xong này đó, Kỳ Thanh Lăng đi theo Quan Vân Siêu phía sau đi tới xuất khẩu, nàng hướng tới trong động phất tay. Ngũ ca, bảo trọng A. Nhìn mọi người biến mất ở cửa động, ngũ ca rơi trên mặt đất, bế lên trên mặt đất tiểu con rối. Hắn lau lau đôi mắt, cái này xú không thanh, vì cái gì muốn đem ta một người lưu lại nơi này. Nạp đại sơn động chỉ có trong tay hắn con rối phát ra rất nhỏ ca ca thanh, mặt khác lại không một ti tiếng động. Thương Nô Sơn. Kỳ Thanh Lăng mấy cái phát hiện bọn họ ra tới về sau, vẫn là đứng ở nguyên lai địa phương. Nếu không phải đại gia tu vi đều có điều tăng lên, thật sự cảm giác như là một giấc mộng mà thôi. Đến nỗi phía trước bọn họ bị lợn rừng mọc ra tới hộp, đã không thấy. Ngũ ca đề qua, chờ bọn họ ra bí cảnh, ngũ hành cảnh sẽ tự động mở ra truyền tống. Chỉ là đi nơi nào, không ai có thể khống chế, dù sao chính là Cửu Châu đại lục mỗ một chỗ. Vương Chân sờ sờ đã không tồn tại miệng vết thương, nàng trong lòng bị đè nén rốt cuộc có thể phát tiết một chút lạc. Kỳ sư muội, ngươi vừa mới ra tới khi cùng kia khí linh nói gì đó. Tẫn làm chút lấy lòng khoe mẽ sự. Chính là lại đơn độc cho ngươi cái gì bà bối. Vương Đạo Hữu, hiện giờ ngươi ta đều là luyện khí 5 tầng tu vi. Câu này sư muội ta nếu là không nghĩ đáp ứng, có phải hay không liền có thể không cần đáp ứng rồi. Ngươi nhưng thật ra tưởng khoe mẽ, chính là nhân gia căn bản không cho ngươi cơ hội. Vương Chân biết chính mình nói bất quá nàng, này một đường người đã sớm kiến thức qua, ỷ vào phía sau lại có Vương Duy Nhân che chở, trực tiếp rút kiếm công hướng Kỳ Thanh Lăng. Miệng lưỡi sắc bén, giao ra kia đem trung phẩm linh khí, bằng không mơ tưởng trở lại Thái Nhất Môn. Những người khác đều bị nàng hành động cấp trình ốc. Chân Nhi, dừng tay. Đáng tiếc, Vương Duy Nhân miệng không có Kỳ Thanh Lăng nhanh tay. Kỳ Thanh Lăng một cái xoay người tránh thoát công kích, xoay tay lại một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào Vương Chân trên mặt. Nhìn xem chính mình nắm tay, Kỳ Thanh Lăng cảm khái thăng cấp một tầng quả nhiên lợi hại nhiều. Nàng tiến lên một bước, Vương Đạo Hữu, loại này giết người đoạt bảo sự, ngươi là nơi nào tới tự tin cảm thấy ngươi làm được đến. Còn có, ngươi là dựa vào cái gì cho rằng ngươi luyện khí 5 tầng cùng ta luyện khí 5 tầng là một chuyện. Vương Duy Nhân có chút xấu hổ, Kỳ sư muội, xem ở ta phân thượng không cần cùng nàng so đo. Lại xoay người đi quát lớn đứng lên Vương Trần, nha đầu này cũng quá không biết lượng sức, lại mặc kệ sợ là muốn chọc đại phiền toái. Kỷ Thanh Lăng không nói gì, nàng không phải xem Vương Duy Nhân mặt mũi, là không tin tưởng có thể đánh thắng được Vương Duy Nhân cái này luyện khí 8 tầng, vẫn là không cần xé rách mặt tương đối hảo. Hơn nữa Vương Duy Nhân xác thật cũng không tệ lắm, không có thập phần bên vực người mình. Vương Sư Minh, ngươi xem. Bên kia Lưu Vĩnh chỉ vào một chỗ kêu hắn. Chuyện gì? Ngươi xem trên mặt đất huyết cùng kia tiệt huyết nha lợn rừng thi thể. Đó là ta phía trước xử lý xong về sau ném ở nơi đó. Lưu Vĩnh đi qua đi, dùng tay sờ sờ yêu thú thi thể, huyết vẫn là mới mẻ, liền cùng bọn họ đi vào khi giống nhau. Bọn họ đi vào ít nhất có mấy ngày thời gian, cho nên bọn họ đi vào bí cảnh thời gian trôi đi cùng ngoại giới là không giống nhau. Thấu chương xong. Chương 64 săn giết 6 quật hùng. Chương 64 săn giết 6 quật hùng. Một bên Quan Vân Siêu nghĩ đến phía trước hắn tổ phụ cùng hắn giảng. Có khả năng cái kia bí cảnh chính là không thanh lưu lại giới tử không gian đi. Ta nghe tổ phụ nói qua có chút giới tử trong không gian thời gian cùng ngoại giới là không giống nhau. So ngoại giới mau rất nhiều, thích hợp loại linh thảo dưỡng linh sủng. So ngoại giới chậm rất nhiều, thích hợp tu luyện. Hiện tại mặc kệ thời gian nhanh chậm, Kỷ Thanh Lăng nghĩ tới một cái khác vấn đề. Dù sao hiện tại đều ra tới, nói này đó cũng vô dụng, chúng ta hiện tại là tiếp tục làm nhiệm vụ vẫn là hồi môn phái. Nàng là không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, này Vương Chân điên điên khủng khủng, ai biết khi nào lại ám toán nàng. Chính là bọn họ tiếp nhiệm vụ còn không có bắt đầu, đội trưởng không nói lời nào, nàng không có quyền quyết định cái gì. Vương Duy Nhân nghĩ nghĩ, nếu bên ngoài thời gian thật sự chỉ đi qua không bao lâu, chúng ta đây hiện tại trở về. Nhiệm vụ thất bại nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là như vậy đoạn thời gian liền đi trở về, nhiệm vụ cũng không làm. Chỉ cần cẩn thận ngẫm lại liền biết chúng ta ở bên ngoài khẳng định đụng phải cái gì. Đến lúc đó có nói hay không? Đại gia tưởng tượng cũng là, chuyện này hồi môn phái tốt nhất không cần nhắc tới, cho nên bọn họ vẫn là quyết định trước đem nhiệm vụ làm xong lại trở về. Đến nỗi tu luyện tăng lên sự, trở về khi vẫn là đem tu vi áp hồi phía trước cấp bậc, chờ trở về lại đều tự tìm cơ hội bế quan. Mấy người ở trong núi khắp nơi sưu tầm, chuyển động 2 ngày, linh thảo hái không ít, giết mấy chỉ yêu thú, rốt cuộc phát hiện 6 quật hùng tung tích. Vương Duy Nhân chỉ vào dưới chân bị khô thủ cỏ dại cục đá cái lên hố đất. 6 quật hùng hẳn là liền ở phụ cận, cái này đại khái chính là nó trong đó một cái hố. Mọi người bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên ở chung quanh phát hiện mấy cái cùng loại hố sâu. Này 6 quật hùng sở dĩ kêu 6 quật hùng chính là bởi vì nó ái đào hố, am hiểu sâu trứng gà không thể đặt ở cùng cái lam tử đạo lý. Giống nhau một con hùng đều sẽ đào mấy cái hố sâu làm chính mình kho hàng. Chúng nó ngày thường thích bắt sống con mồi, ăn không hết liền ném ở hố, hố sâu thượng đè nặng 6 quật hùng tìm tới thụ cùng cục đá. Tại đây loại cỏ dại lan tràn, cây cối dày đặc địa phương không dễ dàng bị phát hiện. Hố chiều sâu rất sâu, mặt trên còn có chi một cục đá linh tinh đổ vật đè nặng, giống nhau tiểu yêu thú muốn chạy trốn cơ hồ là làm không được. Loại này yêu thú trời sinh tính cẩn thận đa nghi, lại nó không trở về phía trước, không thể di động cửa động đồ vật. Vương Duy Nhân tìm được mấy chỗ địa phương, chỉ thị những người khác đi trước mai phục, ngồi chờ con mồi nhập bộ. Kỷ Thanh Lăng cùng Trần San canh giữ ở một chỗ, Trần San trải qua nhiệm vụ lần này đối Kỷ Thanh Lăng thật là lau mắt mà nhìn. Trời sinh thần lực thả linh lực tinh thuần, đầu óc rõ ràng, gặp chuyện bình tĩnh, một chút cũng không giống lần đầu tiên làm nhiệm vụ tiểu cô nương. Liên thực lực mà nói nàng hiện tại là không có tin tưởng có thể đánh thắng được Kỷ Thanh Lăng. Kỷ sư muội, ân. Nếu lần sau là chúng ta này đội ra nhiệm vụ kêu ngươi, ngươi còn sẽ đến sao? Vương Chân sẽ cùng nhau đúng không? Kỳ thật thông qua lần này, Trần San đối Vương Chân cũng là rất có ý kiến, nhưng là nàng đối Vương Sư Huynh cũng là có chút hiểu biết. Hẳn là sẽ, nàng là Vương Sư Huynh trong gia tộc thực thân cận đường muội. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, ta đây không đi. Tuy rằng Vương Duy Nhân mấy cái cũng không tệ lắm, nhưng là kia Vương Chân chán ghét đủ để rất này đó hảo cảm. Không cần thiết cho chính mình tìm không thoải mái. Trần San thở dài, đáp án cùng dự đoán giống nhau, nhưng là nàng vẫn là có chút tiếc nuối, Kỷ Thanh Lăng thật sự thực không tồi. Đến nỗi quan sư đệ, nàng cảm thấy như vậy thiên tài đệ tử hẳn là sẽ có rất nhiều đội ngũ tới mời chào hắn. Tới. Kỷ Thanh Lăng thấp thấp đối Trần San nói. Thịch thịch thịch bên kia dưới tàng cây, sau quật hùng đầu như ẩn như hiện. Đương nó đứng thẳng thân thể khi, tuy nói ly có điểm khoảng cách, Kỷ Thanh Lăng đều có thể cảm giác được một cổ cảm giác áp bách. Thân thể thô tráng dài rộng, thể mao lại trường lại mật. Kia sắc bén móng vuốt làm như có thể tùy thời xé nát con mồi giống nhau. Thật là thật lớn một đầu hùng. Vương Duy Nhân làm đội trưởng cái thứ nhất vọt đi lên. Kia 6 quật hùng phát hiện có tu sĩ ở, bản năng xoay người muốn chạy trốn, chính là Quan Vân Siêu cùng Lưu Vĩnh không có cho nó cơ hội. Hai người dẫn theo vũ khí đã vọt tới nó phía sau. Kỳ Thanh Lăng cùng Trần San công đi lên khi, rõ ràng có thể cảm giác được nó huy quyền chi gian sở mang đến kinh phong. Này nếu như bị đánh trúng, sợ là không có 10 ngày nửa tháng là vô pháp bình thường tu luyện. Trần San phòng ngự cây châm quả nhiên là thứ tốt, kia 6 quật hùng công thượng nàng khi, rõ ràng có thể cảm giác được gần người khi có cái chắn ở ngăn cản. Huy đi lên nắm tay lập tức sẽ trở nên vô lực, vài lần xuống dưới, còn không tính quá buồn 6 quật hùng tự nhiên từ bỏ lại lần nữa công kích nàng. Kỳ Thanh Lăng lúc này cũng không dám đi lên cùng nó đua ai nắm tay tương đối ngạnh. Nàng lấy ra linh tê cùng đại gia cùng nhau vây quanh 6 quật hùng chu toàn. Vương Duy Nhân kia đem trung phẩm linh kiếm cũng so với hắn phía trước dùng cường quá nhiều, kia trên thân kiếm mang thêm cường đại lực lượng làm hắn tin tưởng tăng gấp bội. Hắn sân 6 quật hùng ở công kích những người khác khi, nhảy lên nhất kiếm thứ chúng nó phía sau lưng. Đại hùng ăn đau, xoay người muốn tìm kiếm kia làm nó đau đớn miệng vết thương, nó công kích động tác bởi vì xoay người ngừng một cái trước mắt. Lúc này nó giải rộng ngông vừa lúc đối với Kỳ Thanh Lăng, nhìn trước mắt đại ngông, Kỳ Thanh Lăng không có nửa phần do dự một đao chém đi lên. Đều nói lao hổ ngông sờ không được, không nghĩ tới hùng ngông đồng dạng sờ không được. Bị chém tới mông đại hùng phát ra thật lớn ngao ngao ngao thanh âm, đủ để thuyết minh này một đao đối nó thương tổn. Nó phẫn nộ chuyển hướng Kỳ Thanh Lăng, hận không thể một ngụm ăn trước mắt nhân loại này tiểu tu sĩ. Một quyền lại một quyền chú ý hướng Kỳ Thanh Lăng nơi vị trí. Một quyền một cái hố sợ tới mức Kỳ Thanh Lăng chuẩn bị chụp thượng thần hành phù chuẩn bị chạy trốn. Phút một tiếng, quan vân siêu trường kiếm giống xuyến thịt xuyến giống nhau, đem đại hùng cổ đối xuyên. Hai tay vừa chuyển, thân kiếm ở trong cổ xoay tròn một vòng. Hắn buông ra kiếm sau này rơi xuống, ngay sau đó lui về phía sau vài bước. Kia đại hùng bị thình lình xảy ra chí mạng công kích đình chỉ đuổi giết Kỳ Thanh Lăng. Nó hai tay trưởng phân biệt nắm lấy kiếm một đầu, nghiêng ngả lảo đảo đi rồi vài bước, oanh ngã xuống. Rốt cuộc kết thúc. Ở sáu quật hùng đình chỉ run rẩy về sau, mấy người vây quanh đi lên. Vương Duy Nhân đem này yêu thú thi thể cất vào túi trữ vật, trên mặt lộ ra như phụ thích trọng biểu tình. Hảo, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể hồi môn phái. Phía trước bọn họ phát hiện mấy cái hố sâu bên trong là có vật còn sống, chỉ là không có mở ra, hiện giờ sáu quật hùng đã chết, nhưng cái đó con mồi tự nhiên cũng là của bọn họ. Quả nhiên trừ bỏ một cái hố phát hiện một đống linh quả, còn ở mặt khác hố phân biệt phát hiện mấy chỉ mê hương heo cùng linh thỏ. Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm, nguyên lai vẫn là chỉ tham ăn hùng. Đại gia đem này đó đôi ở bên nhau, những cái đó quả tử hảo thuyết, chính là vật còn sống là vô pháp bỏ vào túi trữ vật,